Chương 2180, chờ một chút. Lạc Cửu Hồng hoàn toàn không thèm để ý mấy vị nhân tộc thiên tôn phẫn nộ ánh mắt. Hắn mấp máy miệng tiếp tục nói, 30 cố định danh ngạch phân phối, chính là như vậy. Phía dưới, đem tiến hành lưu động danh ngạch rút thăm. Mỗi nhất tộc bầy, đều có một lần rút thăm cơ hội. Rút thăm kết quả, quyết định cái này 20 lưu động danh ngạch thuộc sở hữu. Trong tiểu tộc quần, đều sao động, bọn hắn không có tư cách tranh đoạt cố định danh ngạch, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lưu động danh ngạch bên trên. Mà muốn đạt được lưu động danh ngạch, chỉ có thể nhìn vận khí. Rút chúng cơ hội, ước chừng là 1/5 bộ dạng. Xin chờ một chút một lát, Xuân Vũ Thiên Tôn, đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng thiên đài phương hướng. Nghe được Xuân Vũ Thiên Tôn thanh âm, toàn trường không ít người đều chuyển mục xem ra. Trên sân thượng chủ tịch quốc hội cùng trưởng lão, cũng đều đem kéo dài rơi vào Xuân Vũ Thiên Tôn trên người. Nhân tộc Xuân Vũ Thiên Tôn, người nói ra suy nghĩ của mình sao? Lạc Cửu Hồng mặt mỉm cười, thanh âm bình thản hỏi. Kỳ thật, Lạc Cửu Hồng tại tuyên đọc danh ngạch phân phối quyển trục trước khi, tự dự liệu được nhân tộc khả năng đối với kết quả như vậy không hài lòng. Bất quá, cái này phân phối cũng không phải hắn quyết định, mà là cả hội nghị làm quyết định. Nhân tộc không hài lòng, cũng phải sinh sinh thừa nhận. Nếu không, liền cái kia chỉ vẹn vẹn có một cái cố định danh ngạch, hội nghị cũng có thể đơn phương cướp đoạt. Ta là có chuyện muốn nói, ta muốn biết, vì sao lúc này đây tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch chúng ta tộc chỉ lấy được một cái cố định danh ngạch. Xuân Vũ Thiên Tôn lớn tiếng hỏi, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Xuân Vũ Thiên Tôn là một cái tính tình so sánh ôn hòa thiên tôn. Cảnh Ngôn mặc dù cùng Xuân Vũ Thiên Tôn nhận thức thời gian không dài, nhưng là có thể cảm giác được Xuân Vũ Thiên Tôn cái loại này mỏng tiêu sái. Có thể vì nhân tộc lợi ích, Xuân Vũ Thiên Tôn nhưng lại kiên quyết đứng dậy chất vấn khai thiên thành hội nghị. Đương nhiên, lần này nhân tộc dẫn đội ba gã thiên tôn bên trong, Xuân Vũ Thiên Tôn tư cách cũng là nhất lão. Xuân Vũ Thiên Tôn về sau, mới là Lôi Đình Thiên Tôn. Như Trần Thiên Tôn, là trẻ tuổi nhất, thực lực tương đối cũng yếu một ít. Đây là hội nghị quyết định kết quả. Xuân Vũ Thiên Tôn, các ngươi nhân tộc thực lực so sánh nhỏ yếu, chỉ lấy được một cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, cũng là theo lý thường nên, ngươi không cần nghi vấn. Lạc Cửu Hồng xếp đặt cánh tay một cái đáp lại Xuân Vũ Thiên Tôn. Chúng ta tộc thực lực, tại lục đại tộc ở bên trong, xác thực tương đối nhỏ yếu. Bất quá, ta bây giờ còn có một cái nghi vấn. Ta muốn, minh tộc thực lực hẳn là so tinh quái tộc cường một ít, vì sao minh tộc chỉ có 4 cái danh ngạch, mà tinh quái tộc đã có 5 cái cố định danh ngạch. Xuân Vũ Thiên Tôn lại hỏi, lúc này đây, đem minh tộc cũng mang lên rồi. Xuân Vũ Thiên Tôn lúc nói chuyện, cũng nhìn về phía minh tộc chuyên trúc khu vực. Minh tộc cường giả nghe vậy, đều liếc mắt nhìn nhau, cũng có sinh linh khẽ nhíu mày. Nói thật, minh tộc đối với tinh quái tộc đạt được 5 cái danh ngạch, trong lòng cũng là có chút bất mãn. Nếu như minh tộc đạt được 5 cái danh ngạch, tinh quái tộc đạt được 4 cái danh ngạch, cái này tại minh tộc xem ra là so sánh phù hợp. Bất quá, minh tộc hiển nhiên cũng không có bởi vậy ra mặt ý tứ. Bất kể thế nào nói, 4 cái cố định danh ngạch cũng so sánh phù hợp minh tộc mong muốn. Về phần nhân tộc chỉ lấy được một cái cố định danh ngạch, cái kia cùng minh tộc không có quan hệ gì. Tự tính toán nhân tộc một cái cố định danh ngạch đều không có, minh tộc cường giả cũng sẽ không nghĩ đến là nhân tộc xuất đầu. Xuân Vũ Thiên Tôn, thì ngươi nói chuyện chú ý một chút, các ngươi nhân tộc không hài lòng lấy được cố định danh ngạch thiếu, đó là các ngươi chuyện của mình, không muốn mang chúng ta lên minh tộc. Minh tộc một vị cường giả nhíu mày nhìn qua Xuân Vũ Thiên Tôn nói ra. Thật có lỗi, Xuân Vũ Thiên Tôn đối với minh tộc cường giả chắp tay, tiếp tục nói, ta chỉ là nghi hoặc. Trong mắt của ta, tinh quái tộc là không có tư cách đạt được so minh tộc thêm nữa danh ngạch. Minh tộc cường giả, nhiều cái mí mắt đều run bỗng nhúc nhích. Xuân Vũ Thiên Tôn những lời này, thật đúng là nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Tinh quái tộc, dựa vào cái gì cưỡi minh tộc trên đầu? Lúc này đây minh tộc cường giả không có lại nói tiếp, mà là chuyển mục xem hướng thiên đài. Lạc Cửu Hồng sắc mặt trở nên âm trầm, quét Xuân Vũ Thiên Tôn liếc, lại nghiêng người nhìn về phía bên trên thủ tọa vị. Thứ tịch chủ tịch quốc hội lần nữa đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhân tộc Xuân Vũ Thiên Tôn, đã người đối với hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch phân phối có dị nghị, ta đây tự mình hướng ngươi giải thích thoáng một phát. Nhân tộc danh ngạch giảm bớt, đây là tất nhiên, bởi vì là nhân tộc thực lực tại lục đại tộc trong yếu nhất. Về phần tinh quái tộc vì sao có thể được đến 5 cái cố định danh ngạch, đó là bởi vì, tinh quái tộc không lâu trước khi lập được một phần công lao lớn, bọn hắn phát hiện một chỗ đang phát triển hắc ba động. Nếu không là tinh quái tộc phát hiện kịp thời, một khi cái này hắc ba động phát triển tới trình độ nhất định, kia đối với chúng ta hỗn độn vũ trụ đều muốn là kiếp nạn. Thứ tịch chủ tịch quốc hội lớn tiếng nói, hắc ba động, thiên, rõ ràng lại phát hiện hắc ba động. Nghe được hắc ba động ba chữ kia, Ở đây vô số cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc ba động là một loại lực phá hoại phi thường cường đại thiên thể. Hơn nữa, loại này gọi là hắc ba động thiên thể còn có thể tự hành sinh trưởng. Nó có thể thôn vệ thiên thể bốn phía hết thảy vật chất. Trọng điểm là, hắc ba động còn có thể không đoạn sinh trưởng, theo nó thôn vệ vật chất càng nhiều, nó đạt được năng lượng thì càng nhiều, sinh trưởng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Cho nên, hắc ba động xác thực là cả vũ trụ cực lớn uy hiếp. Sáng sớm hắc ba động, tương đối còn tương đối dễ dàng phá hủy. Mà một khi hắc ba động trưởng thành đến nhất định giai đoạn, cái kia sẽ rất khó đối phó rồi. Tựu là thiên tôn cấp độ cường giả, đều không thể tới gần. 1 tỷ năm trước tựu phát sinh qua một lần hắc ba động sự kiện, cái kia một lần bởi vì phát hiện hắc ba động tương đối trễ, hắc ba động đã lớn mạnh. Vũ trụ các tộc, hao phí cực lớn một cái giá lớn mới cuối cùng nhất đem hắn phá hủy. Nếu như cái này hắc ba động thật là tinh quái tộc kịp thời phát hiện, cái kia tinh quái tộc thật đúng là lập được công lao lớn, hội nghị cho nhiều tinh quái tộc liền cái cố định danh ngạch, tựa hồ cũng tự hợp tình hợp lý rồi. Nghe được thứ tịch chủ tịch quốc hội lời nói, Xuân Vũ Thiên Tôn nhất thời cũng thì không cách nào phản bác, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diệp trưởng lão. Xuân Vũ Thiên Tôn, ngươi cũng không cần xem Tiêu Diệp trưởng lão. Tiêu Diệp trưởng lão, mặc dù là xuất từ các ngươi nhân tộc, nhưng là không thể quá mức thiên vị các ngươi nhân tộc. Kỳ thật, Tiêu Diệp trưởng lão đã bang giúp đỡ bọn ngươi nhân tộc rất nhiều. Vốn là, dựa theo hội nghị ý tứ, là muốn đem nhân tộc kéo lê lục đại tộc bầy liệt kê. Là Tiêu Diệp trưởng lão cực lực phản đối, mới cuối cùng nhất bảo trụ nhân tộc lục đại tộc bầy địa vị. Thứ tịch chủ tịch quốc hội còn nói thêm, nghe nói như thế, Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người sắc mặt đều có chút một trắng. Như là nhân tộc bị trục xuất lục đại tộc bầy liệt kê, cái kia thật có thể là tai nạn rồi. Nói như vậy, nhân tộc đem liền một cái hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch đều không chiếm được, chỉ có thể cùng với khác trên trăm trong đó tiểu tộc quần rút thăm tranh đoạt lưu động danh ngạch. Gặp Xuân Vũ Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, thứ tịch chủ tịch quốc hội một lần nữa ngồi xuống. Đồng thời, hắn lại đối với Lạc Cửu Hồng nói ra, Lạc Cửu Hồng trưởng lão, tiếp tục a. Chờ một chút, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội truyền ra. Chương 2181, cảnh ngôn bão nổi. Toàn trường ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nhân tộc chuyên trúc khu vực. Bởi vì, lần này truyền xuất ra thanh âm, bất ngờ còn là nhân tộc chuyên trúc khu vực trong. Chỉ là lúc này đây, nói chuyện không phải tất cả mọi người nhận thức Xuân Vũ Thiên Tôn. Thứ tịch nghị trưởng lông mày hung hăng vặn thành một đoàn. Chán ghét ánh mắt quét về phía nhân tộc chuyên trúc khu vực. Chỉ là sau đó, hắn chán ghét trong ánh mắt là nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Lúc này đây đứng lại mà nói lời nói, rõ ràng không phải nhân tộc thiên tôn cường giả, mà là ngồi ở thiên tôn phía sau nhân tộc thành viên. Nhân tộc lần này là 3 vị thiên tôn dẫn đội, 3 gã thiên tôn đều ngồi ở chuyên trúc khu vực phía trước trên chỗ ngồi. Như vậy cũng tự nói, 3 vị thiên tôn người phía sau tộc thành viên nhất định là hộ tống 3 gã thiên tôn đến đây khai thiên thành thần hoàng cấp độ võ giả. Nho nhỏ thần hoàng, hiển nhiên không có khả năng bị thứ tịch nghị trưởng để ở trong mắt. Đừng nói là nhân tộc thần hoàng, tựu là nhân tộc thiên tôn, lần hai tịch nghị trưởng trong mắt cũng không tính là đại nhân vật nào. Lúc này, lộ ra nghi hoặc ánh mắt không chỉ là thứ tịch nghị trưởng. Người còn lại, kể cả những nghị hội trưởng kia lão, kể cả mặt khác đại tộc thậm chí trên trăm trong đó tiểu tộc quần cường giả, mà ngay cả Xuân Vũ Thiên Tôn chờ nhân tộc cường giả cũng tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một cái thần hoàng, xuất hiện muốn làm gì? Cảnh Ngôn, ngươi làm gì? Không đợi trên sân thượng nói chuyện, Lôi Đình Thiên Tôn tựu nổi giận đùng đùng đối với Cảnh Ngôn quát. Ta làm gì, ta tự nhiên là có lời muốn nói. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn Lôi Đình Thiên Tôn liếc. Hồ đồ, loại trường hợp này, ở đâu có ngươi nói chuyện phần? Còn không để cho ta ngồi trở lại đi. Lôi Đình Thiên Tôn trực tiếp tựu là đối với Cảnh Ngôn quát lớn. Hắn sợ Cảnh Ngôn đắc tội khai thiên thành hội nghị. Cái này Lôi Đình Thiên Tôn, tại trong nhân tộc, cũng là nổi danh tính tình nóng nảy, một lời không hợp, động đánh giết. Có thể tại đây khai thiên quảng trường, đối mặt hội nghị, Lôi Đình Thiên Tôn tựu trung thực rồi, đại khí cũng không dám ra ngoài bộ dạng. Lôi Đình Thiên Tôn, ta muốn cái gì, ngươi quản không được. Ta cũng không phải ngươi đệ tử tiền chuẩn thần hoàng. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Thiên Tôn đối mặt, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ngươi, Lôi Đình Thiên Tôn đã là ở vào bộc phát biên giới. Lôi Đình Thiên Tôn, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nói chuyện, nếu không, ngươi chỉ biết tự rước lấy nhục. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, rồi đột nhiên quát. Lôi Đình Thiên Tôn sững sờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính là một cái thần hoàng cấp độ võ giả, rõ ràng dám đối với hắn cái này Thiên Tôn nói như vậy. Cảnh Ngôn, không muốn hồ đồ, ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra, hội nghị mặc dù còn có một gã nhân tộc trưởng lão, nhưng chỉ sợ cũng không bao nhiêu quyền nói chuyện. Nếu là chọc giận hội nghị, bọn hắn thực khả năng cướp đoạt nhân tộc lục đại tộc bảy địa vị. Như Trần Thiên Tôn nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra, vừa rồi Xuân cùng Thiên Tôn chất vấn hội nghị thời điểm, lần kia Tịch Nghị trưởng đều nói rõ là xem tại Tiêu Diệp trưởng lão trên mặt mũi, mới trước mặt giữ lại nhân tộc lục đại tộc địa vị. Như Trần tiền bối, kỳ thật ta cũng không muốn nói chuyện. Thế nhưng mà, nếu như ta không nói lời nào, nhân tộc tự chỉ có một hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch. Về phần cái kia lưu động danh ngạch, 1/5 cơ hội, rất khó được đến. Cảnh Ngôn nhìn qua Như Trần Thiên Tôn, cười khổ nói đạo. Như Trần Thiên Tôn cũng là than nhẹ một tiếng, một cái cố định danh ngạch, khẳng định không được. Cảnh Ngôn, còn muốn vì sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng lấy tới một cái danh ngạch. Nhân tộc tiểu nhi, người thật to gan, cũng không nhìn một chút đây là cái gì nơi, há có thể đến phiên ngươi làm càn. Cái kia là Cửu Hồng chứng kiến Cảnh Ngôn chỉ là nhân tộc thần hoàng võ giả, lập tức kêu gào quát mắng. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, chằm chằm vào xuất từ tinh quái tộc nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hồng. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn dưới chân cất bước, theo nhân tộc chuyên trúc khu vực đi ra ngoài. Như thế nào, chẳng lẽ tại loại trường hợp này, ngoại trừ hội nghị sinh linh, mặt khác sinh linh tựu không nói gì quyền lực sao? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Lạc Cửu Hồng, thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi, Lạc Cửu Hồng biểu lộ trở nên dữ tợn, toàn thân sát ý tràn ngập, đỏ mắt đỏ lên trừng mắt Cảnh Ngôn. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cái này trướng mắt chó chết, cũng xứng đảm nhiệm nghị hội trưởng lão. Cảnh Ngôn trực tiếp ý định là Cửu Hồng lời nói, hơn nữa mắng đối phương vì chó chết. Danh con, ngươi muốn chết, là Cửu Hồng sát ý sôi trào lên, nhìn xem tựu muốn lao xuống thiên đài chu sát Cảnh Ngôn. Tựu là nhân tộc thiên tôn nhục mạ hắn, hắn cũng không biết chịu được, chớ đừng nói chi là bị một nhân tộc thần hoàng tiểu tử nhục mạ, hơn nữa mắng được còn khó nghe như vậy, hay là đang tại bách tộc cường giả mặt. Toàn bộ khai thiên quảng trường đều sợ ngây người, bị Cảnh Ngôn lá gan, dọa sợ. Dám như vậy nhục mạ nghị hội trưởng lão tánh mạng không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Ít nhất tại bách tộc bên trong là tìm không thấy mấy cái. Có lẽ, cũng tự những hỗn độn vũ trụ kia mới bắt đầu sinh linh, mới có thể không quan tâm chính là một cái khai thiên thành nghị hội trưởng lão. Là Cửu Hồng trưởng lão, hơi chút nhẫn nại thoáng một phát. Lúc này thời điểm, lần kia Tịch Nghị trưởng lên tiếng. Hắn thoạt nhìn là đang ngăn trở là Cửu Hồng, nhưng trên thực tế, hắn lúc này cũng có giết chết Cảnh Ngôn tâm tư. Chỉ là tại loại trường hợp này phía dưới, đang tại nhiều như vậy bách tộc cường giả mặt, nghĩ biết bao nhiêu hay là muốn cố kỵ thoáng một phát ảnh hưởng. Muốn giết Cảnh Ngôn, cũng phải tại đạo lý bên trên dừng bước mới thuận tiện ra tay. Nhân tộc tiểu tử, hội nghị là khai sáng, bất luận cái gì ở đây sinh linh, cũng có thể lên tiếng. Hiện tại ngươi muốn nói cái gì, có thể nói. Thứ Tịch Nghị trưởng trên mặt cố gắng trồng chất ra dáng tươi cười, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Ta muốn nói, hay là vừa rồi Xuân Vũ tiền bối hỏi ý. Chúng ta nhân tộc lấy được hỗn độn bí cảnh danh ngạch, chỉ có một, điều này hiển nhiên không thích hợp. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, điểm này, ta đã. Thứ Tịch Nghị trưởng nở nụ cười một tiếng, người đầu tiên chờ chút đã, nghe ta đem nói cho hết lời. Cảnh Ngôn quét Thứ Tịch Nghị trưởng liếc, đã cắt đứt lời của đối phương. Thứ Tịch Nghị trưởng nguy hiểm thật một hơi thở gấp tức tới nghẹn ngất đi. Đây rốt cuộc là nơi nào đến lăng đầu thanh, mà người ở chỗ này, trong nội tâm đều có chút điên rồi, cả đám đều kinh hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Người nhục mạ nghị hội trưởng lão còn chưa tính, hiện tại, rõ ràng còn lại để cho Thứ Tịch Nghị trưởng chờ một chút. Cái này, được có nhiều lớn mật tử mới dám làm ra loại chuyện này. Nhân tộc, chẳng lẽ thật sự muốn vò đã mẻ lại sứt sao? Chẳng lẽ, sẽ không sợ hội nghị đem nhân tộc trục xuất lục đại tộc? Trục xuất nhân tộc, cái này là hoàn toàn cũng được. Nhân tộc trục xuất lục đại tộc, có thể cho một ít đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn thay thế nhân tộc vị trí. Một ít đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn, thực lực so sánh với hiện tại nhân tộc, cũng hoàn toàn không kém cái gì. Xuân Vũ Thiên Tôn lúc này, cũng hoàn toàn mãnh liệt. Không chỉ có là hắn, liền như Trần Thiên Tôn cùng Lôi Đình Thiên Tôn, cũng đều ánh mắt ngốc trệ. Xong đời, lúc này đây, nhân tộc là triệt để chơi xong rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ lúc này đây hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, nhân tộc lục đại tộc địa vị, tựu giữ không được. Thậm chí, khả năng tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước khi, nhân tộc lục đại tộc địa vị cũng sẽ bị cướp đoạt. Đây chính là Thứ Tịch Nghị trưởng. Mặc dù Thứ Tịch Nghị trưởng thượng diện còn có địa vị rất cao Thủ Tịch Nghị trưởng, nhưng mọi người đều biết, Thủ Tịch Nghị trưởng trên căn bản là mặc kệ sự tình. Chương 2182, hình phạt đội. Khai Thiên Thành hội nghị Thủ Tịch Nghị trưởng, là xuất từ thú tộc một gã vương giả. Đối khai thiên thành sự vụ, kể cả hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối các loại, vị này thú tộc vương giả đều là chưa bao giờ hỏi đến. Cái kia 30 cố định danh ngạch như thế nào phân phối, chính là do Thứ Tịch Nghị trưởng cùng 9 vị trưởng lão thương lượng xử lý, chỉ cần cam đoan thú tộc có 8 cái cố định danh ngạch là được. Trên thực tế, nếu như vị này thủ tịch nghị trưởng thật sự muốn thêm nữa danh ngạch, cũng không phải làm không được. 30 cố định danh ngạch, thú tộc muốn chiếm cứ trong đó 10 cái này cũng không có vấn đề gì. Mặt khác các tộc, chỉ sợ cũng không có gì sinh linh dám nói xấu càng sẽ không phản đối. Liền âm dương tộc, cũng dám chiếm cứ 7 cái danh ngạch, cái kia thú tộc chiếm cứ 10 cái danh ngạch cũng không gì đáng trách. Thú tộc thực lực, so âm dương tộc cường đại hơn nhiều. Tại lục đại tộc ở bên trong, âm dương tộc thực lực mặc dù rất cường, gần với thú tộc, nhưng là còn lâu mới có thể cùng thú tộc so sánh với. Thú tộc 8 cái danh ngạch, âm dương tộc đã có 7 cái. Chỉ sợ, nếu không phải vì tránh cho khiến cho thú tộc bất mãn, âm dương tộc rất có thể còn muốn chiếm cứ càng nhiều nữa danh ngạch. Âm dương tộc sở dĩ chỉ chiếm 7 cái, cũng là không dám vượt qua thú tộc sở chiếm cứ danh ngạch. Vị này thủ tịch nghị trưởng ít hỏi đến hội nghị sự tình, cho nên bình thường, toàn bộ hội nghị là thứ tịch nghị trưởng quyền nói chuyện nặng nhất. Hắn nói ra được lời nói, đều có thể có được hữu hiệu chấp hành. 9 vị đến từ các tộc nghị hội trưởng lão, cũng sẽ không cùng thứ tịch nghị trưởng tranh phong tương đối. Chính là bởi vì như thế, hiện tại cảnh ngôn đối với thứ tịch nghị trưởng thái độ, mới khiến cho ở đây rất nhiều người cho rằng, lúc này đây nhân tộc sắp sửa tịch nghị trưởng đắc tội hung ác rồi, chỉ sợ về sau nhân tộc không có ngày tốt lành đã qua. Nhân tộc nếu là đầy đủ cường đại khá tốt, vấn đề là hiện tại nhân tộc thực lực xa không bằng 600 triệu năm trước. Nhân tộc mặc dù còn có một Tiêu Diệp Thiên Tôn đảm nhiệm nghị hội trưởng lão, có lẽ gần đây tình hình xem, vị này Tiêu Diệp trưởng lão cũng đang sao. Tại nghị trong hội, quyền nói chuyện hẳn là càng ngày càng thấp. Lúc này, cảnh ngôn phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đến khai thiên quảng trường hào khí biến hóa. Hắn hơi chút dừng thoáng một phát tiếp tục nói, vừa rồi, thứ tịch nghị trưởng đại nhân nói tinh quái tộc phát hiện một cái hắc ba động, lập công lao lớn, cho nên mới cho nhiều tinh quái tộc 2 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Có công lao, tự ban thưởng, cái này không gì đáng trách. Bất quá, ta rất buồn bực, vì sao đối với tinh quái tộc ban thưởng danh ngạch, muốn theo ta trong nhân tộc khấu trừ đi ra. Danh ngạch là cố định, cho nhiều tinh quái tộc danh ngạch, tộc khác bày danh ngạch sẽ thiếu. Cái này, cũng là tự nhiên, nhưng vấn đề là, vì sao phải đem cái kia hơn 2 cho tinh quái tộc danh ngạch, toàn bộ theo nhân tộc trên người bù đi ra. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp, vang vọng toàn trường. Tại cảnh ngôn lời nói này sau khi nói xong, hiện trường các tộc các cường giả cũng đều lặng yên ngậm miệng lại. Không thể không nói, cảnh ngôn cái này nghi vấn là đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Nhằm vào tinh quái tộc phát hiện hắc ba động phần này công lao, hội nghị quyết định cho nhiều dư tinh quái tộc 2 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, cái này đương nhiên có thể. Nhưng cái này 2 cái danh ngạch, hoàn toàn theo nhân tộc trên người làm ra đến, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Trước khi, bởi vì hội nghị đối với danh ngạch phân phối không có dính dấp đến tộc khác bảy lợi ích, cho nên mọi người cũng đều không có nói thêm cái gì, hoặc là nói không có bao nhiêu người suy nghĩ sâu xa qua như vậy phân phối phải chăng hợp lý. Nhưng bây giờ nhân tộc thành viên, tại chỗ tự nói ra, mọi người tự là không muốn xâm nhập đa tưởng, đó cũng là không được. Thứ tịch nghị trưởng, lập tức lộ ra xấu hổ rồi. Hắn muốn chiếm đóng đạo lý, nhưng bây giờ hắn làm như thế nào phản bác cảnh ngôn chất vấn. Đang tại bách tộc cường giả mặt, nếu là càn quấy, vậy cũng thì có mất thân phận rồi. Trong lúc nhất thời, thứ tịch nghị trưởng còn thật không biết làm như thế nào tiếp tục nói đi xuống. Cảnh ngôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên sân thượng bên kia vẫn không nói gì, tại nhân tộc chuyên trúc khu vực trong lôi đình thiên tộc, tự nhảy ra ngoài, nổi giận đùng đùng đối với cảnh ngôn quát. Danh con, còn không tranh thủ thời gian trở lại. Lôi đình thiên tôn tựa hồ là muốn đem đứng ra đi cảnh ngôn túm trở lại. Cảnh ngôn ánh mắt một chuyển, lạnh lùng quét lôi đình thiên tôn liếc. Lôi đình thiên tôn, ngươi thực thật đáng buồn. Ta tại là nhân tộc mưu cầu càng nhiều nữa hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch, mà ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở ta. Ngươi thân là nhân tộc thiên tôn, rốt cuộc là mục đích gì? Cảnh ngôn chu tâm mà hỏi. Lôi đình thiên tôn một tấm mặt mo này, lập tức biến thành màu gan heo. Coi trời bằng vung, ngươi cái này tiểu xúc sinh, trong mắt ngươi, đến cùng còn có hay không nhân tộc tương lai? Ngươi xúc sinh này, cũng biết, ngươi như thế cuồng vọng, sẽ cho nhân tộc mang đến như thế nào tai nạn. Lôi đình thiên tôn giơ chân quát, lúc này bởi vì phẫn nộ, hắn cũng bất chấp nơi rồi. Lôi đình thiên tôn, chúng ta nhân tộc, cũng là bởi vì có loại người như ngươi buồn cười người nhu nhược, mới có thể bị như thế khi dễ. Người ta giẫm nát ngươi trên đầu, ngươi còn muốn cười làm lành mặt, không giẫm ngươi giẫm ai. Cảnh ngôn cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Lôi đình thiên tôn rốt cuộc nhịn không được, hắn giơ cánh tay lên, liền muốn đối với cảnh ngôn ra tay. Lôi đình sư đệ, Xuân Vũ thiên tôn, nhưng lại từ một bên, kéo lại lôi đình thiên tôn cánh tay. Hắn nhìn xem Lôi Đình Thiên Tôn nói ra, có lời gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. Nhưng này tiểu xúc sinh như thế cả gan làm loạn. Lôi Đình Thiên Tôn nhìn về phía Xuân Vũ Thiên Tôn. Xuân Vũ Thiên Tôn lắc đầu nói ra, đang tại bách tộc cường giả mặt, ngươi chẳng lẽ thật muốn đối với chính mình tộc đàn thành viên động thủ sao? Nghe nói như thế, Lôi Đình Thiên Tôn mới giật mình tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn nhìn ở xa, quả nhiên thấy không ít tộc đàn cường giả, đều dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn qua bên này. Nếu như hắn Lôi Đình Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn ra tay, cái kia những tộc đàn này cường giả, chỉ sợ hội vỗ tay tán thưởng a. Mang theo không cam lòng, Lôi Đình Thiên Tôn tức giận đưa cánh tay thả trở về. Nhân tộc tiểu tử, nhanh chóng lui ra, lại càn quấy, đừng trách Khai Thiên Thành hội nghị luật pháp vô tình. Lạc Cửu Hồng gặp Lôi Đình Thiên Tôn đã ngồi trở về, hắn biểu lộ âm trầm đối với Cảnh Ngôn quát. Càn quấy, cái gì gọi là càn quấy? Ta chỉ là muốn biết rõ, Khai Thiên Thành hội nghị phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch chỉ cấp nhân tộc một cái này nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ, hội nghị không thể đang tại bách tộc cường giả mặt giải thích thoáng một phát sao? Cảnh Ngôn lạnh cười nói, thật lớn gan chó, lão phu đã lần nữa nhẫn ngươi, mà ngươi lại không chừng mực. Người tới, đem người này cầm xuống, ném vào Khai Thiên Thành lao tù chờ đợi thẩm phán. Lạc Cửu Hồng vung tay lên quát, rầm rầm, hơn 10 đạo thân ảnh, tại Lạc Cửu Hồng thoại âm rơi xuống về sau, là tiến nhập Khai Thiên quảng trường. Những thân ảnh này, đều là hội nghị hình phạt đội thành viên. Bọn hắn xuất hiện về sau, trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn tới gần tới. Nhân tộc tiểu tử, theo chúng ta đi a. Một người cầm đầu dương mắt lạnh lẽo Cảnh Ngôn, mặt không biểu tình nói ra. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, kính xin ngươi buông tha hắn lúc này đây. Chờ chúng ta sau khi trở về, nhất định nhiều hơn đối với hắn ước thúc. Xuân Vũ Thiên Tôn gặp hình phạt đội thành viên xuất động, vội vàng cầu tình nói ra. Chương 2183, Thủy Tổ đại nhân. Nếu là bị nhốt vào Khai Thiên Thành lao tù, vậy thì ít khả năng bất quá đi ra cơ hội. Nói là chờ đợi thẩm phán định tội, có thể tại Khai Thiên Thành trong lịch sử, bất kể là cái đó nhất tộc sinh linh, chỉ cần bị nhốt vào Khai Thiên Thành lao tù, cái kia vận mệnh của hắn cũng đã chú định. Hoặc là bị xử tử, hoặc là bị vĩnh viễn giam cầm tại trong lao ngục. Cho nên, Xuân Vũ Thiên Tôn, như Trần Thiên Tôn đều không thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn bị mang đi. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân, cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi niên kỳ còn rất bé, đối Khai Thiên Thành khả năng giải không nhiều lắm, cho nên mới phải như thế lỗ mãng. Còn hy vọng, người có thể phóng hắn lúc này đây. Trên sân thượng Tiêu Diệp trưởng lão, cũng đứng người lên, đối với thứ tịch nghị trưởng nói ra. Niên kỷ của hắn tiểu không hiểu quy củ, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc thiên tôn, cũng không hiểu quy củ không? Hắn không biết Khai Thiên Thành luật pháp, các ngươi nhân tộc thiên tôn, không thể nói cho hắn hiểu chưa? Thứ tịch nghị trưởng con mắt khẽ đảo nói ra, Tiêu Diệp trưởng lão lập tức có chút xuống đài không được. Lạc Cửu Hồng nghe xong thứ tịch nghị trưởng lời nói, đã biết rõ thứ tịch nghị trưởng ý tứ. Hắn thanh âm ngưng tụ quát, đem cái này tiểu xúc sinh mang đi. Hình phạt đội thành viên, đã đem Cảnh Ngôn vây khốn. Cái này hình phạt đội đội trưởng, khí tức cường thịnh, hắn tu vi, hẳn là có thể so sánh nhân cách hóa tộc thiên tôn. Tự là những bình thường kia hình phạt đội đội viên, đều không chút nào tất nhân tộc thần hoàng chênh lệch. Cái này một chi đội ngũ, tự là dùng để bắt thiên tôn cấp độ cường giả, đều lấy được ra tay, chớ nói chi là đối phó một nhân tộc thần hoàng võ giả. Đi thôi, đừng để cho chúng ta động thủ, nếu không ngươi hội chịu đau khổ. Hình phạt đội đội trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, ha ha, muốn dẫn ta đi, muốn xem các ngươi có hay không bổn sự này rồi. Cảnh Ngôn hào không thèm để ý nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, cái lúc này, rõ ràng còn như thế kiêu ngạo. Đối mặt hình phạt đội, còn dám phản kháng, động thủ, như có phản kháng, có thể tại chỗ giết chết. Lạc Cửu Hồng thanh âm lần nữa truyền đến, Lạc Cửu Hồng tại Cảnh Ngôn vừa đứng ra chất vấn hắn thời điểm, tự muốn lộng chết Cảnh Ngôn rồi. Hiện tại, như Cảnh Ngôn dám phản kháng hình phạt đội truy nã, vậy thì thật là tốt có thể mượn cơ hội này tại chỗ tru sát. Hình phạt đội thành viên, nghe được Lạc Cửu Hồng lời nói về sau, nhao nhao khẽ quát một tiếng, đánh về phía Cảnh Ngôn. Ông, Cảnh Ngôn thần lực, bỗng nhiên bạo phát đi ra, bàn tay, đột nhiên về phía trước đánh ra mà ra. Mênh mông pháp tắc rất nhanh tụ tập, mang theo kinh người uy năng, hướng tên kia hình phạt đội đội trưởng oanh đánh tới. Muốn chết, hình phạt đội đội trưởng gặp Cảnh Ngôn thực có can đảm động thủ, toàn thân sát ý cũng mãnh liệt sôi trào lên. Nhân tộc này tiểu tử, xong đời. Đúng vậy a, lại dám cùng hình phạt đội động thủ. Ha ha, hội nghị hình phạt đội, đây chính là đại biểu hội nghị uy nghiêm. Hắn trước mặt mọi người chống lại lệnh bắt, tự là khiêu khích hội nghị quyền uy, bất luận cái gì sinh linh cũng cứu không được hắn rồi. Chỉ sợ, cả nhân tộc đều sẽ phải chịu liên lụy. Tám thành sẽ bị tại chỗ giết chết a. nhân tộc mấy cái thiên tôn nếu là dám ra tay cứu hắn, vậy cũng chỉ biết rơi vào đi không cách nào tự kềm chế. Ở đây bách tộc cường giả, thấp giọng nghị luận, đối với bọn hắn mà nói, cái này là xem một hồi náo nhiệt mà thôi. Nhân tộc chết sống, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nhất là một ít đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn, bọn hắn còn ước gì nhân tộc không may. Như nhân tộc thật sự bị theo lục đại tộc trong đá ra đi, vậy bọn họ tự có cơ hội đưa thân lục đại tộc rồi. Xuân Vũ Thiên Tôn, như Trần Thiên Tôn, đều mặt xám như cho. Bọn hắn biết rõ, chính mình giúp không được gì. Nếu như, bọn hắn thật sự dám ra tay, cái kia xác thực sẽ chỉ làm chính bọn hắn đều góp đi vào. Oanh, ngay tại toàn trường ánh mắt, đều tập trung tại Cảnh Ngôn trên người, tưởng tượng lấy hạ một màn Cảnh Ngôn bị tại chỗ giết chết thời điểm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, tên kia hình phạt đội đội trưởng, thân thể đúng là liên tiếp rút lui. Mà những hình phạt đội kia bình thường thành viên, thì càng vi thê thảm, bọn hắn đồng thời bay rớt ra ngoài, té rớt ở phía xa. Cái gì, điều này sao có thể? Hắn không phải nhân tộc thần hoàng cấp độ võ giả sao? Như thế nào mạnh như vậy? Rõ ràng liền hình phạt đội đội trưởng đều bị đánh lui, hình phạt đội đội trưởng, thế nhưng mà có thể cùng nhân tộc thiên tôn so sánh với. Cái này gọi Cảnh Ngôn nhân tộc người trẻ tuổi, chẳng lẽ là nhân tộc thiên tôn? Không, ta đối với nhân tộc hiểu rõ nhiều một ít, nhân tộc thiên tôn khống chế thế giới chi lực ta cũng rất quen thuộc. Ta có thể khẳng định, cái này gọi Cảnh Ngôn nhân tộc tiểu tử, cũng không phải thiên tôn, hắn chính là một cái nhân tộc thần hoàng. Có thể chính là một cái thần hoàng, thực lực như thế nào hội mạnh như thế? Tánh mạng của hắn khí tức cảm giác rất tuổi trẻ, niên kỷ có lẽ không lớn. Đúng vậy a, hắn bây giờ còn là nhân tộc thần hoàng cấp độ, thực lực tựu mạnh như thế. Tương lai một khi bước vào thiên tôn cấp độ, chẳng phải là đáng sợ hơn. Như hắn thật sự có thể trở thành thiên tôn, nhân tộc thực lực đem tăng nhiều a. Bách tộc cường giả, đều phi thường khiếp sợ tại Cảnh Ngôn bày ra thực lực. Ở đây sinh linh, đều là có nhất định kiến thức. Bọn hắn, đối với nhân loại cảnh giới tu luyện, bao nhiêu cũng biết một ít. Nhân tộc thiên tôn cấp độ cường giả, tương đương với thú tộc vương giả, tương đương với âm dương tộc đại thống lĩnh. Thiên tôn, là chân chính đứng tại hỗn độn vũ trụ đỉnh phong cấp độ tồn tại. Đặt ở vũ trụ bất kỳ một cái nào tộc đàn bên trong, nhân tộc thiên tôn, cũng đều có thể đi vào cường đại nhất danh sách. Tại thú tộc, đó cũng là vương giả danh sách. Như thế nào hội, nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hùng lúng túng lấy bờ môi, âm lãnh dáng tươi cười, cứng ngắc tại trên hai gò má. Nhân tộc này tiểu tử, không giống bình thường a. Hắn hiện tại còn không phải thiên tôn cấp độ, thực lực tựu cường đại như thế. Nếu đem đến trở thành thiên tôn, cái này nhân tộc chỉnh thể bên trên đều có thể cường đại một mảng lớn. Thứ tịch nghị trưởng ánh mắt lập lòe chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hắn cũng không hy vọng chứng kiến nhân tộc trở nên cường đại. Khai Thiên Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh, chính rất nhanh chống đỡ gần tòa thành thị này. Thủy Tổ đại nhân, chúng ta lập tức tựu muốn đi vào Khai Thiên Thành rồi. Một gã mày rậm nam tử, vô cùng cung kính ngữ khí, đối với trước người cách đó không xa phi hành nữ tử quần lục nói ra. Nếu là có tộc khác bầy cường giả ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì, người này mày rậm nam tử, tất cả mọi người không xa lạ gì, hắn là thú tộc một vị có đại biểu tính vương giả. Hắn bản thể là một đầu hắc long, đồng thời cũng là thú tộc hắc long nhất mạch bên trong công nhận mạnh nhất vương giả. Tên của hắn gọi là Hắc Uyên. Tại hỗn độn vũ trụ, Hắc Uyên cái tên này chỉ là nghe được đều có thể chấn nhiếp nhân tâm. Nghe nói vị này hắc long nhất mạch mạnh nhất vương giả Hắc Uyên, thực lực của hắn đã là rất tiếp cận vũ trụ mới bắt đầu sinh linh rồi, thì ra là tiếp cận chí tôn cấp độ. Như vậy một vị đáng sợ nhân vật, lúc này cư nhiên như thế cung kính tư thái, có thể nào không cho người khiếp sợ. Còn không chỉ như vậy, cùng Hắc Uyên cùng một chỗ, còn có vài tên đến từ thú tộc vương giả. Cái này mấy cái thú tộc vương giả, có lẽ không bằng Hắc Uyên danh khí đại thực lực cường, có thể cũng đều là thú tộc bên trong đỉnh tiêm vương giả. Ân, vào đi thôi. Cái kia nữ tử quần lục, đạm mạc gật đầu, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn phía trước Khai Thiên Thành. Chương 2184, khoe khoang. Lục bào nữ tử, bất ngờ tựu là Cảnh Ngôn tiểu phượng. Cũng thế, thú tộc thủy tổ một trong, Cửu Thiên Thần Phượng. Là theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời cường đại mới bắt đầu sinh linh. Tám hơn nghìn năm trước khi, tiểu phượng vì cởi bỏ đệ tam trọng phong ấn ly khai Cảnh Ngôn trở lại thú tộc cương vực. Lúc này đây, nàng rõ ràng cũng tới Khai Thiên Thành. Tại tiểu phượng sau lưng Hắc Uyên chờ thú tộc vương giả, nhìn ra được, bọn hắn đối với tiểu phượng đều cực kỳ cung kính. Hình thái bên trong, không dám có chút thư giãn cùng đi quá giới hạn. Thủy Tổ đại nhân, Ngao Thiên nghị trưởng đang tại chủ trì hỗn độn bí cảnh phân phối đại hội, cho nên không thể ra tới đón tiếp. Ngao Thiên nghị trưởng, hy vọng Thủy Tổ đại nhân đừng nên trách. Hắc Uyên lại nói tiếp, Ngao Thiên nghị trưởng là khai thiên thành hội nghị thủ tịch nghị trưởng. Ngao Thiên bản thể là một đầu kim long nhất mạch cùng hắc long nhất mạch, cùng thuộc long tộc. Theo nghĩa rộng đi lên nói, tại thú tộc, kim long huyết mạch tựa hồ so hắc long cao hơn một chút. Bất quá, đó cũng không phải nói hắc long thực lực tựu nhất định không bằng kim long. Ví dụ như cái này hắc long nhất mạch Hắc Uyên, thực lực của hắn cũng tựu so Ngao Thiên kém hơn một chút như vậy mà thôi, so mặt khác kim long đều muốn cường không ít. Không sao, Tiểu Phượng không thèm để ý lắc đầu, Cảnh Ngôn thực lực, sao hội mạnh như thế, như Trần Thiên Tôn ngạc nhiên, Xuân Vũ Thiên Tôn cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn tại thần hoàng cấp độ võ giả bên trong, là cao cấp nhất cấp độ, đều có thể chính diện cùng cái kia đỉnh tiêm ma tướng Đông Cáp Nhị cứng đối cứng. Thế nhưng mà, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể chính thức cùng Thiên Tôn so sánh. Như Trần Thiên Tôn tự nhận, coi như là nàng, đối mặt cái kia hình phạt đội đội trưởng, tối đa cũng tựu là có thể dựng ở thế bất bại mà thôi. Có lẽ Cảnh Ngôn cùng hình phạt đội đội trưởng giao thủ tình huống xem, Cảnh Ngôn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, đã là siêu việt nàng sao? Thế nhưng mà Cảnh Ngôn thế giới chi lực chấn động, lại rất yếu ớt, vẫn là thần hoàng cấp độ, điểm này sẽ không sai. Một cái thần hoàng, có thể chính thức cùng Thiên Tôn so sánh với. Đối với Cảnh Ngôn đầy cõi lòng phẫn uất Lôi Đình Thiên Tôn, cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Theo Cảnh Ngôn cùng hình phạt đội đội trưởng lúc này đây giao thủ xem, cái này Cảnh Ngôn thực lực, có thể cùng hắn Lôi Đình Thiên Tôn đều không sai biệt nhiều rồi. Hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại Cảnh Ngôn, chớ đừng nói chi là giết chết Cảnh Ngôn rồi. Lôi Đình Thiên Tôn biểu lộ, rất cổ quái. Kỳ thật, Lôi Đình Thiên Tôn cũng hy vọng nhân tộc cường thịnh, chính hắn dù sao cũng là nhân tộc. Nhân tộc cường đại, hắn có thể đi theo thâm lây. Bởi vì là nhân tộc xuống dốc, hiện tại nhân tộc tại vũ trụ trong đại tộc địa vị càng ngày càng thấp, cái loại cảm giác này thật không tốt thụ. Hắn Lôi Đình Thiên Tôn, lại có thể nào thờ ơ đâu. Chứng kiến Cảnh Ngôn bày ra thực lực, Lôi Đình Thiên Tôn tâm tình xác thực rất phức tạp. Hắn hy vọng nhân tộc cường đại, có thể bởi vì cùng Cảnh Ngôn trước ma sát, lại không hy vọng chứng kiến cường đại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng, một đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Nàng là biết rõ Cảnh Ngôn thực lực bây giờ rất mạnh, trước khi Cảnh Ngôn đã nói với nàng, Cảnh Ngôn giết Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp. Tin tức này, rất khó có thể làm cho người tin tưởng, nhưng Trạm Nguyệt Thần Hoàng biết rõ Cảnh Ngôn không có khả năng nói với nàng dối. Cho nên, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Cảnh Ngôn có thể đánh lui cái kia hình phạt đội đội trưởng. Hơn nữa, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cảm thấy Cảnh Ngôn khả năng còn ẩn tàng một ít thực lực. Cái kia hình phạt đội đội trưởng cũng tự cùng nhân tộc bình thường Thiên Tôn tương đương. Có thể Cảnh Ngôn có thể giết chết Khố Cơ Hiệp, phần này thực lực tự nhiên không phải bình thường Thiên Tôn có thể so sánh. Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp thực lực hẳn là cùng nhân tộc đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn không sai biệt lắm, thì ra là Nhậm Giang Thiên Tôn cái kia cấp độ. Thiên Tôn cùng Thiên Tôn cũng là bất đồng, Nhậm Giang Thiên Tôn là đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn. Xuân Vũ Thiên Tôn là thứ hai cấp bậc bên trong nhân tài kiệt xuất. Mà như Trần Thiên Tôn thì là thứ ba cấp bậc Thiên Tôn, thì ra là trở thành Thiên Tôn thời gian còn không phải rất dài, đơn thể thế giới còn không phải rất lớn. Cái kia hình phạt đội đội trưởng bị Cảnh Ngôn đánh lui về sau, hiển nhiên cũng có ngắn ngủi ngây người. Bất quá sau đó, hắn liền rút ra một thanh màu đen quái vật vũ khí, hướng về Cảnh Ngôn lại lần nữa hung ác phốc giết đi qua. Trách nhiệm của hắn, tựu là truy nã Cảnh Ngôn. Hiện tại Cảnh Ngôn chưa bị bắt được, hội nghị trưởng lão cũng không có lại để cho hắn dừng tay, hắn nhất định phải tiếp tục động thủ, tự tính toán biết không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, hắn cũng không thể dừng tay. Chứng kiến hình phạt đội đội trưởng đánh tới, Cảnh Ngôn lại là một trưởng đánh ra. Cùng trước một lần đồng dạng, người này hình phạt đội đội trưởng không hề ngoài ý muốn bị đánh lui. Đến lúc này, Cảnh Ngôn thực lực đã có thể xác nhận. Là Cửu Hồng trưởng lão, cái nhân loại này Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Ta thỉnh cầu, ra tay giúp trợ hình phạt đội truy nã người này. Tinh quái tộc lĩnh đội Tiêu Cách Đồ lúc này thời điểm đứng dậy, hung ác nham hiểm ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người chuyển qua, lại xem hướng thiên đài, khom người đối với hắn đồng tộc là Cửu Hồng nói ra. Tiêu Cách Đồ thực lực, tương đương với nhân tộc thứ hai cấp bậc Thiên Tôn, cùng Xuân Vũ Thiên Tôn tương tự. Tinh quái tộc cái này tộc đàn, giỏi về vuốt mông ngựa, thực chất bên trong có chứa nô tính, nhưng lại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hơn nữa, bọn hắn còn ưa thích khoe khoang, cũng tỉ như trước khi, cái này Tiêu Cách Đồ còn chuyên môn đến nhân tộc chuyên trúc khu vực đến diễu võ dương oai một phen. Hiện tại hắn đứng ra, thì ra là muốn biểu hiện, khoe khoang thoáng một phát. Đương nhiên, hắn cho là mình hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm có thể cầm xuống Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thực lực, mặc dù vượt qua mọi người đoán trước. Thế nhưng mà, theo Cảnh Ngôn hiện tại cùng hình phạt đội đội trưởng giao thủ tình huống xem, Cảnh Ngôn sức chiến đấu thì ra là thứ ba cấp bậc nhân tộc thiên tôn mà thôi. Hắn tiêu cách đồ, nhưng lại tương đương với thứ hai cấp bậc nhân tộc thiên tôn. Hơn nữa hay là thứ hai cấp bậc bên trong nhân tài kiệt xuất cấp độ. Cái kia Lôi Đình thiên tôn, cũng là nhân tộc thứ hai cấp bậc thiên tôn. Bất quá, hắn tiêu cách đồ thực lực, nhưng lại muốn so với Lôi Đình thiên tôn mạnh hơn một bậc. Hắn tự mình ra tay, cầm xuống chính là Cảnh Ngôn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng hy vọng, có thể thừa cơ tru sát Cảnh Ngôn. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân rõ ràng cho thấy muốn Cảnh Ngôn chết, như hắn có thể tru sát Cảnh Ngôn, cũng không có thể làm cho thứ tịch nghị trưởng đại nhân niềm vui sao. Đây là một lần hành động rất hiếm có chuyện tốt, tiêu cách đồ chính mình dạng muốn, ở đây rất nhiều người, chứng kiến tiêu cách đồ đứng ra về sau, cũng đều là cùng loại nghĩ cách. Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng tinh quái tộc tiêu cách đồ so sánh với A. Lạc Cửu Hồng nghiêng người nhìn thứ tịch nghị trưởng, thứ tịch nghị trưởng có chút đối với Lạc Cửu Hồng nhẹ gật đầu. Truy nã Cảnh Ngôn, cũng không thể lại để cho bọn hắn những nghị trưởng này, trưởng lão tự mình ra tay đi. Đối phương, chỉ là nhân tộc một cái thần hoàng mà thôi. Nếu là lại gọi những thứ khác hình phạt đội tới, cũng là cần một ít thời gian. Đã tinh quái tộc tiêu cách đồ chủ động xin đi giết giặc, như vậy tự lại để cho tiêu cách đồ khoe khoang thoáng một phát tốt rồi, coi như là lập cái tiểu công lao. Hình phạt đội đội trưởng lui ra, là Cửu Hồng đạo, vâng, người này hình phạt đội đội trưởng lên tiếng, mang theo hơn 10 tên dưới trướng thành viên thối lui đến xa xa. Nhân loại Cảnh Ngôn, người coi rẻ khai thiên thành hội nghị, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại, ta liền tự tay chấm dứt ngươi. Tiêu cách đồ thân ảnh lóe lên, đã đến Cảnh Ngôn đối diện, thấp bé trên thân thể, uy năng chấn động tùy theo lan tràn. Chương 2185, Địa ngục tù lung. Nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hồng đối với tiêu cách đồ chủ động đứng ra tru sát Cảnh Ngôn cử động, cũng là đặc biệt thỏa mãn. Trên hai gò má, đều hiện ra một vòng sáng rọi, phảng phất tiêu cách đồ hiện tại hành vi, là cho toàn bộ tinh quái tộc tăng thể diện. Lúc này, nhân tộc như Trần Thiên Tôn bọn người, cũng khó khăn miễn lại khẩn trương lên. Cảnh Ngôn chặn hình pháp đội truy bắt, hiện tại đối mặt cái kia tiêu cách đồ, kết quả lại sẽ là như thế nào? Tự tính toán Cảnh Ngôn hiện tại có thể so với người bình thường tộc thiên tôn, lại có thể ngăn trở tiêu cách đồ cái này sức chiến đấu đủ để bằng được Xuân Vũ thiên tôn tinh quái tộc cường giả sao? Ngược lại là Cảnh Ngôn chính mình, sắc mặt bình tĩnh, hắn chậm rãi ngưng hiện ra thải hà kiếm. Tinh quái tộc trên người, cũng có được nồng đậm pháp tắc chấn động. Cái này tinh quái tộc phương thức chiến đấu tự tính toán cùng nhân tộc bất đồng, có lẽ cũng có nhất định chỗ tương tự. Cảnh Ngôn cảm ứng đến tiêu cách đồ trên người năng lượng chấn động, trong nội tâm nghĩ lại. Hỗn độn vũ trụ, khắp nơi có ảo diệu pháp tắc. Cho nên trên thực tế, tại trong vũ trụ, vượt qua 9 thành chủng tộc, tu luyện của bọn hắn hệ thống đều cùng pháp tắc cùng một nhịp thở. Như thiên ma tộc như vậy tộc đàn, thuần túy dựa vào dấn thân vào lực lượng, dù sao chỉ là số ít. Cái này gọi Cảnh Ngôn nhân loại, thiên phú thật là cường hãn. Đúng vậy a. Đặt ở cả nhân loại tộc đàn bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai a. Ta còn chưa từng nghe nói qua, nhân tộc có thần hoàng võ người có được thiên tôn thực lực. Không chỉ là tại nhân tộc, tại hỗn độn vũ trụ từng cái tộc đàn bên trong, đều rất khó tìm đến mấy cái. Như tại chúng ta đại địa tộc bên trong, chúa tể tự tương đương với nhân tộc thiên tôn, lĩnh tụ tương đương với nhân tộc thần hoàng. Có thể lĩnh tụ cấp độ tộc nhân, nào có thể cùng chúa tể địch nổi hay sao? Dù sao ta là chưa nghe nói qua. Một gã đại địa tộc cường giả nói ra, đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc, ngay cả ta cái này ngoại tộc sinh linh, đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này gọi Cảnh Ngôn nhân tộc, thật sự quá lỗ mãng rồi. Hội nghị cho hắn định một cái coi rẻ hội nghị tội danh, hắn chỉ sợ là rất khó sống sót rồi. Một gã đại địa tộc chúa tể than nhẹ một tiếng nói. Ta cảm thấy nhân tộc cũng có vấn đề, đối với như vậy một cái đủ để ảnh hưởng tộc đàn tương lai thiên tài, bọn hắn nhân tộc nên hảo hảo bảo vệ. Tự tính toán muốn dẫn hắn đến khai thiên thành, cũng có thể cẩn thận dặn dò một ít tuyệt đối không thể làm một chuyện. Một danh khác cường giả nhẹ nhàng lắc đầu, ở đây bách tộc cường giả, đúng là có không ít, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều toát ra tiếc hận sáng rọi. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn chỉ là muốn xem náo nhiệt, dù sao cùng bọn họ không có trực tiếp liên hệ. Nhưng là bây giờ, đương bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn một nhân tộc thần hoàng có thể địch nổi thiên tôn về sau, bọn hắn không ít sinh linh trong nội tâm tựu sinh ra yêu quý cảm xúc. Rất nhiều người thậm chí suy nghĩ, như Cảnh Ngôn như vậy sinh linh, như xuất từ chính mình tộc đàn nên có thật tốt. Như tại chính mình tộc đàn, cái kia một khi Cảnh Ngôn về sau lại về phía trước đột phá một bước, vậy cũng tự lợi hại. Mặc dù là một cái tiểu tộc quần, chỉ sợ cũng có thể lập tức hãnh diện, những trung đẳng kia tộc đàn đều chưa hẳn dám đi trêu chọc. Mau nhìn, động thủ, tiêu cách đồ xuất thủ, Một gã cường giả đè nặng thanh âm nói ra, chỉ thấy Tiêu Cách Đồ hai tay triển khai, theo hai cánh tay của hắn phía trên, một mảnh dài hẹp mang theo khói đen xiềng xích, loạng choạng dò xét đi ra. Những tản ra này khói đen màu đen xiềng xích bên trên, có kinh người năng lượng nhộn nhạo mở. Trong đó, còn dung hợp cực kỳ cao thâm pháp tắc uy năng. Là địa ngục tù lung, cái này Tiêu Cách Đồ, thật đúng là muốn trực tiếp tiêu diệt Cảnh Ngôn. Minh tộc một gã Minh Vương nói ra, Minh Vương cũng là tương đương với nhân tộc Thiên Tôn cấp độ tồn tại. Đúng vậy a, vừa ra tay, tựu là địa ngục tù lung, cái này Tiêu Cách Đồ căn bản không có ý định cho Cảnh Ngôn mạng sống cơ hội. Một danh khác Minh Vương gật đầu nói đạo, ở đây bách tộc cường giả, có rất nhiều đều đối với địa ngục tù lung cũng không xa lạ gì. Địa ngục tù lung là tinh quái tộc cường giả một loại, chỉ mỗi hắn có thủ đoạn công kích. Tại nơi này tộc đàn trong, sở hữu tương đương với nhân loại Thiên Tôn cấp độ cường giả, đều thi triển địa ngục tù lung. Đồng thời, đây cũng là tinh quái tộc cường đại nhất thủ đoạn công kích. Những phát ra kia khói đen màu đen xiềng xích, có thể đem địch nhân vây khốn, sau đó chậm rãi ăn mòn địch nhân, cuối cùng nhất đem địch nhân gạt bỏ. Tiêu Cách Đồ vừa ra tay tựu là địa ngục tù lung, điều này hiển nhiên tựu là không có ý định cho Cảnh Ngôn mạng sống cơ hội. Dùng Tiêu Cách Đồ thực lực, thi triển ra địa ngục tù lung, cái này nhân tộc thứ ba cấp bậc thiên tôn, đều nhất định là ngăn không được. Đáng chết, cái này chết tiệt Tiêu Cách Đồ. Xuân Vũ Thiên Tôn phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, liền Lôi Đình Thiên Tôn cũng là vẻ sợ hãi biến sắc. Bởi vì, hắn làm là nhân tộc thứ hai cấp bậc thiên tôn, đối mặt Tiêu Cách Đồ địa ngục tù lung, đều cần tránh lui. Về phần thứ ba cấp bậc như Trần Thiên Tôn, cái kia rất có thể bị địa ngục tù lung trực tiếp giam cầm, do đó gạt bỏ. Tên hỗn đản này, hắn tốt nhất cầu nguyện về sau không muốn rơi vào chúng ta tộc trong tay. Như Trần Thiên Tôn phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Cách Đồ. Hôm nay, cái này Tiêu Cách Đồ nếu là giết Cảnh Ngôn. Như vậy, hắn là chúng ta tộc trừ thiên ma tộc bên ngoài ưu tiên nhất diệt trừ cửu nhân. Chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội, giết chết hắn. Xuân Vũ Thiên Tôn thanh âm, theo trong cái răng nặn đi ra, hắn thật sự nổi giận. Lúc này, Cảnh Ngôn đối mặt Tiêu Cách Đồ địa ngục tù lung. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiêu Cách Đồ dữ tợn nhìn qua Cảnh Ngôn, loại công kích này, cùng chúng ta nhân tộc võ học có chút cùng loại, nhưng lại có chút giống thú tộc thiên phú thần thông. Có chút ý tứ, uy lực cũng rất không tồi, có lẽ, từ đó có thể được một ít đáng giá tham khảo chỗ. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, đương màu đen xiềng xích hướng Cảnh Ngôn kéo dài tới thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không có quá tận lực ngăn cản. Ngay lập tức về sau, những tản ra kia màu đen sương mù màu đen xiềng xích, liền đem Cảnh Ngôn bao khỏa ở trong đó. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được, những màu đen này xiềng xích bên trên có một cỗ kỳ lạ năng lượng, muốn xâm nhập trong cơ thể của mình. Trong cơ thể của ta thế giới, mới có thể nhẹ nhõm ngăn cản a. Nhục thể của ta cường độ, cùng thiên ma tộc đỉnh tiêm ma vương Khố Cơ Hiệp đều không có chênh lệch. Cái này Tiêu Cách Đồ thực lực, so thiên ma tộc đỉnh tiêm ma vương rõ ràng phải kém rất nhiều. Như vậy, tự không ngại xem hắn cái này một thủ đoạn công kích huyền diệu chỗ. Theo Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, hắn cố ý lộ ra sơ hở, lại để cho màu đen xiềng xích bên trên kỳ lạ công kích năng lượng xâm nhập nhục thể của mình. Mà ở trường bách tộc cường giả, chứng kiến màu đen sương mù đã tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể về sau, bọn hắn đã biết rõ Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Hiện tại, tự tính toán có người ra tay giúp Cảnh Ngôn, cũng căn bản không có khả năng theo Tiêu Cách Đồ địa ngục tù lung phía dưới cứu ra Cảnh Ngôn rồi. Cái này người trẻ tuổi phóng nhãn hỗn độn vũ trụ đều phượng mao lân giác thiên tài, sẽ phải bị tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ tru sát. Chứng kiến chính mình địa ngục tù lung đã xâm nhập Cảnh Ngôn thân thể, Tiêu Cách Đồ trên mặt hiện ra tàn khốc dáng tươi cười. Chết đi, chết đi, nhân tộc Cảnh Ngôn, người xác thực xem như một thiên tài. Bất quá, chết đâu người, mặc dù lại thiên tài, cái kia lại có làm được cái gì? Tiêu Cách Đồ cười lạnh thấp giọng nói, chương 2186, một kiếm chọc chết. Tiêu Cách Đồ lúc này rất hưng phấn, có thể tự tay tru sát một gã vũ trụ cấp đỉnh tiêm thiên tài, cái này lại để cho hắn toàn bộ tâm thần đều kích động được không cách nào tự kiềm chế. Về phần giết chết Cảnh Ngôn, có thể hay không đắc tội hắn sau lưng cả nhân tộc, cái này hắn hoàn toàn không quan tâm. Như lúc trước xuống dốc trước khi, cái kia tinh quái tộc xác thực không dám đơn giản đắc tội với người tộc. Nhưng bây giờ nhân tộc, hừ hừ, ta chính là giết cái này Cảnh Ngôn, nhân tộc lại có thể cầm ta như thế nào? Chỉ cần mình không tiến vào nhân tộc địa bàn, nhân tộc căn bản là không có biện pháp đối phó chính mình. Địa ngục tù lung màu đen sương mù xiềng xích bên trên khói đen, không ngừng thẩm thấu tiến vào Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn, có thể rõ ràng cảm ứng được, những kỳ lạ này năng lượng, đang điên cuồng muốn ăn mòn trong cơ thể của mình thế giới. Nhưng là, Cảnh Ngôn tu luyện vạn giới quyết chỗ ngưng hiện trọng ảnh thế giới, cường đại phòng ngự năng lực, căn bản cũng không phải là màu đen sương mù có thể dao động. Cảnh Ngôn thần niệm cũng là rất nhanh nghiên cứu phân tích lấy cái này một cỗ màu đen năng lượng, muốn nhìn một chút phải chăng có tham khảo chỗ. Nếu là có thể, có lẽ có thể tăng lên hỗn độn chi kiếm uy năng. Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm uy năng, trước mắt đã đạt đến một cái bình cảnh. Hỗn độn chi kiếm đã dung hợp 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, còn có thời gian cùng không gian pháp tắc uy năng gia trì. Còn muốn tiến thêm một bước trên phạm vi lớn tăng lên, tự cần cách khác kỳ kính. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự có chút nhẹ gật đầu, tu vi đạt tới Cảnh Ngôn loại này cấp độ, muốn phân tích địa ngục tù lung kỳ thật cũng không nhiều khó. Nhưng vấn đề là, tại trong nhân tộc, không có mấy cái thiên tôn dám dùng thân thể nếm thử địa ngục tù lung ăn mòn. Xác thực thật là kỳ lạ công kích phương thức, mặc dù cũng là mượn nhờ pháp tắc lực lượng, nhưng lại đem pháp tắc dùng mặt khác một loại cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng phương thức bày ra. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, đối với ta, trước mắt đến xem xác thực có nhất định được tác dụng. Bất quá, ta hiện tại còn không biết loại tu luyện này phương thức. Muốn tu luyện ra loại này đặc tính năng lượng, còn cần biết rõ tinh quái tộc tu luyện tâm pháp. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, chuyện gì xảy ra, không có phản ứng, cái này tình huống như thế nào, thân thể bị địa ngục tù lung năng lượng ăn mòn, như thế nào không có biến hóa. Tiêu Cách đầu nhe răng cười ở bên trong, mơ hồ phát hiện không đúng. Bình thường, bị địa ngục tù lung khóa lại ăn mòn sinh linh, thân thể rất nhanh tựu sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng lúc này, hắn tại Cảnh Ngôn trên người, cũng không cảm giác được bất luận cái gì biến hóa. Trái lại, hắn phát giác được, chính mình thi triển địa ngục tù lung năng lượng, tựa hồ đang tại rất nhanh bị suy yếu bên trong. Không chỉ có là Tiêu Cách đồ chính mình, ở đây bách tộc cường giả, cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Dựa theo bình thường tiết tấu, cái này đều mấy hơi thở thời gian trôi qua rồi, Cảnh Ngôn có lẽ chết mới đúng. Tự tính toán không chết, cũng có thể là gặp trọng thương hơn nữa dốc sức liều mạng ngăn cản kéo dài hơi tàn mới là. Cái này, chẳng lẽ nhân loại Cảnh Ngôn có thể ngăn ở Tiêu Cách đồ địa ngục tù lung? Một gã cường giả vô ý thức lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể? Nhân tộc thân thể thật là yếu ớt, làm sao có thể ngăn cản địa ngục tù lung? Nói cũng đúng, đừng nói là nhân tộc, tự là thú tộc bình thường vương giả, cũng không cách nào dựa vào thân thể ngăn cản Tiêu Cách đồ địa ngục tù lung. Thú tộc thân thể, tương đối là tương đối mạnh hung hãn. Tại 6 trong đại tộc, luận thân thể cường độ, thú tộc cũng là số 1. Mà nhân tộc thân thể, tại lục đại tộc trong yếu ớt nhất. Trên thực tế, tại vũ trụ từng cái tộc đàn ở bên trong, nhân tộc thân thể cường độ cũng chỉ có thể kế cuối. Nhưng nhân tộc ngộ tính cường, có thể lĩnh ngộ sáng tạo ra các loại võ học thủ đoạn công kích, cái này là nhân tộc sở trường. Nên đã xong, mọi người ở đây nhao nhao nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm truyền ra. Mặc dù, Cảnh Ngôn vẫn đang bị địa ngục tù lung màu đen xiềng xích giam cầm ở, nhưng thanh âm truyền tới cũng rất rõ ràng. Hết thảy mọi người, đều có thể nghe được, ân, Tiêu Cách đồ biểu lộ trở nên khó coi. Đáng chết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Cách đồ vẫn đang không tin Cảnh Ngôn có thể ngăn ở địa ngục tù lung. Phá, Cảnh Ngôn không để ý đến Tiêu Cách đồ lời nói, trong tay hắn thải hà kiếm hơi khẽ chấn động. Thể nội thế giới, mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích. Trọng ảnh thế giới uy năng, như cuồng phong càn quét mà ra. Những xâm nhập kia Cảnh Ngôn thân thể màu đen sương mù, là bị quét qua là hết. Không chỉ có như thế, cái kia vô số phát ra màu đen sương mù xiềng xích, cũng là mãnh liệt chấn động. Có thể tinh tường chứng kiến, những màu đen này xiềng xích, đột nhiên tầm đó hướng ra phía ngoài bành trướng. Không chỉ có như thế, tại xiềng xích bành trướng bên trong, đúng là nhao nhao đứt gãy. Phảng phất là, không chịu nổi một cổ lực lượng cường đại trùng kích, cho nên bắt đầu sụp đổ. Mà Cảnh Ngôn, đang ở đó bành trướng màu đen xiềng xích bao trùm phía dưới, cất bước đi về phía trước ra. Hắn nâng cao thải hà kiếm, hướng đối diện Tiêu Cách đổ đi đến. Địa ngục tù lung, rõ ràng không cách nào hạn chế ở Cảnh Ngôn di động thân hình. Không, điều đó không có khả năng, Tiêu Cách đồ quá sợ hãi, trước khi thích ý, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn, xuất hiện kinh hoàng cảm xúc, thấp bé thân thể, đều nhẹ nhàng lay động, trong đôi mắt, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tiêu Cách đồ, nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn tốc độ càng lúc càng nhanh, theo thải hà kiếm nâng lên, địa ngục tù lung hình thành khói đen xiềng xích, tại phát ra một tiếng răng rắc về sau, tất cả đều đứt gãy khai, nhanh chóng tán loạn. Mà Cảnh Ngôn cũng chạy ra khỏi địa ngục tù lung trong phạm vi, một cái lấn thân, đã đến Tiêu Cách đồ trước mặt. Thải hà kiếm, trực tiếp về phía trước một kiếm đâm ra. Ông, Tiêu Cách đồ trên thân thể, đột nhiên tuôn ra đại lượng khói đen. Tại khói đen bên trong, còn có một chút đặc biệt vầng sáng lưu chuyển. Như cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến khói đen bên trong có đại lượng màu đen đường vân. Những màu đen này đường vân, đang toàn lực ngăn cản thải hà kiếm về phía trước di động. Tự chút bổn sự ấy sao? Cảnh Ngôn cười lạnh, Thải Hà kiếm, tiếp tục hướng trước. Mặc dù Cảnh Ngôn cũng cảm giác được trong tay Thải Hà kiếm gặp được nhất định được lực cản, nhưng ở trọng ảnh thế giới cường hoành uy năng thúc dục phía dưới, Thải Hà kiếm cũng không phải tiêu cách đồ trên người tràn ngập ra đại lượng màu đen sương mù có thể ngăn trở. Không, đáng chết, tiêu cách đồ cảm thấy tử vong tới gần, hắn điên cuồng kêu lên. Hắn muốn lui ra phía sau, muốn tránh đi Cảnh Ngôn trường kiếm. Nhưng là, hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của mình rõ ràng không cách nào nhúc nhích. Bốn phía không gian ở trong, tràn ngập lực lượng cường đại áp chế thân thể của hắn, làm hắn liền nhấc chân đều làm không được. Phốc, trước mắt bao người, Thải Hà kiếm trực tiếp đâm vào tiêu cách đồ lồng ngực. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Theo tiêu cách đồ thi triển địa ngục tù lung muốn chu sát Cảnh Ngôn, đến Cảnh Ngôn phá vỡ địa ngục tù lung, cầm một thanh trường kiếm vũ khí đi đến tiêu cách đồ bên người, đem trường kiếm đâm vào tiêu cách đồ lồng ngực. Cái này toàn bộ quá trình cũng tựu 5-6 cái hô hấp thời gian bộ dạng. Nhưng như vậy kinh thiên xoay ngược lại, nhưng lại không ai có thể dự liệu được. Tựu là trên sân thượng nghị trưởng cùng các trưởng lão, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Cái kia nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hồng, rõ ràng căn bản không có ra tay cứu tiêu cách đồ phản ứng. Chương 2187, coi rẻ. Thẳng đến Thải Hà kiếm đâm nhập tiêu cách đồ lồng ngực, Lạc Cửu Hồng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn tinh quái tộc tiêu cách đồ gặp nguy hiểm. Dừng tay, Lạc Cửu Hồng một tiếng quát lớn. Tinh quái tộc vốn là thực lực cũng không phải là rất cường, dù là nhân tộc trải qua đại phá diệt cuộc chiến thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, so sánh với tinh quái tộc cũng không kém quá nhiều. Cho nên, một cái tiêu cách đồ như vậy tinh quái tộc cường giả, đối với cái này cái tộc đàn mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tại tinh quái tộc ở bên trong, thực lực có thể vượt qua tiêu cách đồ sinh linh cũng tựu như vậy mấy cái. Lạc Cửu Hồng một tiếng quát lớn vang vọng toàn trường, nhưng là, Cảnh Ngôn như thế nào lại nghe tiếng dừng lại. Khủng bố lực lượng theo Thải Hà kiếm, trực tiếp dũng mãnh vào tiêu cách đồ thân thể ở trong. Cỗ lực lượng này, cuồng bạo phá hủy tiêu cách đồ sinh cơ. Tiêu cách đồ một đôi vốn là sáng trong con mắt, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Tại Cảnh Ngôn rút về Thải Hà kiếm về sau, tiêu cách đồ không đến cao một thước độ thân thể, mềm té xuống. Trên thân thể, lại không cái gì sinh cơ, mà ở thời điểm này, toàn trường đúng là lặng ngắt như tờ. Trên trăm cái chủng tộc phần đông cường giả, không ai phát ra âm thanh. Mà ngay cả vừa mới quát lớn lại để cho Cảnh Ngôn dừng tay là Cửu Hồng, cũng là ngây ra như phỗng. Phảng phất đến nơi này một khắc, hắn vẫn đang không thể tin tưởng chính mình tộc đàn trong cường đại sinh linh tiêu cách đồ đã bị chết ở tại trước mặt của mình. Nhân loại thần hoàng võ giả Cảnh Ngôn, sao có thể đủ giết chết tiêu cách đồ? Tiêu cách đồ đặt ở nhân loại thiên tôn ở bên trong, cũng không thể nghi ngờ là thứ hai cấp bậc hàng đầu, sức chiến đấu so Lôi đỉnh thiên tôn còn cường đại hơn. Không có người hoài nghi, nhân tộc sinh linh có thể giết chết tiêu cách đồ. Cũng tựu như vậy mấy cái đệ nhất cấp bậc thiên tôn. Hơn nữa, coi như là đệ nhất cấp bậc thiên tôn muốn giết tiêu cách đồ, cũng ít nhiều muốn phí một ít công phu. Có thể là người này loại Cảnh Ngôn, hắn rõ ràng, trực tiếp sẽ cầm trường kiếm, tiện tay một kiếm chọc chết tiêu cách đồ, thoạt nhìn căn bản là không uổng phí kinh bộ dạng. Bọn hắn tự nhiên không biết Cảnh Ngôn đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Cái này nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn đều không có biện pháp chu sát ma vương Khố Cơ Hiệp, đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Chính là một cái tiêu cách đồ, như thế nào lại có kết cục tốt? Hơn nữa, tương đối với thiên ma tộc, tinh quái tộc cường giả không thể nghi ngờ rất tốt giết một ít. Nếu như là thiên ma tộc trung đẳng ma vương, như vậy Cảnh Ngôn cũng làm không được một kiếm liền đem hắn diệt sát. Thiên ma tộc phòng ngự quá mạnh mẽ, muốn phá hủy ma vương thể nội thế giới, một hai kiếm có thể không làm được. Như Trần Thiên Tôn bọn người, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái lúc này, bọn hắn không khỏi nghĩ lại. Vừa rồi Cảnh Ngôn đối mặt cái kia hình phạt đội trưởng chính là thời điểm, biểu hiện ra ngoài thực lực tựa hồ thì ra là so hình phạt đội trưởng hơi chút cường lớn hơn một chút. Thế nhưng mà, lại có thể một kiếm đánh chết tiêu cách đồ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Cảnh Ngôn là cố ý, vừa rồi hắn tựu là tại ẩn giấu thực lực. Đương nhiên, Cảnh Ngôn khả năng cũng không quá muốn giết cái kia hình phạt đội trưởng. Tương đối mà nói, Cảnh Ngôn càng muốn giết chết nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hồng, thậm chí là thứ tịch nghị trưởng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng biết, thứ tịch nghị trưởng nhất định là không tốt giết. Thứ tịch nghị trưởng thực lực, người siêu việt tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn. Khai thiên thành hội nghị 9 vị trưởng lão, mỗi cái đều có đệ nhất cấp bậc thiên tôn thực lực. Mà hai vị nghị trưởng thực lực, thì càng kinh người rồi. Mọi người đều biết, hai vị nghị trưởng tiếp cận hỗn độn chí tôn tầng thứ. Nhất là thủ tịch nghị trưởng, rất nhiều cường giả cho rằng, thú tộc vị này kim long nhất mạch người mạnh nhất Ngao Thiên, đã là chân chính hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại. Tiêu cách đồ, rõ ràng chết, cái này, có chút không hợp thói thường a. Cái nhân loại kia Cảnh Ngôn, ngay cả thiên tôn cấp độ cũng không phải, lại một kiếm sẽ giết Tiêu Cách Đồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào làm được hay sao? Cái kia Tiêu Cách Đồ, rõ ràng là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản là ngăn không được. Hơn nữa, thoạt nhìn, cái nhân loại này cảnh ngôn tựa hồ cũng không phải dựa vào thần lực, thế giới chi lực còn có pháp tắc, mới có khủng bố như thế chiến lực. Ân, ta cũng nhìn ra một ít, này nhân loại cảnh ngôn, tựa hồ là dựa vào thân thể lực lượng mới hoàn toàn nghiền áp Tiêu Cách Đồ. Bách tộc cường giả ở bên trong, một ít nhãn lực cao minh tồn tại, đoán được cảnh ngôn mạnh như thế hung hãn nguyên nhân. Nhưng đoán ra cái này nguyên nhân, lại để cho bọn hắn không cách nào lý giải. Nhân tộc thân thể suy nhược, đây cơ hồ đều là thưởng thức rồi. Như vậy cái nhân loại này cảnh ngôn, lại là tu luyện như thế nào đây này? Hẳn là, hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Có thể trên người hắn khí tức, lại hoàn toàn có thể chứng minh hắn tựu là rõ đầu rõ đuôi nhân loại. Khai thiên trên quảng trường, rất nhiều nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt, đã mang theo một tia sợ hãi rồi. Mà ngay cả một ít đỉnh phong cường giả, cũng giống như thế. Đỉnh phong cường giả mặc dù không ít, thế nhưng mà trong đó có rất nhiều, tại trên thực lực liền Tiêu Cách Đồ đều không bằng. Thực lực siêu việt Tiêu Cách Đồ, thực không nhiều lắm. Có thể nhẹ nhõm giết chết Tiêu Cách Đồ, thì càng thêm rất hiếm. Cảnh ngôn dựa vào một kiếm chu sát Tiêu Cách Đồ sức chiến đấu, đủ để chấn nhiếp ở đây 9 thành 9 cường giả. Nhân tộc Lôi Đình Thiên Tôn, nuốt cổ họng lung, hắn sắc mặt có chút nóng lên. Hắn ti không chút nghi ngờ, cảnh ngôn có thể một kiếm chu sát Tiêu Cách Đồ, vậy cũng có thể một kiếm chu sát hắn Lôi Đình Thiên Tôn. Liên tưởng đến mình ở cảnh ngôn sau khi xuất hiện đủ loại diễn xuất, Lôi Đình Thiên Tôn không khỏi một hồi tim đập nhanh, đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn may mắn, cảnh ngôn bận tâm cùng là nhân tộc đồng bào cho nên không có trực tiếp đối với hắn ra tay. Nếu không, hiện tại hắn khả năng cũng là một người chết đi à nha. Tại Lôi Đình Thiên Tôn sau lưng ngồi ngay ngắn tiền chuẩn thần hoàng, cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù không có cùng cảnh ngôn xung đột trực tiếp, thế nhưng mà trong lòng hắn, có thể không chỉ một lần chửi bới cảnh ngôn. Thậm chí, trước khi hắn cũng không biết là cảnh ngôn mạnh bao nhiêu, dù là hắn biết rõ cảnh ngôn hiệp trợ như Trần Thiên Tôn giết chết ma tướng Đông Cáp Nhị. Hắn vẫn đang cảm thấy, mình coi như không bằng cảnh ngôn, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái kia cảnh ngôn có to như vậy danh khí, tự là vận khí tốt mà thôi. Thẳng đến, vừa rồi cảnh ngôn đánh lui hình phạt đội đội trưởng, hiện tại lại một kiếm chu sát tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ. Hắn mới hiểu được, mình ở cảnh ngôn trước mặt, cùng một chỉ con sâu cái kiến chỉ sợ cũng không phân biệt. Nghĩ đến đây, tiền chuẩn thần hoàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám. Cùng là thần hoàng cảnh giới, chênh lệch vì sao có thể to lớn như thế? Súc sinh, nhân tộc đáng chết súc sinh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, là cửu hồng hoàn toàn không để ý thân phận của mình rồi. Đứng tại trên sân thượng, giống như điên cuồng, một đôi mắt phảng phất muốn nhỏ ra huyết, hắn hận không thể đem cảnh ngôn rút gân lột ra. Còn có những tinh quái tộc kia cường giả, đồng dạng chỉ dùng để phun lửa cháy ánh mắt chằm chằm vào cảnh ngôn. Chỉ là, không ít tinh quái tộc cường giả cái kia phẫn nộ trong ánh mắt lại dẫn một chút sợ hãi. Tinh quái tộc, tự là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng. Bọn hắn tự tính toán phẫn nộ, nhưng là không có mấy cái dám đứng ra đối với cảnh ngôn động thủ. Thậm chí đại đa số tinh quái tộc cường giả liền nhục mạ cảnh ngôn cũng không dám. Là cửu hồng, đến, ngươi xuống, chúng ta tới khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ta thực muốn nhìn một chút, ngươi có thể so sánh Tiêu Cách Đồ mạnh bao nhiêu. Ngươi nếu không dám cùng ta một chọi một chém giết, cũng có thể cho các ngươi tinh quái tộc ở chỗ này sinh linh cùng nhau ra tay. Cảnh ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, ngẩng đầu nhìn lên thiên đài bên trên là cửu hồng, ngạo nghễ nói. Chương 2188, ngay tại chỗ giết chết. Bá khí, tinh quái tộc mặc dù không phải rất cường đại, nhưng lần này đến khai thiên thành thiên tôn cấp độ cường giả cũng có 4 cái, hơn nữa nghị hội trưởng lão là cửu hồng, cái kia chính là 5 cái thiên tôn cấp. Mặc dù Tiêu Cách Đồ đã bị cảnh ngôn chu sát, có thể còn lại 4 gã sinh linh ở bên trong, là cửu hồng là đệ nhất cấp bậc thiên tôn. Cảnh ngôn lời nói này, chẳng khác nào là đang khiêu chiến sở hữu tinh quái tộc ở đây cường giả, loại này miệt thị đã không có bất kỳ che đậy. Loại sự tình này phóng tại cái khác bất kỳ một cái nào chủng tộc trên người, chỉ sợ đều không thể chịu đựng được. Nhưng tinh quái tộc, nhưng lại không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem đến. Nhìn qua đứng ở nơi đó cảnh ngôn, tinh quái tộc cường giả đúng là không ai đứng ra đi. Tựu là trên sân thượng là cửu hồng, hai chân cũng chưa từng di động. Lúc này là cửu hồng, trong nội tâm đang tại làm lấy các loại phán đoán. Nếu như hắn đi ra ngoài cùng cảnh ngôn giao thủ, sẽ có cái đó vài loại kết quả. Nếu như hắn không xuất ra đi, vậy là cái gì dạng kết quả? Hào khí, cứ như vậy cầm cự được. Khai thiên trên quảng trường bách tộc cường giả, không ít người cũng nhịn không được muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Lục đại tộc một trong tinh quái tộc, đúng là được một cái thần hoàng cấp độ võ giả cho hù dọa ở. Kỳ thật, này cũng không thể hoàn toàn trách cứ tinh quái tộc nhát gan. Thật sự là, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức khủng bố hơi có chút. Một kiếm tự đánh chết Tiêu Cách Đồ, phần này thực lực, bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng không dám khinh thường. Cuồng vọng, nhân tộc Cảnh Ngôn, ngươi đủ cuồng vọng, tại Khai Thiên Thành, tại Khai Thiên Quảng Trường, ngươi hoàn toàn xem hội nghị vi không có gì. Tốt, rất tốt, nhân loại Cảnh Ngôn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có vài phần thực lực. Thứ tịch nghị trưởng, tại hắn nói ra những lời này trong thời gian, chậm rãi đứng người lên. Một đôi ánh mắt, khinh bỉ Cảnh Ngôn, vị này thứ tịch nghị trưởng, là xuất từ âm dương tộc cường giả. Đồng thời cũng thế, hiện tại âm dương tộc ở trong, công nhận đệ nhất cường giả. Thực lực của hắn, đã là tiếp cận hỗn độn chí tôn rồi, người siêu việt tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn. Tại vị này thứ tịch nghị trưởng đứng lên về sau, trên người của hắn, là lan tràn khai một cỗ ngập trời uy năng. Cái này cổ uy năng, tại toàn bộ Khai Thiên Quảng Trường kích động phiên cổn. Áp lực vô hình, hướng về Cảnh Ngôn bức bách mà đến. Cái này cổ uy áp, mặc dù mục tiêu là Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, tại trên quảng trường bách tộc cường giả, vẫn là mỗi cái biến sắc. Tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, không phải bọn hắn có thể chống lại. Phóng nhãn toàn bộ Khai Thiên Quảng Trường, chỉ sợ cũng tự thủ tịch nghị trưởng có thể bỏ qua thứ tịch nghị trưởng trên người uy áp. Tiếp cận hỗn độn chí tôn thực lực, đây đã là hỗn độn vũ trụ trong trên cơ bản xem như cao cấp nhất cấp độ cường giả. Cũng chỉ có, những mới bắt đầu kia sinh linh mới có thể áp đảo hắn bên trên. Mà hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh số lượng quá ít quá ít. Hiện tại trong vũ trụ, cơ hồ nhìn không tới có mới bắt đầu sinh linh hoạt động tung tích. Đại đa số về mới bắt đầu sinh linh tin tức đều là tại trong truyền thuyết. Như thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng cửu trảo kim long, đồng dạng đều là mất đi tin tức thật lâu thật lâu. Thứ tịch nghị trưởng, đi từ từ đến thiên đài biên giới, bao quát lấy Cảnh Ngôn. Mà thủ tịch nghị trưởng, vẫn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đối với thứ tịch nghị trưởng cử động, không có bất kỳ tỏ vẻ. Thủ tịch nghị trưởng loại thái độ này, tại hội nghị mọi người còn có ở đây phần đông cường giả xem ra, tự là ngầm đồng ý rồi. Cảnh Ngôn hôm nay tư thái, xác thực thật là lại để cho hội nghị không có mặt mũi. Dĩ vãng, Khai Thiên Thành hội nghị luôn cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống bộ dạng, ở đâu có người dám đi khiêu khích. Cùng lúc đó, cái kia âm dương tộc phần đông cường giả, cũng là nhao nhao đứng người lên, không có hảo ý ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Thứ tịch nghị trưởng, tự đại biểu bọn hắn toàn bộ âm dương tộc. Thứ tịch nghị trưởng muốn ai chết, âm dương tộc muốn ai chết. Làm gần với thú tộc khổng lồ chủng tộc, âm dương tộc cường giả số lượng, cũng là lại để cho chủng tộc khác theo không kịp. Đừng nói nhân loại xuống dốc về sau, tự là tại nhân loại suy bại trước khi, cũng là còn lâu mới có thể cùng âm dương tộc so sánh với. Nhân tộc suy bại trước khi, tại lục đại tộc ở bên trong, chỉnh thể lực lượng khả năng ở vào vị thứ 3 đến vị thứ 4 bộ dạng. Mà âm dương tộc, vẫn là ổn thỏa vị thứ 2 bảo tọa. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi miệt thị Khai Thiên Thành hội nghị, tội không thể tha thứ. Hôm nay, ta đại biểu Khai Thiên Thành hội nghị, liền đem chúng đối với ngươi tuyên án. Nhân tộc Cảnh Ngôn, đương chết, ngay tại chỗ giết chết. Thứ tịch nghị trưởng trầm thấp hữu lực thanh âm, tại toàn bộ Khai Thiên Quảng Trường truyền ra. Mà lúc này, hội nghị hình phạt đội, cũng là lục tục đến. Hội nghị hình phạt đội, cũng không phải là chỉ có một hai cái đội ngũ. Chỉ là Khai Thiên Thành ở trong trường kỳ trấn thủ hình phạt đội, là có 10 chi nhiều. Cái này 10 chi hình phạt đội, lúc này toàn bộ xuất hiện tại Khai Thiên Quảng Trường bốn phía, đem khổng lồ quảng trường súng lại. Loại kia áp lực, làm cho người ra đầu run lên. Mà đứng ở giữa sân Cảnh Ngôn, nắm thải hà kiếm, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, cuối cùng lại nhìn về phía thứ tịch nghị trường. Mạng của ta, do tự chính mình nắm giữ, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Coi như là Khai Thiên Thành hội nghị, cũng không được. Muốn ta chết, chỉ để ý thử xem. Cảnh Ngôn âm vang hữu lực thanh âm, đồng dạng quanh quẩn tại trong không gian. Bách tộc cường giả, tất cả đều động dung. Đến lúc này, nhân tộc Cảnh Ngôn rõ ràng không hề ý sợ hãi. Mắt thấy, liền thứ tịch nghị trưởng đều muốn đích thân xuất thủ, nhân tộc này Cảnh Ngôn, còn không có bất kỳ chịu thua ý tứ. Tự phần này cốt khí, đều làm người nhịn không được muốn tán thưởng. Nhân tộc này Cảnh Ngôn, nếu là có thể bước vào thiên tôn cảnh giới, vậy cho dù là thứ tịch nghị trưởng, đều chưa hẳn có thể lưu lại hắn rồi. Đúng vậy a, không biết vì sao, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, ta đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ là, muốn ta đối mặt thứ tịch nghị trưởng đại nhân, ta chỉ sợ là không dám nói ra bất luận cái gì làm trái ngôn ngữ. Ha ha, không chỉ là ngươi, chúng ta cái này một đám sinh linh, ai dám làm trái thứ tịch nghị trưởng. Thủ tịch nghị trưởng không nói lời nào, ở chỗ này, thứ tịch nghị trưởng tựu là thiên. Đắc tội thứ tịch nghị trưởng, bất luận cái gì sinh linh cũng không biết có kết cục tốt, ngoại trừ thú tộc. Hắc hắc, thứ tịch nghị trưởng cũng không dám đối với thú tộc quá phận. Bách tộc các cường giả, ánh mắt toàn bộ lạc tại Cảnh Ngôn trên người. Cái này hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh, nhưng lại tràn đầy lại để cho bọn hắn đều không thể với tới lực lượng. Không chỉ là Cảnh Ngôn thực lực, còn có Cảnh Ngôn đảm phách. Oanh, thứ tịch nghị trưởng cánh tay nâng lên, thân ảnh của hắn chậm rãi hướng lên bay đi. Theo hắn động tác như vậy, theo trên người của hắn, từng đạo uy năng như cuồng phong ầm ầm mà ra. Đây là hai chủng sắc điệu hoàn toàn bất đồng năng lượng, cái này hai cỗ năng lượng mau lẹ hội tụ, thoáng qua là hình thành một cái cự đại đồ án. Âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, bộ dạng này thật lớn đồ án, phảng phất là động ở khai thiên quảng trường trên không. Khủng bố uy năng, phóng xạ lấy toàn bộ khai thiên thành. Không chỉ có là khai thiên quảng trường, tại cả tòa thành thị trong sinh linh, đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía khai thiên quảng trường phương hướng. Chấn, áp, thứ tịch nghị trưởng hai mắt mở ra, trong miệng của hắn, tiếng quát khẽ tùy theo truyền ra. Cái kia âm dương lưỡng cực phá thiên đồ phía trên, hắc bạch hai màu năng lượng chấn động, là mang theo vô tận uy áp hung mãnh hướng về phía dưới Cảnh Ngôn oanh hạ. Chương 2189, thân phận, cuồng bạo uy năng, phảng phất muốn đem hết thảy đều tất cả đều chôn vùi phá hủy. Cái kia hai cỗ hắc bạch luân chuyển lưu quang, qua trong giây lát liền đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn thể nội thế giới đều không thể ức chế rung rung. Âm dương lưỡng cực phá thiên đồ uy năng, tại áp đến Cảnh Ngôn thân hình chỉ có một mét thời điểm, là nhận lấy rất mạnh lực cản. Chỉ có thể nhìn đến, hắc bạch lưu quang không ngừng hướng về Cảnh Ngôn thân thể trùng kích. Nhưng ở Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, cũng có một cỗ lực lượng ương ngạnh chống cự. Không hổ là tiếp cận hỗn độn chí tôn cường giả, cái này âm dương tộc lão quái vật ba biệt, thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh, ta thực lực bây giờ, cùng cái này lão quái vật so sánh với, hay là kém không ít. Bất quá, nhục thể của ta đầy đủ cường đại, ngăn cản một lát còn không có vấn đề gì. Lão quái vật muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cực lực thúc giục thể nội thế giới lực lượng. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, xác thực muốn so với nhân tộc sinh động đệ nhất cấp bậc thiên tôn còn mạnh hơn ra một bậc, bằng không thì cũng không cách nào giết chết ma vương Khố Cơ Hiệp. Nhưng là, hiển nhiên còn không có đạt tới thứ tịch nghị trưởng ba biệt cấp độ. Cảnh Ngôn hiện tại, chỉ là đạt tới vạn giới quyết đệ nhất cảnh. Nếu như có thể đem vạn giới quyết tu luyện tới thứ hai cảnh, cái kia chỉ bằng vào thân thể, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối có thể cùng thứ tịch nghị trưởng ba biệt va chạm. Hoặc là, bước vào thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn chỗ nắm giữ đơn thể thế giới đã rất ổn định, dựa vào nắm giữ thế giới chi lực tăng thêm đủ loại thủ đoạn, cũng có thể cùng cái này xuất từ âm dương tộc thứ tịch nghị trưởng cứng đối cứng. Ba biệt lão quái, ngươi chẳng lẽ tự chút bổn sự ấy, cái này có thể giết không được ta. Cảnh Ngôn ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn lên trời khung bên trên thứ tịch nghị trưởng ba biệt. Lúc này, ba biệt hai mắt đều phảng phất tại phóng hỏa. Hắn thi triển âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, rõ ràng cũng không thể rất nhanh chém giết cái nhân loại này Cảnh Ngôn. Cái này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại sỉ nhục. Chính là một nhân tộc thần hoàng, hắn tự mình ra tay rõ ràng bắt không được. Tin tức truyền đi, hắn cái này thứ tịch nghị trưởng thanh danh, sẽ phải bịt kín một tầng bụi bặm rồi. Đáng giận, thứ tịch nghị trưởng ba biệt nổi giận gầm lên một tiếng. Đều thất thần làm cái gì, kẻ này đã bị ta trấn áp không cách nào phản kháng, còn chưa động thủ đem hắn tru sát. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt quát, siêu siêu siêu, 10 chi hình phạt đội. Đồng thời theo 4 phương 8 hướng xuất động, hướng Cảnh Ngôn hung ác phốc giết đi qua. Âm dương lưỡng cực phá thiên đồ mặc dù trong thời gian ngắn giết không chết Cảnh Ngôn, nhưng là xác thực đã hạn chế Cảnh Ngôn hành động. Cảnh Ngôn phải đem hết toàn lực, ngăn cản âm dương lưỡng cực phá thiên đồ công kích. Hắn phân không xuất ra thêm nữa tinh lực, để đối phó cái này 10 chi hình phạt đội thành viên. Hơn nữa, cái kia âm dương tộc phần đông cường giả vẫn còn nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng cũng đánh về phía Cảnh Ngôn. Hình phạt đội thành viên tại tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, liền đều lấy ra các loại vũ khí, hướng về Cảnh Ngôn triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn thể nội thế giới áp lực đột nhiên tăng. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm ứng được, thể nội thế giới ngăn cản đã rất cố hết sức. Thật sự không được, chỉ có thể chạy. Cảnh Ngôn yên lặng nghĩ lại, Xuân Vũ sư huynh, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì đó? Như Trần Thiên Tôn cắn hàm răng, chứng kiến Cảnh Ngôn bị vây công, nàng vẻ mặt xương lạnh, nhìn về phía Xuân Vũ Thiên Tôn nói ra. Ân, Xuân Vũ Thiên Tôn cũng nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn. Lục đại tộc địa vị, cùng lắm thì không cần nữa. Hỗn độn bí cảnh, cùng lắm thì tạm thời tựu không đi vào. Chúng ta chỉ cần có một ít kiên nhẫn, chờ Cảnh Ngôn tương lai bước vào thiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó, tựu là khai thiên thành hội nghị, cũng không khỏi không thỏa hiệp a. Như Trần Thiên Tôn nói ra, trong lời nói ý tứ, đã rất rõ ràng rồi. Thế nhưng mà, mặc dù chúng ta ra tay giúp Cảnh Ngôn, cái kia âm dương tộc chưa nhiều cường giả sao lại để cho chúng ta như nguyện. Xuân Vũ Thiên Tôn mặt sắc mặt ngưng trọng, chúng ta đây tựu trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn bị giết. Như Trần Thiên Tôn nóng nảy, phải cứu Cảnh Ngôn, hiện tại xem ra chỉ có một biện pháp. Xuân Vũ Thiên Tôn xem hướng thiên đài, tiếp tục nói, chúng ta chỉ có thể nói phục Thủ tịch Nghị trưởng đại nhân. Chỉ cần Thủ tịch Nghị trưởng Ngao Thiên đại nhân lên tiếng, cái kia ba biệt phải dừng tay. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi gặp Nghị trưởng Ngao Thiên đại nhân. Xuân Vũ Thiên Tôn cũng ý định bất cứ giá nào rồi. Dù là đắc tội Nghị trưởng Ngao Thiên, cũng sẽ không tiếc rồi. Xem ra, chỉ có thể lựa chọn chạy trước. Dù sao, đắc tội Khai Thiên Thành hội nghị chỉ có ta một người. Ta sau khi rời đi, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không làm khó nhân tộc thành viên khác. Chờ ta bước vào Thiên Tôn, lại đến tìm cái này ba biệt lão quái báo thù. Cảnh Ngôn đã là chuẩn bị thoát đi Khai Thiên Thành, dùng thân thể của hắn cường hãn trình độ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng lập tức bộc phát lời nói, là có thể dẫy dụa đi ra ngoài. Chỉ cần có thể dẫy dụa âm dương lưỡng cực phá thiên đồ trấn áp, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất thi triển trung cực hư vô ly khai Khai Thiên Thành. Đã đến hỗn độn ở bên trong, cái này ba biệt lão quái cũng tự hữu tâm vô lực rồi. Ông, ngay tại Xuân Vũ Thiên Tôn chuẩn bị phi hướng thiên đài, Cảnh Ngôn chuẩn bị toàn lực bộc phát đào thoát thời điểm. Một cỗ huyền ảo năng lượng chấn động, đột nhiên từ phía chân trời xuyên thấu mà đến. Cái này cổ năng lực xuất hiện được rất đột ngột, ở đây bách tộc cường giả vừa mới cảm giác đến năng lượng chấn động, liền phát hiện cỗ năng lượng này trực tiếp hướng lên bầu trời âm dương lưỡng cực phá thiên đồ bắt đầu khởi động mà đi. Két, huyền ảo năng lượng cùng âm dương lưỡng cực phá thiên đồ đụng chạm về sau, thứ hai uy năng vận chuyển, lập tức trì hoãn chậm lại. Cảnh Ngôn cảm thụ là cường liệt nhất, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia hắc bạch lưu quang uy năng hạ thấp rất nhiều. Trong cơ thể của mình thế giới, áp lực chợt giảm. Mà những hình phạt đội kia thành viên công kích, đối với Cảnh Ngôn thể nội thế giới mà nói không tính là đại uy hiếp. Mọi ánh mắt đều nhìn về trên bầu trời âm dương lưỡng cực phá thiên đồ. Tùy theo, cái này một cái uy năng minh mông phóng xa toàn bộ Khai Thiên Thành cường đại thủ đoạn công kích, đúng là tại trước mắt bao người, không ngừng vỡ vụn. Hô hấp thời gian về sau, là triệt để tán loạn, chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra, cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Nhất là lần kia tịch nghị trưởng âm dương tộc ba biệt, cả người đều ngốc trệ ở, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa phía chân trời. Hắn biết rõ, hủy diệt âm dương lưỡng cực phá thiên đồ lực lượng, tựu là nguyên ở cái hướng kia. Có thể, rốt cuộc là cái gì sinh linh, có thể như thế đơn giản tựu hủy diệt âm dương lưỡng cực phá thiên đồ đâu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo thân ảnh, trở lên rõ ràng. Cái kia cầm đầu, là một gã quần màu lục thiếu nữ, trên mặt xương lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét tới. Ánh mắt của nàng, tại ba biệt trên người dừng lại chỉ chốc lát. Chỉ là cái này một lát dừng lại, liền để cho ba biệt toàn thân phát lạnh. Thú tộc phương giả, Hắc Long nhất mạch mạnh nhất phương giả Hắc Uyên. Rất nhanh, thì có cường giả thấy được Hắc Uyên. Thiên, này sao lại thế này? Hắc Uyên đại nhân, vì sao ở đằng kia nữ tử quần lục sau lưng? Cái này không tầm thường, cái kia nữ tử quần lục đến tột cùng là thân phận gì? Phá hủy thứ tịch nghị trưởng đại nhân âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, lại là thú tộc phương giả. Chẳng lẽ là Hắc Uyên đại nhân tự mình ra tay? Trong lúc nhất thời, bách tộc cường giả suy nghĩ phân loạn. Chương 2190, Ngôn ca. Hắc Uyên làm thú tộc gần với Ngao Thiên vương giả, kỳ thật thực lực mạnh, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu như là Hắc Uyên đại nhân ra tay, cái kia xác thực có thể nhẹ nhõm phá hủy mất thứ tịch nghị trưởng ba biệt âm dương lưỡng cực phá thiên đồ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hắc Uyên thực lực vượt qua ba biệt rất nhiều, dù sao đây không phải hai cái sinh linh chính diện giao thủ. Mọi người nghi hoặc chính là, Hắc Uyên đại nhân vì sao phải phá hủy âm dương lưỡng cực phá thiên đồ? Hắc Uyên đại nhân phải cứu kia nhân loại Cảnh Ngôn, nhưng lại là nguyên nhân gì đâu? Liên nghị trưởng Ngao Thiên đều không có ngăn cản ba đừng xuất thủ, Hắc Uyên đại nhân vì sao phải ra tay? Còn có cái kia nữ tử quần lục, Hắc Uyên đại nhân rõ ràng cho thấy ở sau lưng nàng vị trí. Phải biết rằng, dùng Hắc Uyên đại nhân kiêu ngạo, cho dù là cùng thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không đi ở phía sau. Hắc Uyên đại nhân, đại biểu chính là Hắc Long nhất mạch. Cái đó là, nhân tộc chuyên trúc khu vực trong như Trần Thiên Tôn, chứng kiến tiếp cận bên trong nữ tử quần lục, vô ý thức há hốc mồm. Tại nhân tộc chư vị Thiên Tôn ở bên trong, cũng tựu như Trần Thiên Tôn lúc ấy tại cửu giới tinh bái kiến Tiểu Phượng, hơn nữa cũng biết Tiểu Phượng thân phận. Đương nhiên, khi đó cũng không phải 100% xác định, liền Cảnh Ngôn giới thiệu Tiểu Phượng thời điểm cũng không có đem lại nói chết. Mà hiện tại xem ra, Tiểu Phượng hẳn là chính thức cửu thiên thần Phượng rồi. Bằng không, Hắc Long nhất mạch Hắc Uyên, như thế nào lại cam nguyện đứng tại Tiểu Phượng sau lưng? Như Trần, ngươi chẳng lẽ nhận thức cái kia nữ tử quần lục? Xuân Vũ Thiên Tôn nhìn ra Như Trần Thiên Tôn biểu lộ biến hóa, hắn vốn định phi hướng thiên đài gặp thủ tịch nghị trưởng, nhưng bởi vì Tiểu Phượng chờ sinh linh xuất hiện phá hủy âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, cho nên hắn lại ngừng thân thể. Ân, là bái kiến một lần, nàng xuất hiện lời nói, Cảnh Ngôn lần này có lẽ được cứu rồi. Như Trần Thiên Tôn vui sướng mà nói, Xuân Vũ Thiên Tôn còn muốn tiếp tục hỏi thăm, bất quá tiếp được một màn, liền là hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trên sân thượng thủ tịch nghị trưởng đại nhân Ngao Thiên, nhanh chóng đứng người lên, trực tiếp tự đi ra thiên đài. Ngao Thiên mục quang, nhìn thẳng phía trước, bách tộc cường giả nhìn về phía Ngao Thiên, mặc dù còn không biết vị này thủ tịch nghị trưởng đại nhân muốn làm gì. Nhưng là theo Ngao Thiên trên mặt, mọi người thấy ra không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Đương nữ tử quần lục chờ sinh linh tiếp cận đến nhất định khoảng cách sau. Thủ tịch nghị trưởng đại nhân Ngao Thiên, đúng là, trực tiếp quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, hơn nữa cúi đầu. Ngao Thiên đại nhân, rõ ràng quỳ xuống, một màn này, chấn kinh rồi ở đây sở hữu sinh linh. Trong lúc nhất thời, bách tộc cường giả đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngao Thiên đại nhân, rõ ràng quỳ xuống. Mọi người hiện tại biết đến là, Ngao Thiên đại nhân quỳ lại đối tượng, nhất định là cái kia nữ tử quần lục, không thể nào là Hắc Uyên chờ thú tộc vương giả. Cái này nữ tử quần lục, đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng liền thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên, đều muốn đi lớn như vậy lễ. Sở hữu sinh linh, đều ngừng lại rồi hô hấp, thứ tịch nghị trưởng ba biệt, lần nữa ngây ra như phỗng. Hôm nay chuyện đã xảy ra, tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của hắn, càng vượt qua hắn khống chế rồi. Ngao Thiên, bái kiến Thủy Tổ đại nhân. Ngao Thiên trầm trọng thanh âm, truyền khắp toàn trường. Thủy Tổ, Ngao Thiên đại nhân trong miệng nói ra, là bái kiến Thủy Tổ đại nhân. Lúc này, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng nhìn qua cái hướng kia. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến Tiểu Phượng thời điểm, tự nhiên lần đầu tiên tự nhận ra rồi. 8.000 năm trước, Tiểu Phượng tại Táng Thần vực cùng mình tách ra, nói phải về đến thú tộc cương vực. Từ cái này từ biệt về sau, Cảnh Ngôn tự chưa thấy qua Tiểu Phượng. Cảnh Ngôn cũng không có dự liệu được, lần này sẽ ở Khai Thiên Thành lần nữa nhìn thấy Tiểu Phượng. Tiểu Phượng phong ấn, không biết cởi bỏ đến một bước kia rồi. Ân, khẳng định không chỉ là cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn. Cảnh Ngôn tắt đèn chuyển cảnh tâm niệm, lúc trước cùng Tiểu Phượng tách ra thời điểm, Tiểu Phượng chỉ giải khai niết bàn sau phía trước hai trọng phong ấn. Khi đó, Tiểu Phượng khôi phục thực lực đã đến cùng nhân loại thiên tôn không sai biệt lắm cấp độ. Mà bây giờ Tiểu Phượng, thực lực hiển nhiên khủng bố nhiều lắm. Ngao Thiên, ngươi đứng lên đi. Tiểu Phượng đạm mạc ánh mắt quét Ngao Thiên liếc nói ra. Vâng, Ngao Thiên lên tiếng, đứng lên. Thủy Tổ đại nhân, ta bởi vì muốn chủ trì hỗn độn bí cảnh phân phối đại hội, cho nên không thể tự mình đi ra ngoài nghênh đón, còn xin thứ tội. Ngao Thiên còn nói thêm, ân, hỗn độn bí cảnh phân phối đại hội, quan hệ trọng đại. Ngươi thân là Khai Thiên Thành hội nghị hội trưởng, tất nhiên là cần tỏa trấn tại đây. Tiểu Phượng xếp đặt bầy ngọc thủ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm khắc, nhưng là, ngươi là như thế nào chủ trì hay sao? Hỗn độn bí cảnh phân phối đại hội, ngươi tựu là như vậy chủ trì sao? Tiểu Phượng đột nhiên tới chất vấn, lại để cho Ngao Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Thủy Tổ đại nhân thứ tội, Ngao Thiên lần nữa không chút do dự quỳ xuống, cái loại này kính sợ, quả thực là sâu tận xương tủy. Không dám có bất kỳ làm trái. Chỉ là một câu chất vấn lời nói, tụ lại để cho Ngao Quang kinh sợ. Tiểu Phượng sau lưng Hắc Uyên cũng là mặt âm trầm. Hắc Uyên mặc dù không biết Thủy Tổ Thần Phượng đại nhân vì sao tức giận, nhưng lường trước cũng cùng vừa rồi chuyện đã xảy ra có quan hệ. Bởi vì Thần Phượng đại nhân ra tay đem ba biệt âm dương lưỡng cực phá thiên đồ cho phá hủy rồi. Mà thoạt nhìn, ba biệt lão gia hỏa này là đang tại công kích đến phương người trẻ tuổi kia loại. Thủy Tổ đại nhân có lẽ cũng là bởi vì ba biệt công kích người tuổi trẻ kia loại cho nên mới tức giận. Lúc này thời điểm, một ít đầu óc chuyển so sánh nhanh đến cường giả, đã có thể xem ra sự tình đại khái mạch lạc. Rất nhiều người cái thứ nhất toát ra ý niệm trong đầu tựu là, nhân loại Cảnh Ngôn hẳn là được cứu rồi. Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng ba biệt, bái kiến thú tộc Thủy Tổ đại nhân. Ba biệt phục hồi tinh thần lại, cũng chẳng quan tâm Cảnh Ngôn rồi, vội vàng hướng đi về trước ra vài bước, đối với Tiểu Phượng thật sâu khom người chào. Sau đó, tự là trên sân thượng chín vị trưởng lão, cơ hồ đồng thời khom người chào. Lúc này thời điểm bọn hắn nếu là còn không biết Tiểu Phượng thân phận, cái kia chính là đầu óc heo rồi. Mặc dù kinh hãi, nhưng bọn hắn cũng biết, vị này nữ tử quần lục, tự là thú tộc Thủy Tổ một trong, Cửu Thiên Thần Phượng đại nhân, đồng thời cũng là hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh, cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong. Thú tộc hai vị Thủy Tổ, tất cả đều là mới bắt đầu sinh linh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, là hỗn độn chí tôn bên trong đỉnh phong. Tiểu Phượng đối xử lạnh nhạt theo ba biệt trên người đảo qua, rồi sau đó lại nhìn về phía còn một gối quỳ ở nơi đó Ngao Thiên khoát khoát tay nói ra, đứng dậy a. Xem tại sai lầm lớn không có đúc thành phân thượng, lần này tựu không so đo rồi. Nghe được Tiểu Phượng lời nói, Thủ tịch Nghị trưởng Ngao Thiên lúc này mới lặng lẽ tùng ra một hơi, thời gian dần qua đứng người lên. Ngao Thiên vô ý thức nhìn một chút phía dưới Cảnh Ngôn, thầm nghĩ, này nhân loại Cảnh Ngôn, chẳng lẽ cùng Thủy Tổ Đại Nhân nhận thức? Có thể điều này sao có thể? Thủy Tổ Đại Nhân là theo hỗn độn vũ trụ cùng một chỗ sinh ra đời sinh linh, cái này Cảnh Ngôn nhưng chỉ là một cái cực kỳ tuổi trẻ nhân loại tiểu tử, như thế nào cùng Thủy Tổ Đại Nhân có liên quan? Tiểu Phượng ánh mắt chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người, thân ảnh hơi động một chút, là xuống đến trên mặt đất. Ngôn ca, Tiểu Phượng lúc này ngữ khí, cùng vừa rồi đối với Ngao Thiên chờ sinh linh lúc nói chuyện quả thực là hai cái cực đoan. Chương 2191, một lần nữa phân phối. Đối với Ngao Thiên chờ sinh linh thời điểm, Tiểu Phượng hoàn toàn là một bộ thượng vị giả tư thái. Có thể nói, mặc dù Ngao Thiên là khai thiên thành hội nghị hội trưởng, Tiểu Phượng cũng chưa cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Đương nhiên, Tiểu Phượng cũng hoàn toàn có tư cách này. Làm thú tộc thủy tổ, bất kỳ một cái nào thú tộc sinh linh, tại Tiểu Phượng trước mặt cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn thời điểm, Tiểu Phượng lại ôn nhu như nước. Ở đây bách tộc cường giả, nguyên một đám quả thực đều muốn đem tròng mắt chừng đi ra. Lúc trước Tiểu Phượng vừa mới đến khai thiên quảng trường, phá hủy ba biệt thứ tịch nghị trưởng âm dương lưỡng cực phá thiên đồ thời điểm, tự có không ít sinh linh đoán ra cửu thiên thần Phượng cùng nhân loại Cảnh Ngôn khả năng nhận thức. Nhưng cũng tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, cửu thiên thần Phượng đúng là dùng loại thái độ này đến đối với nhân loại Cảnh Ngôn. Toàn trường cường giả, đúng là có nửa số nhiều, đều vô ý thức há to mồm. Mà ngay cả thú tộc Ngao Thiên cùng Hắc Uyên cái này hai cái cường đại sinh linh, đều là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Bọn hắn, hiển nhiên không cách nào lý giải. Bọn hắn thú tộc một trong cửu thiên thần Phượng, vì sao đối với một nhân loại khách khí như thế? Không, đây cũng không phải là khách khí, đây quả thực là. Bọn hắn đương nhiên không biết, Tiểu Phượng là bị Cảnh Ngôn mang ra cấp thấp thế giới. Nếu không là Cảnh Ngôn, Tiểu Phượng đến nay khả năng cũng không cách nào niết bàn trùng sinh. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng, có thể nói là có tái tạo tri ân. Tiểu Phượng, người phỏng ấn. Cảnh Ngôn mỉm cười, Tiểu Phượng, bách tộc các cường giả, đã nghe được Cảnh Ngôn đối với cửu thiên thần Phượng xưng hô. Bọn hắn nguyên một đám, trái tim như gặp phải trọng kích, không ít người thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra một ngụm lão huyết. Một mình ngươi tộc tiểu tử, xưng hô cửu thiên thần Phượng vi Tiểu Phượng. Đây chính là nương theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời nguyên thủy sinh linh, hơn nữa là cao cấp nhất nguyên thủy sinh linh. Mặc dù cả đám đều vô cùng giật mình, nhưng lúc này không có người không cảm thấy được mở lời. Đã cởi bỏ đệ tam trọng phong ấn, ta đã xác định tổng cộng có tứ trọng phong ấn, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng phong ấn chưa cởi bỏ. Cuối cùng này nhất trọng phong ấn muốn cởi bỏ, so sánh phiền toái. Bất quá cũng không coi vào đâu, chỉ là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi. Tiểu Phượng chậm rãi nói ra. Đã cởi bỏ đệ tam trọng phong ấn Tiểu Phượng, kỳ thật thực lực, đã là hỗn độn chí tôn tầng thứ. Nếu như có thể đem toàn bộ tứ trọng phong ấn đều cởi bỏ, như vậy tự có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thì ra là cấp cao nhất hỗn độn chí tôn. Vậy là tốt rồi, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ngôn ca, ta biết rõ khai thiên thành hỗn độn bí cảnh mở ra, cho nên đoán được ngươi có thể sẽ đến khai thiên thành, thật làm cho ta đã đoán đúng. Tiểu Phượng cao hứng thần sắc còn nói thêm, hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Tổng cộng là có 50 cái đúng không? Tiểu Phượng không lọt vào mắt trừ Cảnh Ngôn bên ngoài mặt khác sinh linh. Ân, là có 50 cái danh ngạch, những danh ngạch này bị chia làm lưỡng bộ phận, một phần là cố định danh ngạch, số lượng có 30. Một bộ khác phận là lưu động danh ngạch, số lượng là 20. 30 cố định danh ngạch, do nhân tộc, thú tộc, âm dương tộc, đại địa tộc, minh tộc cùng tinh quái tộc cộng đồng phân phối. Lưu động danh ngạch thì là bách tộc tiến hành rút thăm quyết định thuộc sở hữu. Cảnh Ngôn nói ra, Ngôn ca, người mới vừa cùng khai thiên thành hội nghị nổi lên xung đột, là vì nhân tộc danh ngạch phân phối số lượng A. Tiểu Phượng con mắt đi lòng vòng hỏi, nàng mặc dù vừa mới đã đến, cũng không biết nhân tộc đạt được mấy cái danh ngạch, nhưng là có thể đoán được nhân tộc nhất định là danh ngạch quá ít, cho nên Cảnh Ngôn mới có thể cùng hội nghị xung đột. Đúng vậy, dựa theo hội nghị quyết định, lục đại tộc trong chúng ta nhân tộc chỉ có một danh ngạch, cái này quá ít. Cảnh Ngôn nói ra, cái này hay xử lý. Hỗn độn bí cảnh chưa mở ra, mọi người vừa rồi không có tiến vào trong đó. Cái này danh ngạch, một lần nữa phân phối tựu là. Tiểu Phượng tùy ý nói, tại nàng xem ra, cái này là một chuyện nhỏ tình. Nghe được cửu thiên thần Phượng lời nói, cái kia ba biệt chờ sinh linh, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói lời nào phản bác Cửu Thiên Thần Phượng. Lúc này, thứ tịch nghị trưởng ba biệt tâm tình là có chút tâm thần bất định. Hiện tại Cửu Thiên Thần Phượng cùng nhân loại cảnh ngôn quan hệ, tất cả mọi người thấy được. Mà vừa rồi, hắn là tự mình đối với nhân loại cảnh ngôn động thủ. Ba biệt, thật đúng là có chút bận tâm Cửu Thiên Thần Phượng vì nhân loại cảnh ngôn đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Cho nên, bây giờ còn là thành thật một chút không muốn xuất đầu cho thỏa đáng. Nhân tộc hỗn độn bí cảnh danh ngạch, số lượng bên trên, xác thực thiếu đi. Trước khi phân phối phương án, không thỏa đáng, thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên, dứt khoát lên tiếng. Trước, Ngao Thiên căn bản là không hỏi qua danh ngạch phân phối tình huống, chỉ cần thú tộc chiếm cứ 8 cái danh ngạch là được rồi. Những thứ khác, tự do thứ tịch nghị trưởng cùng 9 vị trưởng lão thương lượng xử lý. Mà bây giờ hắn hiển nhiên không thể tiếp tục giả câm vờ điếc rồi, thủy tổ đại nhân vừa rồi đã biểu hiện ra đối với bất mãn ta của hắn rồi. Hiện tại nếu không nói lời nào, thủy tổ đại nhân vạn nhất lại trách tội xuống, hắn thật có chút không chịu nổi. Đúng, là nên một lần nữa phân phối thoáng một phát, thứ tịch nghị trưởng ba biệt, cũng thuận thế lên tiếng phụ họa nói ra. Hắn kiến phong xử đà bổn sự, cũng là khá tốt. Tiểu Phượng chuyển mục nhìn thoáng qua Ngao Thiên cùng ba biệt cái này hai cái sinh linh, lại lần nữa nhìn về phía cảnh ngôn. Mà lúc này, nhân tộc chuyên trúc khu vực Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, tắc thì nguyên một đám con mắt sáng lên. Mắt thấy, thì có đại hảo sự sẽ rơi xuống nhân tộc trên đầu. Nhân tộc nếu là có thể đạt được thêm mấy cái danh ngạch, như vậy xuất hiện mới thiên tôn cơ hội liền đem tăng lớn. Phải biết rằng, hiện tại cả nhân tộc sinh động thiên tôn, cộng lại mới hơn 10 cái bộ dạng. Mỗi nhiều thiên tôn, vậy đối với nhân tộc mà nói đều là trọng yếu phi thường. Như lấy thêm đến mấy cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, nhân tộc nói không chừng nhiều ra 2 cái thậm chí 3 cái thiên tôn đâu. Mặc dù loại khả năng này tính cũng không phải quá lớn, nhưng tóm lại là có 1-2-3 thành khả năng. Nhân tộc các cường giả đều chằm chằm vào cảnh ngôn. Nhân tộc danh ngạch số lượng hoàn toàn tựu là thắt ở cảnh ngôn trên người. Dùng cái kia Cửu Thiên Thần Phượng đối với cảnh ngôn thái độ xem, dù là cảnh ngôn muốn 4-5 cái danh ngạch, có lẽ cũng không biết có vấn đề. Ngôn ca, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Tiểu Phượng trực tiếp hỏi cảnh ngôn ý tứ. Lời này rất rõ ràng, tựu là hỏi cảnh ngôn muốn bao nhiêu danh ngạch. Danh ngạch phân phối, hay là muốn hội nghị đến quyết định? Ta chỉ là nhân tộc một cái bình thường thành viên, đương nhiên không thể bao biện làm thay rồi. Bất quá, ta cảm thấy, tinh quái tộc không có lẽ đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Cảnh ngôn nhẹ cười cười, ánh mắt một chuyển, nhìn về phía cái kia tinh quái tộc Lạc Cửu Hồng. Lạc Cửu Hồng nghe được cảnh ngôn lời này, biểu lộ hơi sững sờ. Vừa rồi phân phối phương án, tinh quái tộc là có 5 cái cố định danh ngạch, hiện tại cảnh ngôn ý tứ là hoàn toàn không để cho tinh quái tộc danh ngạch rồi, liền một cái đều không để cho. Hơi quá đáng, một cỗ mãnh liệt khuất nhục cảm giác, tại Lạc Cửu Hồng trong lồng ngực nổ tung. Chúng ta tinh quái tộc cũng là lục đại tộc một trong, làm sao lại không có lẽ đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Nhân loại cảnh ngôn, ngươi không nên quá phận rồi, tự coi như ngươi cùng Cửu Thiên Thần Phượng đại nhân quan hệ tốt, cũng không thể như thế bá đạo. Lạc Cửu Hồng cố gắng đè nặng muốn bộc phát khuất nhục nói ra. Chương 2192, 8 cái danh ngạch. Lạc Cửu Hồng cũng thật sự nóng nảy. Tinh quái tộc tại lục đại tộc ở bên trong, vốn là tương đối yếu kém chủng tộc. Nhân tộc tại suy bại trước khi, thực lực cũng là trên diện rộng siêu việt tinh quái tộc. Hiện tại tinh quái tộc thật vất vả đã có xoay người cơ hội, có thể lại đột nhiên xuất hiện loại này không cách nào tiếp nhận biến hóa. Phải biết rằng, nếu như lần này hỗn độn bí cảnh mở ra, tinh quái tộc không cách nào đạt được danh ngạch lời nói. Như vậy tiếp theo, hạ lần, tinh quái tộc rất có thể còn thì không cách nào đạt được danh ngạch, thậm chí bị một ít cường đại trung đẳng tộc đàn mà chuyển biến thành đều có thể phát sinh. Cái này quan hệ đến toàn bộ tộc đàn tương lai, Lạc Cửu Hồng đương nhiên không thể bình tĩnh. Nếu như không là vì quan hệ trọng đại, như vậy dùng tinh quái tộc tính cách, lúc này nhất định là không dám đứng ra, bọn hắn thói quen làm rùa đen rút đầu. Lạc Cửu Hồng nói cảnh ngôn là dựa vào lấy Cửu Thiên Thần Phượng mới bá đạo. Thế nhưng mà, hắn tự không suy nghĩ một chút chính mình trước khi đối với cảnh ngôn, đối với nhân tộc cái chủng loại kia ác liệt thái độ. Nếu như không phải cái kia sao quá phận, cảnh ngôn như thế nào lại hiện tại dùng loại thái độ này đối đãi tinh quái tộc. Cái kia tinh quái tộc tiêu cách đồ, còn chủ động xin đi giết giặc muốn chu sát cảnh ngôn. Nếu không là cảnh ngôn thực lực đủ cường, vậy bây giờ đã bị tiêu cách đồ chu sát. Tinh quái tộc có như vậy kết cục, hoàn toàn là tự tìm. Bá đạo, ngôn ca tự bá đạo, thì sao? Tinh quái tộc, một đám xấu xí không chịu nổi thứ đồ vật. Cửu Thiên Thần Phượng xoay chuyển ánh mắt, nhưng người nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Hiển nhiên, tại Cửu Thiên Thần Phượng trong mắt, tinh quái tộc căn bản là không coi là cái gì. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tại to như vậy hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có thể làm cho đỉnh tiêm cấp độ mới bắt đầu sinh linh coi trọng sự vụ cùng sinh linh quá ít quá ít. Nếu như không là vì cảnh ngôn quan hệ, vậy cũng người tài ba tộc tại Cửu Thiên Thần Phượng xem ra, cũng là một đám có cũng được mà không có cũng không sao sinh linh mà thôi. Cửu Thiên Thần Phượng đại nhân, ngươi, là Cửu Hồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi cái gì, còn dám nói nhảm, ta trước hết giết ngươi. Cửu Thiên Thần Phượng lạnh giọng vừa quát, là Cửu Hồng câm miệng rồi. Ngao Thiên, Cửu Thiên Thần Phượng sau đó lại nhìn về phía thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên nói ra, ngươi có nghe hay không? Ngôn ca nói tinh quái tộc không có lẽ đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Vâng, tinh quái tộc, không thể đạt được cố định danh ngạch. Ngao Thiên lập tức lên tiếng, ba biệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngao Thiên nhìn về phía thứ tịch nghị trưởng ba biệt, cái này, ba biệt trần trờ nhìn là Cửu Hồng liếc, mí mắt run run nói ra ta đồng ý. Không có biện pháp không đồng ý, đối mặt cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong Cửu Thiên Thần Phượng, có mấy cái sinh linh dám ngỗ nghịch. Ba biệt mặc dù tiếp cận chí tôn, mà dù sao còn không phải chí tôn. Huống hồ, tự tính toán hắn đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, cũng còn lâu mới có thể cùng Cửu Thiên Thần Phượng cái này cấp độ tồn tại so sánh với. Ngao Thiên, các ngươi hội nghị một lần nữa phân phối thoáng một phát hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch a. Cửu Thiên Thần Phượng lại đối với Ngao Thiên nói ra. Vâng, Ngao Thiên đáp, mới phân phối phương án, rất nhanh tựu đi ra. Thủy Tổ đại nhân, chúng ta hội nghị đối với lần này hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch phân phối là như thế này. Thú tộc có 8 cái danh ngạch, nhân tộc đem đạt được 7 cái danh ngạch, âm dương tộc đạt được 6 cái danh ngạch, đại địa tộc 5 cái danh ngạch, minh tộc là 4 cái danh ngạch, tinh quái tộc không có danh ngạch. Ngao Thiên cung kính đối với Cửu Thiên Thần Phượng báo cáo nói ra. Nhân tộc danh ngạch trực tiếp theo một cái tăng lên tới 7 cái. Âm dương tộc danh ngạch tắc thì giảm xuống một cái, do 7 cái biến thành 6 cái. Đại địa tộc cùng minh tộc danh ngạch cùng trước không có biến hóa. Về phần tinh quái tộc, tựu đáng thương, nghe được nhân tộc đem đạt được 7 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người kích động đến nỗi ngay cả hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Bọn hắn cho rằng dựa vào cảnh ngôn cùng Cửu Thiên Thần Phượng quan hệ, làm cho nhân tộc đạt được 4-5 cái danh ngạch là có khả năng. Lại không nghĩ rằng, nhân tộc trực tiếp tựu là đạt được 7 cái cố định danh ngạch. Số này lượng, vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Lúc này đây nhân tộc tới thần hoàng cường giả, tính cả cảnh ngôn cũng tựu 9 người. Hiện tại có 7 cái danh ngạch, nói cách khác chỉ có 2 người cuối cùng nhất là không thể tiến vào hỗn độn bí cảnh. Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, đương nhiên rất cao hứng. Ngôn ca, người cảm thấy cái này phân phối phương án như thế nào? Nhân tộc danh ngạch, có đủ hay không? Cửu Thiên Thần Phượng không có đối với Ngao Thiên nói mới phương án được hay không được, mà là hỏi cảnh ngôn ý tứ. Nhân tộc đạt được 7 cái danh ngạch, đã không ít. Bất quá, âm dương tộc có 6 cái danh ngạch, có phải hay không hơi nhiều? Cảnh ngôn trầm tư nói ra, cảnh ngôn cũng không quên vừa rồi thứ tịch nghị trưởng ba biệt là muốn giết mình, âm dương thi đấu trong tộc tinh quái tộc không khá hơn bao nhiêu. Cho nên, cảnh ngôn có chút không muốn làm cho âm dương tộc đạt được 6 cái danh ngạch. Cảnh ngôn tiểu hữu, hắc hắc, trước khi chuyện đã xảy ra, xác thực là ta lỗ mãng rồi. Ở chỗ này, ta cho cảnh ngôn tiểu hữu nói lời xin lỗi. Cửu Thiên Thần Phượng còn không nói chuyện, cái kia ba biệt nghe được cảnh ngôn lời nói về sau, tự lập tức gương mặt dáng tươi cười đối với cảnh ngôn nói ra, hắn rõ ràng xin lỗi rồi. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày, trong nội tâm cũng tùy theo nghĩ lại. Âm dương tộc thực lực, xác thực rất cường đại. Cái này tộc đàn trong, tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ cường giả, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Tại nhân tộc suy bại trước khi, cũng không đạt được cùng âm dương tộc so sánh trình độ. Mà vị này thứ tịch nghị trưởng ba biệt, hiện tại cũng coi như bên trên đạo, đang tại bách tộc cường giả mặt xin lỗi, cái này lại để cho cảnh ngôn cũng không khỏi không lo lắng nhiều một ít. Cảnh ngôn mình có thể không quan tâm đến từ âm dương tộc uy hiếp, có thể hắn hay là muốn vì cả nhân tộc cân nhắc. Cùng âm dương tộc triệt để đối lập, đối với nhân tộc hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Tiểu Phượng, vậy cứ như thế a? Cảnh ngôn cuối cùng nhất vẫn đồng ý lần này phân phối phương án. Ân, Ngao Thiên, cái kia cố định danh ngạch cứ như vậy phân phối a. Chuyện kế tiếp, nên như thế nào hay là như thế nào? Cửu Thiên Thần Phượng đối với cảnh ngôn khẽ gật đầu về sau, lại nhìn về phía Ngao Thiên nói ra. Chuyện kế tiếp, tựu là lưu động danh ngạch rút thăm rồi. Trên 100 cái tộc đàn, từng cái tiến hành rút thăm, có thể hay không đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, tựu đều xem vận khí của mình, 1/5 cơ hội. Lục đại tộc cũng đều tham dự rút thăm, lúc này đây, nhân tộc vận khí thật là phi thường không tệ. 1/5 tỷ lệ, nhân tộc đúng là thành công rút thăm được một cái lưu động danh ngạch. Một cái lưu động danh ngạch tăng thêm 7 cái cố định danh ngạch, cái kia chính là 8 cái danh ngạch. 9 tên thần hoàng, thì ra là chỉ có một người không thể tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện. Trừ nhân tộc bên ngoài, mặt khác mấy cái đại tộc đều không thể rút ra đến lưu động danh ngạch. Nói cách khác, cuối cùng nhất nhân tộc là cùng thú tộc đồng dạng, đã nhận được 8 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Tinh quái tộc xác thực thê thảm, bọn hắn không có cố định danh ngạch, liền lưu động danh ngạch đều không có rút thăm được. Tinh quái tộc một đám sinh linh, cũng như tang tỷ khảo, nhưng lại không thể làm gì. Chư vị, căn cứ phán đoán của chúng ta, hỗn độn bí cảnh ngày gần đây tựu sẽ mở ra, tùy thời cũng có thể. Cho nên, chư vị tốt nhất là ở lại khai thiên quảng trường, chờ đợi hỗn độn bí cảnh mở ra, phòng ngừa bỏ qua tiến vào thời gian. Ngao Thiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường nói ra, chương 2193, tôn trọng, bách tộc cường giả, có được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch tộc đàn, tất cả đều ở lại khai thiên quảng trường. Mà những không có kia đạt được hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch, đại bộ phận cũng đều không có ly khai. Liền cái kia mặt quét xác tinh quái tộc, đều không có đi. Nếu như là tộc khác bày kinh nghiệm tinh quái tộc loại này sỉ nhục, cái kia khẳng định nhấc chân đã đi, ở đâu có ra mặt tiếp tục lưu lại. Có thể tinh quái tộc, tự là như vậy một cái hiếm thấy tộc đàn, bọn hắn ra mặt đủ dày. Cảnh ngôn đạo hiếu, lúc này đây, thật sự là... Ta cũng không biết làm như thế nào để diễn tả trong lòng biết ơn rồi. Xuân Vũ Thiên Tôn kích động chi tình giật phu ngôn biểu. Lần này bởi vì cảnh ngôn nguyên nhân, cho nên nhân tộc mới có thể được đến trọn vẹn 8 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, số lượng bên trên cùng thú tộc bằng nhau. Đây là từ trước tới nay, nhân tộc đạt được hỗn độn bí cảnh danh ngạch tối đa một lần. Xuân Vũ tiền bối, ta cũng là nhân tộc, cảnh ngôn mỉm cười nói, có thể là nhân tộc làm một sự tình, ta cũng cao hứng. Cảnh ngôn không thèm để ý nói, cảnh ngôn đạo hiếu, cái lúc này, cái kia Tiêu Diệp trưởng lão cũng từ phía trên đài bay đến nhân tộc chuyên trúc khu vực, đối với cảnh ngôn chắp tay. Vị này hội nghị trưởng lão, đối với cảnh ngôn bề ngoài hiện ra đầy đủ tôn trọng. Loại này tôn trọng, không là vì cảnh ngôn cùng thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng rất quen, mà là vì cảnh ngôn thực lực bản thân đủ cường. Cái kia thứ hai cấp bậc thiên tôn cấp độ Tiêu Cách Đồ, bị cảnh ngôn trực tiếp một kiếm chém giết. Chỉ bằng phần này thực lực, đều đủ để người siêu việt tộc sở hữu sinh động thiên tôn rồi. Nhậm Giang thiên tôn, cũng làm không được một kiếm chu sát tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ. Cho nên nói, tại trình độ nhất định bên trên, cảnh ngôn khả năng đã là nhân tộc người mạnh nhất. Ít nhất, tại sinh động cường giả ở bên trong, cảnh ngôn thực lực số 1. Tiêu Diệp trưởng lão, cảnh ngôn đối với Tiêu Diệp trưởng lão chắp tay đáp lễ. Cảnh ngôn trong nội tâm ngược lại là không có trách cứ Tiêu Diệp trưởng lão ý tứ, tại khai thiên thành nghị trong hội, theo trước khi chuyện đã xảy ra xem, Tiêu Diệp xác thực không nhiều lắm quyền nói chuyện. Thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên trên cơ bản mặc kệ sự tình, Tiêu Diệp trưởng lão khẳng định không cách nào cùng thứ tịch nghị trưởng ba biệt tách ra thủ đoạn. Huống hồ, trong lúc này còn có một suất từ tinh quái tộc là Cửu Hồng. Cảnh ngôn đạo hữu, trước ta đối với ngươi, nhiều có chỗ đắc tội, kính xin ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta Lôi Đình, quả thật có chút vô liêm sỉ rồi. Lôi Đình Thiên Tôn đỏ lên mặt, cúi đầu nói ra. Cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía Lôi Đình Thiên Tôn, nhân tộc mặt khác cường giả, cũng đều nhìn về Lôi Đình Thiên Tôn. Lôi Đình Thiên Tôn, ngươi không cần lo lắng ta đối với ngươi thu được về tính sổ, nếu như ta muốn ngươi động thủ, trước khi cũng đã động thủ. Chúng ta tộc sinh động thiên tôn, tự như vậy 10 cái, từng cái đối với tộc đàn đều rất trọng yếu. Ta chỉ hy vọng, Lôi Đình Thiên Tôn ngươi về sau làm sự tình, có thể nghĩ lại cho kỹ. Cảnh ngôn mặt không biểu tình đạo, cảnh ngôn sở dĩ không cùng Lôi Đình Thiên Tôn so đo, cũng là bởi vì, vị này Lôi Đình Thiên Tôn cũng không đại ác. Bất quá, muốn cảnh ngôn cho Lôi Đình Thiên Tôn sắc mặt tốt, vậy cũng không có khả năng. Vâng, là, ta Lôi Đình, về sau làm việc nhất định nhiều hơn chú ý. Lôi Đình Thiên Tôn vẻ mặt xấu hổ, bất quá ngược lại là dễ dàng không ít, hắn thật đúng là sợ cảnh ngôn về sau tìm hắn phiền toái. Cảnh ngôn đạo hữu, lúc này đây, chúng ta nhân tộc đạt được hỗn độn bí cảnh 8 cái danh ngạch. Mà nhân tộc đến đây khai thiên thành thần hoàng võ giả, đã có 9 vị, ngươi cảm thấy. Tiêu Diệp trưởng lão nhìn cảnh ngôn, nhân tộc đến khai thiên thành 9 vị thần hoàng, chỉ có thể có 8 người tiến vào hỗn độn bí cảnh. Như vậy, thì có một người, không cách nào tiến vào hỗn độn bí cảnh. Nhân tộc có thể đạt được nhiều như vậy danh ngạch, hoàn toàn là dựa vào cảnh ngôn. Cảnh ngôn đối với cái này danh ngạch phân phối, đương nhiên nhất có quyền lên tiếng. Nếu như cảnh ngôn không hy vọng ai tiến vào hỗn độn bí cảnh, như vậy tựu là ván đã đóng thuyền rồi. Lôi Đình Thiên Tôn đệ tử tiền chuẩn thần hoàng, thoáng cái khẩn trương lên. Hắn biết rõ, mình có thể không thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, tựu là cảnh ngôn một câu sự tình. Hắn mặc dù không có cùng cảnh ngôn sinh ra cái gì xung đột, có thể sư tôn của hắn Lôi Đình Thiên Tôn, trước lại đắc tội qua cảnh ngôn. Hiện tại, Cảnh Ngôn có thể hay không trực tiếp không chấp nhận của hắn tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội đâu. Cảnh Ngôn nghe được Tiêu Diệp trưởng lão lời nói, ánh mắt lóe lóe. Cái này 8 cái danh ngạch, ta chỉ muốn trong đó 2 cái. Một cái là cho tự chính mình, một cái là cho sư phụ ta Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Còn lại 6 cái danh ngạch, còn là dựa theo quy củ cũ, tiến hành rút thăm quyết định thuộc sở hữu A. 7 người, rút ra 6 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, không có rút thăm được người cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt rồi. Cảnh Ngôn cười cười tùy ý mà nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Tiên Chuẩn Thần Hoàng trong nội tâm lập tức buông lỏng. Lôi Đình Thiên Tôn cũng là tại hơi sững sờ về sau, vẻ mặt cảm kích nhìn xem Cảnh Ngôn. Lôi Đình Thiên Tôn kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cảm thấy đệ tử của mình Tiên Chuẩn Thần Hoàng có lẽ là không thể nào bất quá tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội. Ít nhất, lần này hỗn độn bí cảnh mở ra, đệ tử của mình là không có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn rõ ràng cũng không có tại chuyện này bên trên đối với hắn khó xử, cũng không có mượn cơ hội trả thù. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta Lôi Đình đời này, phục qua người không nhiều lắm, người tính toán một cái. Lời nói thêm càng thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, về sau có cái gì phân phó, ngươi chỉ để ý nói chuyện. Lôi Đình Thiên Tôn vỗ vỗ bộ ngực đạo, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, không nói gì. Cảnh Ngôn, nếu không ta cũng cùng mấy vị khác đạo hữu cùng một chỗ rút thăm a. Trạm Nguyệt Thần Hoàng lông mày có chút đám thoáng một phát, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nàng cảm thấy Cảnh Ngôn trực tiếp cho nàng một cái danh ngạch, làm cho nàng có chút đặc thù hóa rồi. Nếu như nàng cùng những người khác cùng một chỗ rút thăm, tự là 8 người rút ra 7 cái danh ngạch, cơ hội cũng là rất lớn. Sư phụ, người không cần đa tưởng, ta cho ngươi một cái danh ngạch, ta muốn tại đây không có người hội có ý kiến. Cảnh Ngôn lắc đầu, ha ha, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đúng đấy, nói thật, nếu không phải có Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta nhân tộc lần này tối đa cũng chính là một cái cố định danh ngạch thêm một cái đằng trước lưu động danh ngạch. Cảnh Ngôn đạo hữu, để cho chúng ta nhân tộc nhiều hơn trọn vẹn 6 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Cái này 6 cái danh ngạch, Cảnh Ngôn đạo hữu tùy ý chỉ định nào thần hoàng có thể đi vào hỗn độn bí cảnh cũng không có vấn đề gì. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, người tựu đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nói thêm nữa. Ngươi là Cảnh Ngôn đạo hữu sư phụ, mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn đạo hữu đã trò giỏi hơn thầy, nhưng chúng ta cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn đạo hữu là trọng tình nghĩa người. Mấy vị thiên tôn nhao nhao mở miệng nói ra, gặp tất cả mọi người nói như vậy, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng tựu không nói thêm lời rồi, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Nghĩ đến trước khi, Cảnh Ngôn từng nói phải giúp nàng làm cho một cái danh ngạch, lúc ấy nàng còn cho rằng cái kia không thực tế. Chính mình, thật là coi thường Cảnh Ngôn. Ngôn ca, lúc này thời điểm, Tiểu Phượng đã cùng thú tộc cường giả đơn giản trao đổi sau đã đi tới. Chúng ta tìm một chỗ trò chuyện, Tiểu Phượng ánh mắt mang theo vui mừng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn cùng Cửu Thiên Thần Phượng, tạm thời đã đi ra khai thiên quảng trường khu vực, đi vào một hẻo lánh vô sinh linh chỗ. Chương 2194, vô cùng hỗn độn chi khí. Chỗ hẻo lánh, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng đứng chung một chỗ, phụ cận không có mặt khác sinh linh. Ngôn ca, hỗn độn bí cảnh sắp mở ra, tại ngươi tiến vào bí cảnh về sau, ta tựu sẽ rời đi khai thiên thành. Tiếp theo tương kiến, lại không biết là khi nào rồi. Tiểu Phượng nhìn qua Cảnh Ngôn, trong giọng nói mang theo buồn vô cớ. Lần này Tiểu Phượng đến khai thiên thành, cũng là đoán ra Cảnh Ngôn có thể sẽ đến. Nếu như không là vì Cảnh Ngôn khả năng đến khai thiên thành, nàng là không sẽ tới. Hỗn độn bí cảnh mặc dù thần bí, nhưng đối với Tiểu Phượng cái này cấp độ mới bắt đầu sinh linh mà nói cũng không phải cỡ nào chuyện trọng yếu. Nàng, căn bản là sẽ không giam hệ đến cùng nào sinh linh hội tiến vào hỗn độn bí cảnh. Nàng thậm chí không quan tâm thú tộc sẽ có bao nhiêu sinh linh có thể đi vào hỗn độn bí cảnh. Lần này tại khai thiên thành, nàng cũng dừng lại không được bao lâu. Trên người nàng phong ấn, còn có cuối cùng nhất trọng không có cởi bỏ. Chỉ có hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, một lần nữa trở lại đỉnh phong chí tôn cấp độ. Ly khai khai thiên thành, người muốn đi đâu? Có thể hay không rất nguy hiểm. Cảnh Ngôn từ nhỏ Phượng thần thái bên trong, mơ hồ cảm giác ra một tia bất an. Không có nguy hiểm gì, chỉ là có chút phiền toái. Tiểu Phượng hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười, nàng không có đối với Cảnh Ngôn nói thật. Lần này nàng muốn đi địa phương, đúng là lúc trước nàng gặp được qua chí mạng địa phương nguy hiểm. Nàng muốn cởi bỏ cuối cùng nhất trọng phong ấn, nhất định phải trở lại cái chỗ kia. Cái chỗ kia nếu không nguy hiểm, lúc trước tựu cũng không bức bách được nàng cái này đỉnh phong chí tôn không thể không lựa chọn niết bàn trùng sinh rồi. Nàng sở dĩ không nói cho Cảnh Ngôn, cũng là không muốn làm cho Cảnh Ngôn lo lắng. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiểu Phượng, người phải cẩn thận, Cảnh Ngôn nói ra, Hắn mặc dù nhìn ra Tiểu Phượng thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá hắn dù sao cũng không thể nhìn thấu Tiểu Phượng tâm tư. Đương nhiên, tự tính toán hắn có thể nhìn thấu Tiểu Phượng tâm tư, hắn xác thực cũng giúp không được bề bộn. Tiểu Phượng hiện tại mặc dù chỉ cởi bỏ top 3 trọng phong ấn, có thể thực lực ít nhất cũng đạt tới hỗn độn chí tôn tầng thứ. Nếu là Tiểu Phượng đều không thể ứng phó nguy hiểm, vậy hắn thì càng thêm không có khả năng. Ân, ta biết rồi. Tiểu Phượng gật đầu, hai ngày sau đó, hỗn độn bí cảnh mở ra. 50 cái đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch sinh linh, lục tục tiến vào. Hỗn độn bí cảnh cửa vào, chỉ biết tồn tại một canh giờ tả hữu thời gian. Nếu là bỏ qua lúc này, như vậy lần này hỗn độn bí cảnh mở ra cũng tự triệt để bỏ lỡ. Chính là bởi vì như thế, đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch 50 cái sinh linh, trong đoạn thời gian này, đều theo không ly khai khai thiên quảng trường nửa bước. Hỗn độn bí cảnh cửa vào, tựu là tại khai thiên trên quảng trường. Cảnh Ngôn, tại tiến vào trước khi, lần nữa cùng Tiểu Phượng cáo biệt. Nhân tộc ba vị thiên tôn, trong nội tâm đều có một loại chờ mong nhân tộc lúc này đây tiến vào hỗn độn bí cảnh 8 cái thần hoàng, có thể tận lực hơn bước vào thiên tôn cấp độ. Mỗi một lần hỗn độn bí cảnh mở ra, đều là cơ hội khó được. Dù sao, hỗn độn bí cảnh là 100 triệu năm mới sẽ mở ra một lần. Thủy tổ đại nhân, long tộc các vị vương giả, đều tụ tập tại Cửu Thiên Thần Phượng bên người. Ân, Tiểu Phượng đối với Ngao Thiên chờ vương giả nhẹ gật đầu nói ra, nên xuất phát. Tại trước khi đi, ta vẫn còn muốn nói lại một lần. Lúc này đây, ta đem muốn đi trước địa phương, phi thường hung hiểm. Coi như là hỗn độn chí tôn, cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Ngao Thiên, coi như là ngươi, ở chỗ đó, đều rất khó tự bảo vệ mình. Cho nên, nếu như các ngươi không muốn đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Tiểu Phượng nhìn xem Ngao Thiên chờ thú tộc vương giả nói ra. Nếu như có thể vì thủy tổ đại nhân mà chết, chúng ta đều cảm thấy vinh hạnh. Ngao Thiên chờ vương giả đều không có chút gì do dự. Thú tộc thủy tổ thân phận, tại thú tộc quả thực tựu là một loại chí cao vô thượng tín ngưỡng. Ngao Thiên chờ vương giả, cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Bọn hắn, đều là phát ra từ nội tâm nguyện ý vì Cửu Thiên Thần Phượng mà chết. Có thể nói, tự tính toán hiện tại Cửu Thiên Thần Phượng muốn bọn hắn tự sát, bọn hắn cũng không biết có cái gì do dự. Cái này là thú tộc, cùng Cửu Thiên Thần Phượng thực lực bây giờ không quan hệ. Đừng nói hiện tại Cửu Thiên Thần Phượng đã khôi phục có hỗn độn chí tôn thực lực, tự tính toán Cửu Thiên Thần Phượng hay là lúc trước vừa mới niết bàn trùng sinh lúc, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đối với Cửu Thiên Thần Phượng vô cùng tôn kính. Tốt, vậy thì lên đường đi. Tiểu Phượng đạo, Thủy Tổ đại nhân, ta qua đi thông báo một chút. Ngao Thiên nói ra, có thể. Tiểu Phượng gật đầu, Ngao Thiên đi vào thứ tịch nghị trưởng ba biệt trước mặt. Ba biệt nghị trưởng, ta có chuyện, phải ly khai khai thiên thành một thời gian ngắn. Cho nên, chuyện kế tiếp, tự hoàn toàn giao cho người phụ trách rồi. Ngao Thiên đối với thứ tịch nghị trưởng ba biệt nói ra. Ngao Thiên nghị trưởng, người phải ly khai khai thiên thành. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt có chút sửng sốt một chút. Đúng, có một kiện chuyện rất trọng yếu cần phải xử lý, cho nên nhất định phải ly khai một thời gian ngắn. Ngao Thiên gật đầu. Tiếp tục nói, hỗn độn bí cảnh đã mở ra, 50 tên sinh linh cũng đã tiến vào trong đó, tiếp được cũng sẽ không có cái gì chuyện đại sự rồi. Ngao Thiên nghị trưởng yên tâm, chuyện kế tiếp, ta sẽ nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt lời thề son sắt nói, tốt, Ngao Thiên lên tiếng, quay người rất nhanh trở lại Cửu Thiên Thần Phượng bên người. Tiểu Phượng mang theo một đám thú tộc vương giả, rất nhanh phi hành mà đi. Nhân tộc chuyên trúc khu vực, ba vị thiên tôn, cùng cái kia không có tiến vào hỗn độn bí cảnh thần hoàng võ giả, cũng đều chú mục Cửu Thiên Thần Phượng chờ sinh linh ly khai. Cửu Thiên Thần Phượng đi rồi, thú tộc phần đông nhìn qua cũng đều đi nha. Lôi Đình Thiên Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, hắn có chút bận tâm, trước khi, nhân tộc không chỉ có cùng tinh quái tộc có mâu thuẫn, còn đắc tội âm dương tộc. Thú tộc cường giả tại thời điểm, cái này hai cái chủng tộc tự nhiên không dám đối với nhân tộc như thế nào. Nhưng là hiện tại, thú tộc cường giả đều đã đi ra khai thiên thành. Cái kia âm dương tộc cùng tinh quái tộc, có thể hay không thừa cơ tìm người tộc phiền toái đâu. Tinh quái tộc ngược lại là còn dễ nói, mấu chốt là âm dương tộc. Gần kề một cái thứ tịch nghị trưởng ba biệt, tựu không phải nhân tộc ở chỗ này thiên tộc có thể chống lại. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, Cửu Thiên Thần Phượng cùng Cảnh Ngôn quan hệ vô cùng tốt, ba biệt cũng lòng dạ biết rõ. Hiện tại tựu tính toán Cửu Thiên Thần Phượng cùng thú tộc cường giả ly khai, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám sằng bậy. Nếu như bây giờ đối với chúng ta động thủ, chờ thú tộc cường giả trở lại, bọn hắn nên như thế nào giao phó? Như Trần Thiên Tôn nói ra, ân, như Trần Sư Muội nói có đạo lý. Ba biệt tiểu tính toán có đối với nhân tộc ra tay tâm tư, cũng nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữa nói, trước trước hắn đều tự mình đối với Cảnh Ngôn xin lỗi rồi, có lẽ bọn hắn âm dương tộc sẽ cải biến sách lược, muốn cùng nhân tộc giao hảo cũng không phải là không được. Xuân Vũ Thiên Tôn thấp giọng phân tích nói ra, như Trần Thiên Tôn cùng Lôi Đình Thiên Tôn, đều khẽ gật đầu một cái. Tinh quái tộc là Cửu Hồng, đi vào thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt trước mặt. Ba Biệt nghị trưởng đại nhân, người tìm ta. Là Cửu Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Ân, Ba Biệt nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện ra một đám tinh quang. Các ngươi tinh quái tộc tiêu cách đồ, chết ở nhân tộc trong tay. Ngươi là Cửu Hồng, chẳng lẽ tựu không muốn báo thù? Ba Biệt ánh mắt hung ác nham hiểm, nghe được ba những lời khác, là Cửu Hồng sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, sau đó tựu nở nụ cười khổ. Ba Biệt nghị trưởng, ngươi tựu đừng nói giỡn, cái này nhân tộc Cảnh Ngôn, cùng Cửu Thiên Thần Phượng quan hệ, ngươi cũng thấy đấy. Lời nói không dễ nghe lời nói, như cái kia Cảnh Ngôn đối với Cửu Thiên Thần Phượng nói đã diệt tinh quái tộc, ta muốn Cửu Thiên Thần Phượng chắc chắn sẽ không có cái gì do dự. Loại tình huống này, ta ở đâu còn dám đối với nhân tộc báo thù đâu. Là Cửu Hồng cười khổ lắc đầu, muốn nói hắn đối với nhân tộc không có hận ý, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, hắn không có có lá gan tìm người tộc báo thù, chỉ có thể đem phần này cừu hận trước thật sâu vùi ẩn núp đi. Về sau như nhân tộc chịu khổ, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng đi lên dẫm đạp mấy cước phát tiết oán khí. Nhưng nếu như nhân tộc tiếp tục cường đại, hắn cũng tự vĩnh viễn sẽ không đem cái này cổ hận ý bạo phát đi ra. Cái này là tinh quái tộc, ha ha, Cửu Thiên Thần Phượng đã đi rồi. Không chỉ có Cửu Thiên Thần Phượng đi rồi, liền Ngao Thiên trở thú tộc vương giả đều đi nha. Ngươi, thì sợ gì? Ba Biệt cười lạnh nói. Ba Biệt đại nhân, Cửu Thiên Thần Phượng cùng thú tộc cường giả mặc dù đều đi rồi, nhưng bọn hắn sớm muộn còn có thể trở lại. Ngao Thiên là hội nghị nghị trưởng, hắn bể bộn hết về sau, hay là hội trở lại khai thiên thành tọa trấn. Là Cửu Hồng nhíu mày, cẩn thận nhìn xem Ba Biệt. Hắn có chút không quá lý giải ba ý tứ gì khác rồi. Ba Biệt nghị trưởng, chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao? Hiện tại nếu là tìm người tộc báo thù, cái kia tự nhiên không phải việc khó gì. Nhân tộc ở chỗ này, tăng thêm cái kia Tiêu Diệp trưởng lão, cũng không quá đáng là bốn vị thiên tôn mà thôi. Có thể nói, có âm dương tộc tại, tựu là giết sạch mấy cái tại khai thiên thành trong nhân tộc cường giả, cũng không phải việc khó gì. Nhưng giết về sau đâu, Ngao Thiên nghị trưởng trở lại, nên giải thích thế nào đâu. Còn nữa nói, muốn sát nhân tộc mấy cái thiên tôn, nhất định sẽ gây ra rất lớn động tĩnh. Tại khai thiên thành trong, còn có tên kia nhiều loại tộc cường giả tại, bọn hắn không có khả năng lại để cho tất cả mọi người câm miệng. Là Cửu Hồng suy nghĩ, là không phải mình lý giải sai rồi Ba Biệt nghị trưởng ý tứ. Đương nhiên không thể trực tiếp động thủ, Ba Biệt trong ánh mắt lãnh ý càng ngày càng thịnh. Hừ, ta là khai thiên thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng, rõ ràng bị cái kia tiểu tạp chủng như thế nhục nhã. Cái này khẩu khí, ta Ba Biệt là nuốt không trôi. Vốn, là ý định về sau chậm rãi tìm cơ hội báo thù. Nhưng hiện tại Cửu Thiên Thần Phượng cùng thú tộc cường giả ly khai, cái này chính là một cái khó được cơ hội tốt. Là Cửu Hồng, ta chỉ hỏi ngươi có nghĩ là muốn báo thù. Ba Biệt ngữ khí nghiêm nghị lại, muốn, dĩ nhiên muốn, chỉ cần không cho thú tộc tìm ta tinh quái tộc trả thù, ta đây ước gì đem nhân tộc giết sạch, kể cả cái kia Cảnh Ngôn tiểu tạp trùng. Là Cửu Hồng trọng trọng gật đầu, cái kia Cảnh Ngôn danh con, đã tiến vào hỗn độn bí cảnh, giết không được. Hơn nữa, tự tính toán hắn theo hỗn độn bí cảnh đi ra. Chúng ta cũng không thể giết hắn. Cửu Thiên Thần Phượng chính là cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong, nàng lửa giận, chúng ta ngăn không được. Nhưng mặt khác nhân tộc, tựu không giống với lúc trước, Cửu Thiên Thần Phượng chỉ là cùng cái kia Cảnh Ngôn quan hệ thân cận, cùng những người khác tộc quan hệ tựu quá bình thường rồi. Chúng ta tựu tính toán giết một ít nhân tộc, Cửu Thiên Thần Phượng cũng sẽ không thật sự tức giận. Ba Biệt xảo trá nói, tốt rồi, đã ngươi muốn báo thù, vậy là tốt rồi. Chuyện kế tiếp, ta sẽ an bài. Ngươi chỉ cần đến lúc đó nghe ta phân phó tựu là. Ba Biệt phất phất tay đạo, vâng, là Cửu Hồng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới quay người bỏ đi. Cái này là hỗn độn bí cảnh bên trong, Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn bí cảnh, hắn dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cái đó là, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, nhìn về phía thiên khung phía trên. Hỗn độn bí cảnh bên trong không gian, toàn bộ hiển hiện ra đúng là tối tăm mờ mịt, hết thảy đều rất mông lung. Bất quá, tại đây phiến mông lung phía trên, lại là có thêm như hải dương bình thường nhũ màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Những nhũ này màu vàng vầng sáng, Cảnh Ngôn sau khi thấy, liền nhận ra được. Đương hắn nhận ra về sau, trong nội tâm cũng không khỏi hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Bởi vì, những nhũ này màu vàng vầng sáng, lại toàn bộ đều là hỗn độn chi khí. Nhiều như thế hỗn độn chi khí, chỉ sợ bất luận cái gì sinh linh thấy, đều vô cùng chấn động. Lúc trước Cảnh Ngôn vừa mới theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới thời điểm, tự trải qua hỗn độn chi khí tẩy lễ. Hắn biết rõ, hỗn độn chi khí cường hãn, chỉ là một chút như vậy điểm hỗn độn chi khí, tự lại để cho hắn lúc ấy liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, thân thể cường độ cũng sâu sắc tăng lên. Mà bây giờ, cái này hỗn độn bí cảnh ở trong, lại là có thêm vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, lập tức tự muốn phi đằng đi đón sở hỗn độn chi khí. Nhưng là, thân thể của hắn, nhưng lại không theo ý nghĩ của hắn hướng lên bay vút lên. Hắn rõ ràng phi không đứng dậy, thân thể giống như bị gắt gao định trên mặt đất. Cái không gian này trong, có kinh người năng lượng áp bách. Cho dù là hiện tại Cảnh Ngôn, đều căn bản là không cách nào bay lên không. Căn bản là không cách nào tiếp xúc đến hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn bí cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Trong truyền thuyết, hỗn độn bí cảnh là chí cao vô thượng thiên đạo mở ra một cái bí cảnh, cái này rất có thể thật sự. Trong vũ trụ không có khả năng, có cái gì sinh linh, có thể hội tụ nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Hơn nữa, cái này trong không gian lực áp bách lượng cường đại làm cho người khác căn bản là không cách nào phản kháng. Tự là hỗn độn chí tôn, cũng tuyệt đối làm không được điểm này, chỉ là lưu lại một bí cảnh, tự ẩn chứa như vậy uy năng. Hỗn độn lão tổ, cũng là mới bắt đầu sinh linh, hắn lưu lại hỗn độn bí cảnh tự vô cùng huyền ảo, có thể cùng hỗn độn bí cảnh so sánh với, cảm giác kém không chỉ một lưỡng cấp bậc. Cảnh Ngôn ánh mắt lưu chuyển, trong nội tâm không ngừng nghĩ lại. Như vậy, chúng ta tiến vào hỗn độn bí cảnh sinh linh, đến cùng nên như thế nào tìm kiếm đột phá cơ duyên đâu? Tại đây khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, căn bản là không cách nào nắm giữ phương hướng. Sinh linh ở trong đó, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi từ từ đường. Cảnh Ngôn trong suy tư, đã về phía trước di động. Tại tiến vào hỗn độn bí cảnh trước khi, Cảnh Ngôn liền hướng thiên tôn nhóm nghe ngóng qua hỗn độn bí cảnh bên trong tình huống. Bất quá, tìm hiểu tin tức đối với hắn cũng không cái gì trợ giúp. Thiên tôn nhóm đều nói, từng cái tiến vào hỗn độn bí cảnh sinh linh, gặp được tình huống đều không giống nhau. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hoành vô cùng ý chí hàng lâm xuống. Cái này cổ ý chí, cường đại đến Cảnh Ngôn hoàn toàn không kịp sinh ra tâm tư phản kháng. Cả người, đều trực tiếp mộng mất, vũ trụ sinh linh, đem ngươi có một lần, quan sát thiên địa sơ khai cảnh tượng. Ngươi, cần chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không có chỗ được, đều xem chính ngươi. Nếu là thất bại, đem ngươi trực tiếp ly khai hỗn độn bí cảnh, về sau cũng đã không thể tiến vào hỗn độn bí cảnh. Cái này cổ đáng sợ ý chí mang theo tin tức, trực tiếp cùng Cảnh Ngôn thần hồn dung hợp. Cái này cổ làm cho người không thể phản kháng ý chí ở bên trong, không xen lẫn chút nào cảm tình chấn động, vô cùng lạnh như băng. Chương 2195, hỗn độn thạch. Ý chí ở bên trong, có minh xác chỉ dẫn. Cảnh Ngôn mặc dù lý trí còn tồn, nhưng cũng không thể sinh ra cái gì vi phạm cái này cổ ý chí ý niệm trong đầu. Theo chỉ dẫn, Cảnh Ngôn cất bước về phía trước, tại tối tăm mờ mịt trong không gian di động thân thể. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cảnh Ngôn lần thứ nhất chứng kiến cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa. Trước, hoàn cảnh bốn phía vẫn là tối tăm mờ mịt, ở trên không có lấy vô cùng vô tận nhũ màu vàng hỗn độn chi khí. Mà bây giờ chỗ đã thấy phía trước, tắc thì trở nên thanh tịnh. Mặc dù trên không nhũ màu vàng hỗn độn chi khí không có gì biến hóa, nhưng là hỗn độn chi khí phía dưới, những màu xám kia sương mù nhưng lại đã không có. Cảnh Ngôn trong tầm mắt, hắn có thể chứng kiến ba khối cự thạch. Cái này ba khối cự thạch, xúc đứng ở đó ở bên trong, mỗi một khối đều phảng phất một tòa núi nhỏ. Bất quá, vẫn có thể rất rõ ràng nhìn ra ba khối cự thạch độ cao bất đồng. Đệ một tảng đá lớn, ước chừng là có 30 mét độ cao. Khối thứ hai cự thạch, tắc thì có 60 mét độ cao. Thứ ba khối cự thạch, có 90 mét độ cao. Cảnh Ngôn ánh mắt, gần kề chằm chằm vào ba khối cự thạch. Bởi vì Cảnh Ngôn đã có thể cảm giác được, cái này ba khối cự thạch có phi phàm chỗ. Cự thạch mặt ngoài, có một loại cực kỳ cường đại lực áp bách lượng tràn ngập tại bốn phía. Cảnh Ngôn bây giờ cách ba khối cự thạch còn rất xa xôi, nhưng là vẫn đang có thể cảm giác được cái loại nảy uy áp lực lượng. Cỗ lực lượng này, liên lụy lấy bốn phía không gian, thật giống như đại thụ rễ cây thật sâu khảm khắc ở dưới mặt đất. Đi nếm thử leo lên hỗn độn thạch A, hỗn độn không gian ý chí, lại lần nữa mang theo tin tức hàng lâm. Cảnh Ngôn cũng không biết cái này cổ ý chí đến cùng là đúng hay không chí cao vô thượng thiên đạo ý chí, tạm thời gọi hắn là hỗn độn bí cảnh ý chí. Nó muốn Cảnh Ngôn leo lên hỗn độn thạch, Cảnh Ngôn biết rõ, hỗn độn không gian ý chí theo như lời hỗn độn thạch, có lẽ tự là tự mình chứng kiến đứng sừng sững tại phía trước ba khối cự thạch. Cảnh Ngôn tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, theo hắn dần dần tiếp cận hỗn độn thạch. Tùy theo mà đến áp lực, cũng là cấp tốc kéo lên. Đường Cảnh Ngôn tiếp cận đệ một tảng đá lớn 100 mét trong thời điểm, bốn phía trong không gian chỗ sinh ra áp lực, đã làm cho Cảnh Ngôn đều có chút kinh hãi. Cái này cổ không gian áp lực, chỉ sợ bình thường thần hoàng đến nơi đây tựu không cách nào nữa đi tới. Cũng chỉ có đỉnh tiêm thần hoàng mới có thể tiếp tục cất bước tiếp cận hỗn độn thạch. Tại đệ một tảng đá lớn 100 mét bên ngoài địa phương, Cảnh Ngôn thoáng ngừng chân chỉ chốc lát, rồi sau đó tiếp tục cất bước tiến lên. Mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn tiến vào đệ một tảng đá lớn 50 mét bán kính ở trong. Cái lúc này, hỗn độn bí cảnh ý chí, Cảnh Ngôn cảm giác được có chấn động. Cái này cổ ý chí bên trong, tựa hồ bay lên một cỗ vui sướng chi tình. Bất quá, ý chí bên trong vui sướng chi tình rất mông lung, Cảnh Ngôn cũng không xác định chính mình sở cảm ứng đến chính là hay không chính xác. Tiếp tục tiếp cận đệ một tảng đá lớn, 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét, càng đến gần, cảm giác được áp lực lại càng lớn. Đến cuối cùng, Cảnh Ngôn thậm chí không thể không điều động thế giới chi lực đến cùng không gian áp lực tiến hành chống lại, mới có thể tiếp tục về phía trước cất bước. Rốt cục, Cảnh Ngôn đi tới cự thạch trước khi, phía trên này, thật cổ quái năng lượng, thoạt nhìn, chính là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, hình thành một cái dựng thẳng sắp xếp, thẳng đến cự thạch đỉnh. Cảnh Ngôn hai mắt nhìn qua đệ trên một tảng đá lớn xếp thành dãy số vòng xoáy. Tâm tư khẽ động, vừa rồi, hỗn độn bí cảnh ý chí, lại yêu cầu mình leo lên ba khối cự thạch. Mà tại cái không gian này ở trong, căn bản là không cách nào phi hành, coi như là thúc giục thể nội thế giới lực lượng, cũng không cách nào bay lên. Mà cái này đệ một tảng đá lớn, tụ khoảng chừng 30 mét độ cao, dựa vào phi hành đi lên khẳng định không được. Cảnh Ngôn dừng ở những vòng xoáy này, biết đại khái những vòng xoáy này tác dụng, hẳn là lại để cho chính mình leo cự thạch sử dụng. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn liền thử nâng lên chân trái, tiếp xúc đến vòng xoáy. Quả nhiên là như vậy, những vòng xoáy này tác dụng tựu giống với là cầu thang. Chân trái tiếp xúc đến vòng xoáy về sau, Cảnh Ngôn lập tức tựu xác định những vòng xoáy này tác dụng. Lại nâng lên chân phải, đương Cảnh Ngôn hai chân đều ly khai mặt đất sau, oanh, một cỗ càng thêm mênh mông áp lực, ầm ầm hướng về Cảnh Ngôn chấn áp xuống tới. Cỗ lực lượng này cực kỳ mãnh liệt cùng đột nhiên, lại để cho Cảnh Ngôn vô ý thức liền đem thần lực cùng thế giới chi lực đều thúc giục đi ra. Khá tốt, Cảnh Ngôn đứng vững vàng thân hình, cũng không có bị cái này cổ bỗng nhiên tăng cường chấn áp lực lượng đánh lui. Cảnh Ngôn giơ lên ngục, tưởng tượng nhìn lại, bắt đầu chậm rãi ở đệ trên một tảng đá lớn leo. Mà vừa lúc này, tại Cảnh Ngôn sau lưng cách đó không xa, một đoàn thất thải lưu quang như ẩn như hiện. Mà nếu như lúc này Cảnh Ngôn quay người, có thể chứng kiến cái này một đoàn thất thải lưu quang. Tại đây đoàn trong vầng sáng, còn có một đạo hình người bóng dáng. Khán bất chân thiết, chỉ hiển lộ ra một thứ đại khái hình người bộ dáng bóng dáng. Này hình người bóng dáng, tựa hồ là tại quan sát Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn leo đệ một tảng đá lớn thời điểm, Cảnh Ngôn nhiều lần cảm giác được hỗn độn bí cảnh ý chí bên trong vui sướng cảm xúc chấn động. Mà ở hắn thành công trèo lên đỉnh đệ một tảng đá lớn về sau, cái này cổ vui sướng cảm xúc cũng trở nên mãnh liệt, cường đến Cảnh Ngôn đã có thể xác định, hỗn độn bí cảnh ý chí xác thực là cao hứng phi thường. Leo đệ nhất mai hỗn độn thạch thành công, tiếp được, người muốn leo thứ hai miếng hỗn độn thạch. Hỗn độn bí cảnh ý chí lại lần nữa mang theo minh xác chỉ thị, dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn bên trong. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn phía trước, đến nơi này, có thể chứng kiến, ba khối cự thạch là liền cùng một chỗ. Theo đệ một tảng đá lớn đỉnh, có thể tiếp tục hướng khối thứ hai cự thạch leo. Đương Cảnh Ngôn hai chân leo lên khối thứ hai cự thạch cỡ nhỏ vòng xoáy về sau, lại là một cỗ càng tăng kinh khủng chấn áp chi lực ầm ầm hàng lâm. Lúc này đây, Cảnh Ngôn có đi một tí chuẩn bị, nhưng vẫn là không thể không điều động thể nội thế giới lực lượng đến chống cự. Chỉ cần dựa vào thế giới chi lực cùng thần lực, đã không cách nào làm cho chính mình bình yên leo khối thứ hai cự thạch. Vận chuyển thể nội thế giới, Cảnh Ngôn mặt lâm áp lực chợt giảm. Cảnh Ngôn thể nội thế giới, xác thực quá cường đại. Kỳ thật, muốn leo khối thứ hai cự thạch, độ khó xác thực thật lớn. Phải biết rằng, cái này hỗn độn bí cảnh là mặt hướng thần hoàng tầng giữa đan điền sinh linh. Cảnh Ngôn tại không sử dụng thể nội thế giới lực lượng dưới tình huống, thực lực cũng là tiếp cận nhân loại thiên tôn tầng thứ. Mà ngay cả bực này thực lực cường đại, đều không thể leo khối thứ hai cự thạch. Tộc khác bầy sinh linh Cảnh Ngôn không biết, có thể tại nhân tộc thần hoàng bên trong, chỉ sợ là rất khó tìm đến có thể leo khối thứ hai cự thạch võ giả. Mà Cảnh Ngôn thể nội thế giới quá mạnh mẽ, hắn một cái thần hoàng, đều có thể một kiếm chu sát cái kia tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ. Cho nên, khối thứ hai cự thạch áp lực mặc dù phi thường khủng bố, nhưng ở Cảnh Ngôn thúc giục thể nội thế giới lực lượng về sau, tựu cũng không lộ vẻ cỡ nào không cách nào chống lại rồi. Cảnh Ngôn rất nhanh tựu trèo lên đỉnh khối thứ hai cự thạch. Hỗn độn bí cảnh ý chí càng ngày càng vui sướng rồi, nó lại để cho Cảnh Ngôn tiếp tục leo thứ ba khối hỗn độn thạch. Oanh, thứ ba khối hỗn độn thạch bên trên áp lực dẫn động không gian uy năng, hung hăng hướng Cảnh Ngôn trùng kích xuống. Chương 2196, có 102 vũ trụ. Cái này ba khối cự thạch, một khối so một khối khó có thể leo. Đằng sau một khối áp lực, so sánh với phía trước một khối, leo độ khó là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cảnh Ngôn thân thể, có chút lắc lư một cái, thật sự là đủ mãnh liệt. Bực này áp lực, ta dám nói, hiện tại hỗn độn vũ trụ trong bất kỳ một cái nào chủng tộc sinh linh, tương đương với nhân loại thần hoàng cấp độ sinh linh, đều khó có khả năng leo đi lên. Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được nghĩ lại, ta nếu không là may mắn tu luyện thành vạn giới quyết, cái kia đừng nói cái này thứ ba khối cự thạch, tựu là khối thứ hai đều rất không có khả năng leo đi lên. Lớn nhất khả năng là dừng bước tại đệ một tảng đá lớn mà thôi. Cảnh Ngôn một bên nghĩ lại, một bên hướng về thứ ba khối cự thạch đỉnh phong leo. Cảnh Ngôn leo tốc độ rất nhanh, khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian mới đến thứ ba khối cự thạch đỉnh. Mà khi Cảnh Ngôn đứng tại thứ ba khối cự thạch đỉnh thời điểm, cái kia trên không nhũ màu vàng như một phiến hải dương bình thường hỗn độn chi khí, nhưng lại mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích. Rồi sau đó, những hỗn độn chi khí này liền hướng phía dưới hiện ra vân vụ trạng bắt đầu khởi động mà đến. Trong nháy mắt, vô cùng tận hỗn độn chi khí tự lan tràn qua Cảnh Ngôn thân thể chỗ thứ ba khối cự thạch, tiếp theo là khối thứ hai cự thạch, cuối cùng dừng lại tại thứ ba khối cự thạch đỉnh. Cảnh Ngôn chuyển mục hướng phía dưới nhìn lại, hỗn độn chi khí mặc dù kéo dài đến đệ một tảng đá lớn đỉnh, nhưng là có thể nhìn ra được, càng lên cao độ cao, tồn tại hỗn độn chi khí lại càng là nồng đậm. Thứ ba khối cự thạch đỉnh thì ra là Cảnh Ngôn vị trí hỗn độn chi khí, muốn so với đệ một tảng đá lớn đỉnh tồn tại hỗn độn chi khí, nhan sắc bên trên nồng đậm nhiều lắm. Cảnh Ngôn vô ý thức tự nếm thử hấp thu hỗn độn chi khí. Lúc trước Cảnh Ngôn theo cấp thấp thế giới vừa mới phi thăng đến thần giới thời điểm, tự nếm đến hỗn độn chi khí ngon ngọt. Lúc ấy, cái kia hỗn độn chi khí có thể nói là rất ít, ít nhất so sánh với cái này hỗn độn bí cảnh hỗn độn chi khí quả thực chẳng khác nào không có. Lúc này đối mặt nhiều như thế vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, ai không muốn hấp thu đâu. Ngay tại Cảnh Ngôn vận chuyển tâm pháp, chuẩn bị hấp thu hỗn độn chi khí thời điểm. Xoạt, Cảnh Ngôn cảm giác được bên người không gian xuất hiện một tia nhàn nhạt rung động. Ngay sau đó, một đoàn thất thải lưu quang là mờ mịt mà ra, ngay tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn mở to hai mắt nhìn, xem lên trước mặt cái này đoàn thất thải lưu quang. Hắn chứng kiến, tại thất thải lưu quang bên trong như ẩn như hiện hình người bóng dáng. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn chậm là đề phòng biểu lộ xem lên trước mặt cái này một đoàn thất thải lưu quang. Ngươi là nhân loại, ngươi gọi Cảnh Ngôn. Hỗn độn bí cảnh ý chí, trực tiếp tại Cảnh Ngôn thần hồn thể truyền lại gửi thư tức. Cảnh Ngôn há hốc mồm, không biết có phải hay không là nên mở miệng trả lời. Ta chính là cái này một hỗn độn vũ trụ tồn tại thiên đạo ý chí. Tại Cảnh Ngôn làm ra đáp lại trực tiếp, hỗn độn bí cảnh ý chí lại cho Cảnh Ngôn truyền lại gửi thư tức. Nó thừa nhận, nó tự là hỗn độn vũ trụ thiên đạo. Tại nhân tộc, tại vũ trụ bách tộc bên trong, một mực đều có loại này suy đoán hỗn độn bí cảnh tự là thiên đạo chỗ mở. Thế nhưng mà, cho tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ sinh linh có thể chứng minh là đúng loại này suy đoán. Cảnh Ngôn suy nghĩ ngàn vạn, liên tưởng tất cả loại khả năng. Nhân loại Cảnh Ngôn, trước mặt ngươi, ngươi chỗ đã thấy, chính là ta. Cái này một hỗn độn vũ trụ thiên đạo bản thể, ý chí tiếp tục truyền lại tin tức, Cảnh Ngôn theo những trong tin tức này, cảm giác được thiên đạo ý vui mừng. Thiên đạo, tựa hồ đối với chính mình có chút thỏa mãn. Cảnh Ngôn hoài nghi, dĩ vãng hỗn độn bí cảnh mỗi lần mở ra, đều có thể đi vào 50 cái sinh linh. Nhưng là, thiên đạo bản thể có lẽ chưa bao giờ xuất hiện tại những tiến vào này hỗn độn bí cảnh sinh linh trước khi. Hỗn độn bí cảnh 100 triệu năm thời gian mở ra một lần, nhưng theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời đến nay, cũng là quá khứ rất nhiều cái 100 triệu năm. Tiến vào qua hỗn độn vũ trụ sinh linh, số lượng bên trên có lẽ cũng không có thiếu. Ta ứng nên xưng hô như thế nào ngươi? Cảnh Ngôn thử mở miệng hỏi thăm. Ngươi gọi ta thiên đạo là được. Ý chí đáp lại Cảnh Ngôn. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi là ta đã thấy, cái này một hỗn độn vũ trụ ở bên trong, xuất sắc nhất sinh linh. Là xuất sắc nhất, không phải một trong. Chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới nguyện ý chủ động hiện thân gặp ngươi. Ngươi, là của ta hy vọng, thiên đạo ý chí đạo. À, Cảnh Ngôn sững sờ, đối với thiên đạo phía trước câu nói kia, Cảnh Ngôn có thể hiểu được. Chính mình leo lên thứ ba khối hỗn độn thạch, đối với một cái thần hoàng cấp độ sinh linh mà nói, đây là cơ hồ không thể nào làm được. Nhưng là thiên đạo đằng sau câu nói kia, Cảnh Ngôn tựu không cách nào lý giải rồi. Cái gì gọi là, ngươi, là của ta hy vọng. Thiên đạo. Đây chính là hỗn độn vũ trụ chí cao vô thượng thiên đạo. Tựu là nhân loại thiên tôn, đều muốn lúc nào cũng xâm mộ thiên đạo mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi hãy nghe ta nói. thiên đạo ý chí tiếp tục cùng cảnh ngôn câu thông. Hỗn độn vũ trụ cũng không phải duy nhất, cái này một hỗn độn vũ trụ sinh ra đời thời gian cũng không phải thật lâu. Theo hỗn độn vũ trụ mở đến nay, tổng cộng cũng mới 33 tỷ năm. Nghe được câu này, cảnh ngôn có chút há hốc mồm. Bất quá, hắn không có đánh đoạn thiên đạo lời nói. Có một cỗ lực lượng, chính là muốn hủy diệt cái này một hỗn độn vũ trụ. Cỗ lực lượng này rất cường đại, cũng rất tà ác, là ta bản thân không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hy vọng cái này một hỗn độn vũ trụ sinh linh, để ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhân loại cảnh ngôn, ngươi thực lực bây giờ còn rất thấp kém. Đương ngươi đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, liền có thể mơ hồ cảm giác được cái kia cỗ tà ác lực lượng tồn tại. Ta hiện tại muốn nói với ngươi những này, chỉ là hy vọng ngươi có thể có một cái chuẩn bị. Cái này một hỗn độn vũ trụ có thể không tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, khả năng muốn xem ngươi rồi. Thiên đạo ý chí liên tục nói ra, cái này, ta niên kỷ mặc dù không lớn, có thể cũng biết một ít hỗn độn vũ trụ sự tình. Ta biết rõ, hỗn độn vũ trụ sơ khai thời điểm, có không ít hộ tống vũ trụ cùng một chỗ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh. Những mới bắt đầu này sinh linh, từng cái cũng không có so cường đại. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không thể ngăn cản cái kia tà ác lực lượng sao? Cảnh ngôn mang theo thật sâu nghi hoặc hỏi, không thể, bọn họ là làm không được, bọn hắn chỉ có thể trì hoãn tà ác lực lượng xâm lấn, lại không thể loại trừ. Thực lực của bọn hắn mặc dù rất không tồi, nhưng tiềm lực của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu tựu là đã chú định. Bọn hắn, không cách nào siêu thoát vũ trụ cấp hạn chế. Mà muốn ngăn cản tà ác lực lượng, nhất định phải siêu thoát vũ trụ cấp. Muốn siêu thoát vũ trụ cấp, chỉ có thể là về sau xuất hiện nguyên một đám chủng tộc, kể cả ngươi nhân tộc ở bên trong. Nhân loại cảnh ngôn, nhân tộc là một cái phi thường ưu tú chủng tộc, bọn hắn có không gì sánh kịp tiềm lực. Bọn hắn ngộ tính, có thể nói vũ trụ chi đỉnh. Chỉ là, nhục thể của bọn hắn quá yếu ớt rồi. Vũ trụ diễn biến đến nay, trọn vẹn hơn 30 tỷ năm thời gian trôi qua, nhân tộc vẫn đang không thể sáng tạo ra một loại có thể cho bọn hắn thân thể trở nên cực kỳ cường đại phương pháp. Mà ngươi, là đặc thù, nhục thể của ngươi, đã miễn cưỡng đạt tới mới bắt đầu sinh linh thân thể cánh cửa rồi. Quan trọng là, về sau còn có cực lớn tăng lên không gian. Đồng thời, người gồm nhiều mặt nhân tộc có 102 vũ trụ từng cái tộc đàn ngộ tính. Thiên đạo ý chí từ từ nói ra, chương 2197, khai thiên tích địa. Lúc này cảnh ngôn, vẫn đang có chút phát mộng, tổng kết thoáng một phát thiên đạo ý chí, đại khái nói đúng là, cảnh ngôn chỗ cái này một hỗn độn vũ trụ hiện tại có một cái phiền toái cực lớn, có một cỗ tà ác lực lượng đang tại xâm lấn cái này một hỗn độn vũ trụ. Nếu không phải có thể ngăn cản tà ác lực lượng xâm lấn, như vậy cái này một vũ trụ cũng sẽ bị phá hủy, sở hữu sinh linh đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà thiên đạo ý chí bản thân, cũng không thể cùng tà ác lực lượng đối kháng, nó chỉ có thể thông qua hỗn độn vũ trụ tồn tại sinh linh, để ngăn cản tà ác lực lượng xâm lấn. Nhưng là, trước mắt đến xem, cái này một hỗn độn vũ trụ bên trong tồn tại sinh linh, vô luận là mới bắt đầu sinh linh hay là diễn sinh sinh linh, đều không thể triệt để thanh trừ tà ác lực lượng. Thiên đạo ý chí nhìn chúng cảnh ngôn, nó cho rằng cảnh ngôn có tiềm lực vô cùng, trong tương lai có thể tinh tường tà ác lực lượng cứu vớt hỗn độn vũ trụ. Chính là bởi vì như thế, nó mới hiện ra bản thể gặp cảnh ngôn hơn nữa nói cho cảnh ngôn những tin tức này. Cảnh ngôn có chút ngây người nhìn xem thiên đạo bản thể. Nhân loại cảnh ngôn, cái này một hỗn độn vũ trụ còn thừa thời gian khả năng cũng không nhiều rồi, cho nên, ngươi phải tận khả năng tăng thực lực lên. Đồng thời, ta cũng biết tại trật tự khung giá ở trong, cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Ngươi nhất định phải coi trọng, bởi vì, nếu như cái này một hỗn độn vũ trụ bị phá hủy, như vậy hết thảy tất cả đều muốn nát bấy. Ta đem không còn tồn tại, cái này một hỗn độn vũ trụ trong hết thảy đều muốn không còn tồn tại. Thiên đạo ý chí tăng thêm cảm xúc chấn động, ta đương toàn lực ứng phó. Cảnh ngôn đáp lại nói ra, nếu như cái này một hỗn độn vũ trụ bị phá hủy, cái kia cảnh ngôn cũng rất khó chỉ lo thân mình. Nhân tộc cũng đem tùy theo tiêu diệt, cho nên, cảnh ngôn cũng là bụng làm dạ chịu. Đã thiên đạo tìm tới cảnh ngôn, đã nói lên cảnh ngôn trên người, xác thực có cứu vớt cái này một hỗn độn vũ trụ tiềm chất. Tốt, nhân loại cảnh ngôn, như vậy tiếp được, đem ngươi trực tiếp quan sát hỗn độn vũ trụ mở. Ngươi leo lên cao nhất hỗn độn thạch, quan sát hỗn độn vũ trụ mở lúc chỗ đã bị xúc động cũng đem lớn nhất. Bất quá, có thể hay không bước vào nhân tộc thiên tôn cấp độ, mấu chốt hay là xem chính ngươi. Ta, sẽ không quấy rầy rồi. Thiên đạo bản thể ngưng hiện thất thải lưu quang dần dần tại cảnh ngôn trước mặt biến mất. Ngay sau đó, thiên địa kịch biến, cảnh ngôn chỗ đã thấy, cảnh tượng trước mắt, tại trong khoảnh khắc tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh ngôn chứng kiến tại một mảnh mông lung bên trong, có một cái màu đen điểm. Cái này màu đen điểm, tản ra vô cùng uy năng. Cái này một cỗ uy năng, lại để cho Cảnh Ngôn vô ý thức ngừng thở. Cái này cổ uy năng mạnh như thế nào, liền Cảnh Ngôn đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cái kia thú tộc Kim Long nhất mạch Ngao Thiên, trên người mịt mờ uy áp chấn động không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Thế nhưng mà, Ngao Thiên trên người uy áp, cùng cái này màu đen điểm phát ra uy năng so sánh với, quả thực tựu là con kiến cùng cự long chênh lệch. Thậm chí, tựu là mới bắt đầu sinh linh cửu thiên thần phượng trên người uy áp, đều không đạt được cái này màu đen điểm chín châu mất sợi lông. Đây là, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu hơi động một chút, ngay tại Cảnh Ngôn khiếp sợ tại điểm đen uy năng thời điểm, cái điểm đen này, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, điểm đen bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mang theo không gì sánh kịp uy năng, loại này bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Gần kề hô hấp thời gian không đến, cái điểm đen này, liền từ tay cỡ bàn tay, khuếch trương đã đến nhân tộc chín đại thần giới cương vực quy mô, hơn nữa vẫn đang tại cấp tốc khuếch trương bên trong. Điều này chẳng lẽ tựu là hỗn độn vũ trụ mở tình cảnh sao? Cái điểm đen kia, tựu là hỗn độn vũ trụ mở trước khi hình thái. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên tinh sáng lên, thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn cảm thấy tí ti từng sợi thế giới chi lực. Tại thế giới chi lực ở bên trong, một ít pháp tắc ngưng hiện ra. Xuất hiện trước nhất, chính là 5 loại trụ cột pháp tắc. 4 loại trật tự pháp tắc, tại 5 loại trụ cột pháp tắc về sau. Đương 9 đại pháp tắc thì hình thành về sau, tại cấp tốc khuếch trương hỗn độn vũ trụ trong, bắt đầu xuất hiện một ít sinh mạng thể. Là mới bắt đầu sinh linh, đó là, Cảnh Ngôn chứng kiến một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ, đạo này thân ảnh, quả thực so thiên ma tộc ma vương cao hơn đại hơn 100 lần. Trên người của hắn, thiêu đốt lên từng đoàn vô cùng ngọn lửa nóng bỏng. Giống, cái này sinh linh, phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Chung quanh hắn không gian, đều hình thành từng đạo vừa thô vừa to như cự long bình thường rung động. Lại một cái hỗn độn sinh linh, cái đó là, thiệt nhiều hỗn độn sinh linh sinh ra đời, thực cường đại. Những hỗn độn này sinh linh, từng cái cũng không có so cường đại. Phảng phất lật tay tầm đó, cũng có thể diệt giết ta. Dù là ta hiện tại đã luyện thành vạn giới quyết đã là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ. Cái kia kim long, thật lớn một đầu kim long, có cửu trảo, chẳng lẽ là thú tộc thủy tổ cửu trảo kim long sao? Tiểu phượng đâu, cửu thiên thần phượng tại cái gì vị trí? Tiểu phượng, hẳn là cùng cửu trảo kim long cùng một chỗ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh. Cảnh Ngôn mọi nơi tìm kiếm tiểu phượng bản thể. U, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, tiểu phượng, đó là tiểu phượng. Quả nhiên tại cửu trảo kim long không xa địa phương. Tiểu phượng thân hình, thật lớn. Cảnh Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong tầm mắt khổng lồ vô cùng cửu thiên thần phượng. Cửu thiên thần phượng trên người phát ra uy năng, cho dù là một tia, đều có thể chôn vùi nhân tộc thiên tôn. Oa ha ha, nơi này có một chỉ kim sắc tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng, tới, chơi với ta chơi, tại đây quá tịch mịch rồi. Một đạo thân ảnh màu đen, rất nhanh tiếp cận cửu trảo kim long. Hắn dò xét xuất thủ trưởng. Hướng về cửu trảo kim long trảo tới. Cửu trảo kim long mặc dù là phi thường khổng lồ rồi, nhưng là ở đằng kia hắc sắc thân ảnh trước mặt, vẫn là lộ ra xinh xắn lanh lợi. Cửu trảo kim long phảng phất là cảm nhận được cực lớn uy hiếp, phát ra từng tiếng triệt rồng ngâm, trợn to một đôi kim sắc đồng tử chằm chằm vào cái kia hắc sắc thân ảnh, rồi sau đó mãnh liệt vung vẩy cái đuôi, ra tốc hướng về xa xa chạy thục mạng mà đi. Cửu thiên thần phượng cũng đi theo cấp tốc đào tẩu. Tốc độ cũng không phải lại rõ ràng lại để cho tiểu côn trùng chạy mất. Cái kia hắc sắc thân ảnh đuổi theo một khoảng cách, cuối cùng nhất đình chỉ xuống, lắc đầu. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, hỗn độn vũ trụ khuếch trương rốt cục trì hoãn chậm lại. Theo hỗn độn vũ trụ khuếch trương giảm bớt, trong vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh tốc độ cũng giảm mạnh. Hơn nữa, càng đi về phía sau sinh ra đời sinh linh, trên thực lực tương đối lại càng là nhỏ yếu rồi. Cuối cùng, mới bắt đầu sinh linh sinh ra đời, hoàn toàn đình chỉ xuống. Mà một ít cường đại mới bắt đầu sinh linh, cũng bốn phía chạy, đụng phải mặt khác mới bắt đầu sinh linh, có trở thành bằng hữu, có trở thành địch nhân đánh đập tàn nhẫn. Lại qua vô số năm thời gian, một ít mới bắt đầu sinh linh có thể là cảm thấy quá tịch mịch rồi, liền bắt đầu nếm thử sáng tạo tánh mạng, nguyên một đám thiên kỳ bách quái sinh linh tại mới bắt đầu sinh linh sáng tạo hạ sinh ra đời rồi. Chỉ là, những được sáng tạo này đi ra sinh linh so sánh với mới bắt đầu sinh linh mà nói đều quá nhỏ bé. Mới bắt đầu sinh linh bắt đầu sáng tạo ra một ít công pháp, lại để cho bị chính mình sáng tạo ra đến sinh linh tu luyện học tập. Chương 2198, tấn chức thiên tôn. Bất quá, những được sáng tạo này đi ra sinh linh, coi như là tu luyện đủ loại công pháp, vẫn là còn lâu mới có thể cùng mới bắt đầu sinh linh so sánh với. Cũng may, được sáng tạo đi ra sinh linh đều có nhất định được sinh sôi nảy nở năng lực, bọn hắn có thể đại lượng sinh sôi nảy nở. Mà ở tộc đàn vô số sinh linh bên trong, tổng sẽ xuất hiện một ít so sánh tồn tại đặc thù. Những đặc thù này thân thể có thể rất nhanh chóng phát triển, cuối cùng nhất thậm chí có thể đạt tới đủ để địch nổi mới bắt đầu sinh linh trình độ. Cảnh Ngôn chứng kiến, Cửu Thiên Thần Phượng cùng Cửu Trảo Kim Long cũng bắt đầu sáng tạo sinh linh. Bọn hắn liên thủ, đã sáng tạo ra một cái tộc đàn, cũng ngay tại lúc này thú tộc. Cảnh Ngôn ánh mắt, tại nguyên một đám mới bắt đầu sinh linh mặc trên người toa, tại được sáng tạo đi ra nguyên một đám tộc đàn trên người lưu truyền. Đột nhiên, hắn thấy được một cái rất đặc thù mới bắt đầu sinh linh, cái này mới bắt đầu sinh linh thoạt nhìn rất thân thiết. Bởi vì, nàng tướng mạo cùng nhân loại phi thường tiếp cận. Mà ngay cả thân hình, đều phi thường nhỏ nhắn xinh xắn cùng hiện tại nhân loại tương tự. Những mới bắt đầu kia sinh linh bản thể, trên cơ bản đều là phi thường khổng lồ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, rất ít. Mà Cảnh Ngôn hiện tại chỗ đã thấy mới bắt đầu sinh linh, thân hình so sánh với mặt khác mới bắt đầu sinh linh, nhỏ nhắn xinh xắn được quả thực có thể không đáng kể. Cái này mới bắt đầu sinh linh, không ngừng ở hỗn độn vũ trụ trong hành tẩu lấy, tựa hồ là tại quan sát mặt khác mới bắt đầu sinh linh sáng tạo ra đến nguyên một đám tộc đàn. Có một ngày, nàng gặp địch nhân, đó là một thân hình cao tới 100 vạn mét khổng lồ địch nhân, cái này đại gia hỏa, tựa hồ là muốn giết nàng. Hai cái sinh linh không có trao đổi mấy câu liền trực tiếp giao thủ. Chiến đấu kết quả, ngoài Cảnh Ngôn đoán trước bên ngoài. Cảnh Ngôn rất khó tưởng tượng, như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bên trong, vì sao cất giấu như thế lực lượng đáng sợ. Vốn là Cảnh Ngôn cho rằng, trận này chiến đấu, nhất định là cái kia đại gia hỏa nhẹ nhõm thắng lợi. Nhưng kết quả, cùng Cảnh Ngôn muốn hoàn toàn trái lại. Cái kia cao tới 100 vạn mét đại gia hỏa, không có kiên trì bao lâu, đã bị Kiều Tiểu Nữ Tử giết chết. Giết chết đại gia hỏa về sau, Kiều Tiểu Nữ Tử ly khai. Cảnh Ngôn ánh mắt, một mực ở lại Kiều Tiểu Nữ Tử trên người. Lại đi qua hồi lâu, ta nữ oa, hôm nay liền sáng chế một loại sinh linh. Kiều Tiểu Nữ Tử nói một câu nói. Rất nhanh, nữ oa liền sáng tạo ra cái thứ nhất sinh mạng thể. Cảnh Ngôn chứng kiến cái này sinh mệnh lực, lập tức chấn động. Bởi vì, cái này sinh mạng thể rõ ràng cùng nhân loại là giống như đúc. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, mặc dù có rất nhiều chủng tộc tướng mạo bên trên đều phi thường tương tự. Nhưng là, chỉ cần hơi chút quan sát, có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Mà bây giờ người này gọi nữ oa mới bắt đầu sinh linh sở sáng tạo ra sinh linh, nhưng lại cùng nhân tộc giống như đúc. Ngộ tính rất tốt, nhưng thân hình rất nhỏ yếu. Nữ oa nhìn xem bị chính mình sáng tạo ra đến sinh linh khẽ lắc đầu. Nàng tiếp tục sáng tạo, tựa hồ là muốn cải tiến, muốn cho chính mình sáng tạo ra đến sinh linh thân thể cường lớn hơn một chút. Nhưng cuối cùng nhất, nàng hay là buông tha cho, bởi vì muốn thân thể cường đại sinh linh không khó, nhưng theo thân thể cường đại về sau, sinh linh ngộ tính sẽ tùy theo suy giảm. Mà thôi, cứ như vậy đi, từ nay về sau, các ngươi, liền gọi là người. Các ngươi tộc đàn, liền gọi làm nhân tộc, nữ oa đối với mình sáng tạo ra đến sinh linh nói ra. Nhân tộc, lại là cái này gọi nữ oa mới bắt đầu sinh linh sáng tạo ra đến. Hơn nữa, cái này gọi nữ oa mới bắt đầu sinh linh, thực lực cũng rất mạnh rất cường, ta cảm giác nàng có lẽ so Tiểu Phượng còn mạnh hơn đại. Cảnh Ngôn như có điều suy nghĩ, lại đi qua một ít thời gian, Cảnh Ngôn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Những sinh linh kia, không ngừng biến mất, cuối cùng, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều hoàn toàn biến mất. Hô, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, hắn biết rõ, chính mình lần quan sát hỗn độn vũ trụ mở đã xong. Oanh, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn trong thân thể, nhưng lại có một cỗ mãnh liệt uy năng chấn động tràn ngập mà ra. Tại Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, nồng đậm thế giới chi lực ngưng tụ. Ân, là muốn đột phá sao? Cảnh Ngôn vội vàng nhắm mắt lại, tại thứ ba khối trên đá lớn khoanh chân mà ngồi, vận chuyển tâm pháp. Gần kề đã qua một nén nhang thời gian, Cảnh Ngôn mở mắt, Thiên Tôn, ta thành Thiên Tôn rồi. Cảnh Ngôn vươn tay, nhìn xem lòng bàn tay. Rất tự nhiên, theo thần hoàng cảnh giới đột phá đến thiên tôn cảnh giới, phảng phất nước chảy thành sông. Tại quan sát hỗn độn vũ trụ mở về sau, Cảnh Ngôn thậm chí đều không có chủ động nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm, mà hết thảy tựu đều tự nhiên mà vậy đã xảy ra cải biến. Cảnh Ngôn lúc này tâm cảnh rất bình thản, nguyên cho là mình bước vào thiên tôn cảnh giới hội kích động. Nhưng là, Cảnh Ngôn thật là rất nhạt nhưng, Cảnh Ngôn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bốn phía không gian là rung động rung rung, hảo cường, thật cường đại uy năng. Không có sử dụng chút nào thể nội thế giới lực lượng, chỉ là tùy ý phất tay, bạo phát đi ra lực lượng, đều siêu việt bình thường thiên tôn cấp độ. Nếu là phối hợp thể nội thế giới lực lượng, thực lực của ta, hẳn là miễn cưỡng đưa thân mới bắt đầu sinh linh tầng thứ A. Cảnh Ngôn trong đôi mắt, tinh quang chớp liên tục, tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn thúc dục vạn giới quyết. Bốn phía hỗn độn chi khí, cấp tốc hướng về Cảnh Ngôn thân thể bắt đầu khởi động mà đến. Trọng ảnh thế giới lực lượng, không ngừng kéo lên. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn cảm giác được trong cơ thể mình thế giới lực lượng tràn đầy đã đến một cái điểm tới hạn. Cảnh Ngôn biết rõ, đây là trọng ảnh thế giới sắp sửa đạt tới thứ hai cảnh dấu hiệu. Tiếp tục, Khai Thiên Thành, Ba Biệt, người gọi chúng ta tới, chẳng lẽ là muốn gặp Khai Thiên Thành đưa cho ta chờ? Một đạo màu xám thân ảnh, âm dương quái khí lên tiếng nói ra. Tại màu xám thân ảnh phía trước, đứng đấy sinh linh, đúng là Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt. Bái hỏa sứ giả, Ba Biệt đối với màu xám thân ảnh chắp tay, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ba Biệt, ít đến bộ này, người biết ta bái hỏa đạo cùng các ngươi không có gì hay đàm. Nói đi, bảo ta chờ thêm đến, là có chuyện gì? Cái kia màu xám thân ảnh không kiên nhẫn vung tay lên nói ra. Ha ha, ta lần này gọi bái hỏa sứ giả đến đây Khai Thiên Thành, là hy vọng có thể thỉnh bái hỏa sứ giả giúp một cái bề bộn. Ba Biệt cười nhẹ nói. Hỗ trợ, Ba Biệt, đầu óc người có phải hay không nước vào? Các ngươi Khai Thiên Thành hội nghị, muốn ta bái hỏa đạo hỗ trợ. Màu xám thân ảnh lạnh giọng nói ra. Bái hỏa sứ giả trước hãy nghe ta nói, ta thỉnh cầu người hỗ trợ, tự nhiên sẽ trả giá thật nhiều. Của ta một cái giá lớn, là 100 cân hỗn độn chi khí. Ba Biệt vẫn đang trên mặt dáng tươi cười, hắn phảng phất đoán chừng trước mặt màu xám thân ảnh nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình. Quả nhiên, đang nghe 100 cân hỗn độn chi khí về sau, màu xám thân ảnh đã trầm mặc một lát. Ba Biệt, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Màu xám thân ảnh hỏi. 100 cân hỗn độn chi khí, hiển nhiên đả động cái này bái hỏa sứ giả. Giết vài cái nhân loại, Ba Biệt trong mắt một đám hàn ý tán phát ra, chậm rãi nói ra, lúc này, tại Khai Thiên Thành trong, có một ít nhân loại tồn tại. Ta hy vọng, bái hỏa sứ giả có thể giúp ta diệt trừ những người này. Những trong nhân loại này, chỉ có một đệ nhất cấp bậc thiên tôn, mặt khác đều không đáng để lo. Chương 2199, Trạm Nguyệt Thiên Tôn. Bái hỏa sứ giả hai mắt chằm chằm vào thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt. 100 cân hỗn độn chi khí, đối với hắn hấp dẫn xác thực rất lớn. Bái hỏa đạo, tại hỗn độn vũ trụ ngón giữa là một đám đặc thù người tu hành. Những người tu hành này, tựa hồ trời sinh tựu không bị thiên đạo chiếu cố. Tương đối thú tộc, nhân tộc chờ các loại chủng tộc mà nói, bái hỏa đạo người tu hành muốn đạt được tài nguyên độ khó bên trên muốn lớn. Bất quá, bọn hắn tu hành phương thức cũng có một phong cách riêng. Bọn hắn đặc biệt tu hành phương thức, lại để cho bọn hắn có thể tại có hạn tài nguyên xuống, trưởng thành đến cực kỳ cường đại tình trạng. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, Khai Thiên Thành đại biểu cho một ít tộc đàn liên minh, là trong vũ trụ phi thường cường đại một cỗ thế lực. Mà bái hỏa đạo, đồng dạng là một cỗ có chút thế lực cường đại, tại ngoài sáng bên trên bọn hắn không cách nào cùng Khai Thiên Thành liên minh so sánh với. Nhưng là, Khai Thiên Thành liên minh cũng rất khó áp chế bái hỏa đạo. Ba Biệt, ngươi không phải tại cầm ta làm trò cười à? Cái này nhân tộc, coi như là Khai Thiên Thành trong liên minh một chi lực lượng không kém thế lực. Ngươi gọi ta đến, diệt sát những tại kia Khai Thiên Thành trong nhân loại. Tự coi như ngươi thật phải mời cầu ta bang bận rộn như vậy, có thể thú tộc chẳng lẽ không hội ngăn cản. Cái kia Ngao Thiên, hội xem ta chờ săn giết nhân loại. Bái hỏa sứ giả khóe môi nhếch lên cười lạnh. Bái hỏa sứ giả, nhân tộc tại Khai Thiên Thành trong liên minh, không tính là cái gì. Về phần ta vì sao muốn bọn hắn chết, tự nhiên có nguyên nhân của ta. Ta ra 100 cân hỗn độn chi khí, thỉnh cầu bái hỏa sứ giả các ngươi ra tay. Bái hỏa sứ giả nếu như đáp ứng, như vậy những hỗn độn chi khí này chính là các ngươi. Những thứ khác, bái hỏa sứ giả cũng không cần hỏi nhiều. Ba Biệt khoát tay áo. Còn có, bái hỏa sứ giả không cần cân nhắc thú tộc bên kia. Ngao Thiên nghị trưởng, còn có thú tộc chưa nhiều cường giả sớm rời đi rồi Khai Thiên Thành, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không trở lại. Cho nên, bái hỏa sứ giả các ngươi, hoàn toàn có thể tại Khai Thiên Thành trong động thủ. Đem những nhân kia diệt sát về sau, có thể mang theo hỗn độn chi khí bình yên ly khai. Ba Biệt tiếp tục nói, bái hỏa sứ giả ánh mắt sáng ngời. Nếu như thú tộc cường giả không tại Khai Thiên Thành, cái kia chuyện này tựu dễ dàng xử lý rồi. Vì 100 cân hỗn độn chi khí, khoản này mua bán tựa hồ đáng giá làm. Ba Biệt lão gia hỏa này cũng nói, trong nhân tộc chỉ có một nhất đẳng thiên tôn ở chỗ này. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc cường giả, cũng tựu nhất đẳng thiên tôn có chút uy hiếp, mặt khác thứ hai cấp bậc thứ ba cấp bậc thiên tôn, uy hiếp không lớn. Còn nữa nói, tại Khai Thiên Thành trong nhân tộc cường giả số lượng có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Tốt, ta đáp ứng rồi. Về phần như thế nào diệt sát nhân loại, ta cùng với Ba Biệt ngươi, còn muốn hơi kế hoạch thoáng một phát. Bái hỏa sứ giả trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Khai Thiên Thành, Khai Thiên trên quảng trường. Nhân tộc Xuân Vũ Thiên Tôn, Lôi Đình Thiên Tôn còn có Như Trần Thiên Tôn, đều ngồi ngay ngắn ở nhân tộc chuyên trúc khu vực ở trong. Đã đến lúc này, tiến vào hỗn độn bí cảnh nhân tộc thần hoàng võ giả, đại bộ phận đã đi ra. Những đã này đi ra thần hoàng võ giả, đều không thể tại hỗn độn bí cảnh trong thành công tấn chức thiên tôn. Bất quá, mặc dù không thể bước vào thiên tôn cảnh giới, nhưng là tại hỗn độn bí cảnh trong, bọn hắn cũng ít nhiều đã nhận được một ít chỗ tốt, tại cá nhân trên thực lực đều có nhất định tăng lên. Bọn hắn thiên tôn chi lộ, cũng đem trở nên tương đối càng dễ dàng một chút. Cũng không biết, Cảnh Ngôn có thể hay không tại hỗn độn bí cảnh trong tấn chức thiên tôn cảnh giới. Xuân Vũ Thiên Tôn hơi hai con mắt híp lại, theo ta thấy, khẳng định không có vấn đề, dùng Cảnh Ngôn thiên phú, tấn chức thiên tôn với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Chờ hắn trở thành thiên tôn, thực lực khẳng định càng cường đại hơn. Nói không chừng, đều có thể đạt tới hỗn độn chí tôn cánh cửa. Chúng ta nhân tộc, nếu là có thể nhiều hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, vậy cũng tựu. Lôi Đình Thiên Tôn ánh mắt tỏa sáng nói ra, thật là khiến người chờ mong a. Như Trần Thiên Tôn đôi mắt đẹp lưu chuyển, xoạt, tại khai thiên trên quảng trường, một đạo màn sáng bỗng nhiên hàng lâm. Màn sáng bên trong, một cái bóng dần dần rõ ràng. Là Trạm Nguyệt, Như Trần Thiên Tôn chờ sinh linh, ánh mắt đều chằm chằm vào cái kia màn sáng bên trong bóng dáng, bọn hắn liếc nhận ra, cái này vừa mới bị truyền tống ra hỗn độn bí cảnh, chính là nhân tộc Trạm Nguyệt thần hoàng. Ông, Trạm Nguyệt trên người, một cỗ trầm trọng uy áp, lưu chuyển mà ra. Cái này, không phải thần hoàng uy áp, mà là thiên tôn cường giả mới có uy áp. Trạm Nguyệt tấn chức thiên tôn, là thiên tôn cảnh giới, Trạm Nguyệt thần hoàng trở thành Trạm Nguyệt thiên tôn rồi. Lôi Đình Thiên Tôn thanh âm cũng đề cao. Ha ha, chúng ta tộc, lại nhiều thêm một vị thiên tôn cường giả. Tốt, thật tốt quá. Xuân Vũ Thiên Tôn vuốt hồng sắc râu dài đại cười nói. Liền Tiêu Diệp trưởng lão, đều một cái lắc mình xuất hiện tại nhân tộc chuyên trúc khu vực ở trong, trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng. Mà ở quảng trường bốn phía cái kia phần đông cường giả ở bên trong, tiếng nghị luận cũng rất nhanh lan tràn mở. Cái kia là nhân tộc Trạm Nguyệt, nàng tựa hồ tấn chức thiên tôn rồi. Đúng vậy, theo khí tức của nàng bên trên xem, xác thực là nhân tộc thiên tôn cấp độ cường giả, thì ra là tương đương với chúng ta tộc đàn chúa tể. Một gã đại địa tộc cường giả nhẹ gật đầu nói ra. Nhân tộc vận khí thật sự là không tệ, cái kia mạnh nhất Cảnh Ngôn còn không có đi ra, nhân tộc cũng đã nhiều hơn một cái thiên tôn, chậc chậc. Ai, chúng ta Minh tộc mấy cái tiến vào hỗn độn bí cảnh sinh linh, cho tới bây giờ còn không có Minh Vương xuất hiện. Một gã Minh tộc cường giả thở dài một tiếng, có chút hâm mộ ngữ khí nhìn xem Trạm Nguyệt thiên tôn nói ra. Nhân tộc lúc này đây tiến vào hỗn độn bí cảnh, khoảng chừng 8 cái sinh linh. Xuất hiện một hai cái thiên tôn, cũng là tình huống bình thường. Một gã cường giả đi lòng vòng mục nói, cái kia tinh quái tộc chưa nhiều cường giả, cả đám đều mặt đen lên, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến nhân tộc xuất hiện mới thiên tôn, bọn hắn ước gì nhân tộc tiến vào hỗn độn bí cảnh 8 cái sinh linh, toàn bộ đều không thể tấn chức. Trạm Nguyệt sư muội, tấn chức thiên tôn Trạm Nguyệt, trở lại nhân tộc chuyên trúc khu vực ở trong. Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người đều cười đối với Trạm Nguyệt chắp tay. Tiêu Diệp sư huynh, Xuân Vũ sư huynh, Trạm Nguyệt Thiên Tôn cùng chư vị Thiên Tôn chào hỏi. Cái kia vài tên nhân tộc thần hoàng cảnh giới võ giả, cũng đều cung kính hướng Trạm Nguyệt chào. Trước khi, thân phận của bọn hắn cùng Trạm Nguyệt là giống nhau. Nhưng bây giờ Trạm Nguyệt tấn chức Thiên Tôn, thân phận thoáng cái liền đã vượt qua bọn hắn, song phương đã không phải là một cấp bậc. Cảnh Ngôn còn không có đi ra không? Trạm Nguyệt Thiên Tôn nhìn tả hữu, không thấy được chính mình đệ tử Cảnh Ngôn thân ảnh. Ân, chưa theo hỗn độn bí cảnh đi ra, chúng ta nhân tộc tiến vào hỗn độn bí cảnh 8 người, cho tới bây giờ, tăng thêm người đã đi ra 6 người, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Vưu Lâm Thần Hoàng vẫn còn hỗn độn bí cảnh trong. Xuân Vũ Thiên Tôn đáp lại nói ra, xem ra, Cảnh Ngôn cùng Vưu Lâm đều rất có thể trở thành mới thiên tôn. Trạm Nguyệt Thiên Tôn gật gật đầu nói ra, nói như vậy, tại hỗn độn bí cảnh trong dừng lại thời gian càng lâu, như vậy tấn chức thiên tôn hy vọng lại càng lớn. Cái này mặc dù không phải là tuyệt đối, có lẽ lần lượt hỗn độn bí cảnh mở ra kinh nghiệm xem, xác thực là như thế này. Những sớm kia đã bị truyền tống ra hỗn độn bí cảnh võ giả, có rất ít tấn chức thiên tôn cấp độ.